Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại tranh giành chỉ là sớm gặp cấm chế và bẫy rập, không phải việc khôn ngoan. Dù muốn lợi ích, cũng nên đợi đến khi phá giải được phần lớn cấm chế và bẫy rập. Hơn nữa, có người hỗ trợ thăm dò nguy hiểm, đó là chuyện đáng mừng. Chưa đợi Mộng Vân phản ứng, Thu Ly ánh mắt linh động, cười khẽ, mùa xuân đã đến, trong lòng có những ham muốn khó kiềm chế, định lực của một số người bị hao mòn, nên không chịu nổi chờ đợi. Ai, thanh quy luật lệ sao có thể bị kịp với sự rung động trong lòng? Mộng Vân mặt hơi đỏ, vội vàng lảng tránh, giả vờ như không nghe thấy. Tuy nhiên, Thu Ly đâu dễ dàng bỏ qua, càng không chịu thua, nàng càng có hứng thú chinh phục. Thu Ly rung đùi đắc ý, ngước nhìn bầu trời, bắt đầu ngâm thơ, xuân gọi mèo con, mèo kêu xuân, nghe nó càng gọi càng tinh thần. Lão Tăng cũng có mèo con ý, không dám người trước kêu một tiếng. Lời thơ thô thiển, ai cũng hiểu ý, nhưng thô thiển cũng có chân ý. Thu Ly dùng ánh mắt nhìn Mộng Vân, thấy mặt đối phương càng lúc càng đỏ, trong lòng có hy vọng, khóe miệng khẽ nhếch, tiếp tục ngâm thơ, là thú hay người đều hoài xuân, vô dục vô cầu ta không thể. Dù sao người mèo không phải một loại, gọi xuân còn muốn trùng tên âm thanh. Mộng Vân tức giận, ngươi. Chưa kịp nói hết, từ cửa điện lại bước vào vài người, là Thái Thượng Giáo. Bốn đệ tử trông rất chật vật, hiển nhiên đã trải qua nhiều gian khổ. Vô Danh Chân Nhân tuy không bị thương, nhưng khí tức tiêu hao nhiều, khí tức di động rõ ràng, không còn ẩn giấu như trước. Triệu Tà Dương hung hăng trừng Nhạc Đỉnh, hắn đi qua khá dễ dàng, một dấu bàn tay kích phát nổ từ trên trời giáng xuống lôi thần. Nhưng chính diện đối chiến này lại khiến độ khó của thử thách tăng lên, khiến nhóm người họ bị kẹt lại, nếu không có Vô Danh sư thúc toàn lực, e rằng sẽ toàn bộ thất bại. Họ không biết người này có cố ý làm vậy hay không. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Họ nhớ lại La Phong đã nhắc nhở họ hành động sớm, nhưng bị họ từ chối. Giờ muốn nói chuyện này, chỉ là tự rước nhục, Triệu Tà Dương đành phải nén lại sự bất mãn này. Những người khác trong lòng cũng có nhiều oán hận, nhưng sự chú ý của họ bị thu hút bởi hình chiếu tinh hà, tâm thần chấn động, sau một lúc thất thần, họ chú ý đến chính cánh cửa đứng vững trong hư không. Thật sự là vừa xem hiểu ngay phương thức thử thách, có chút thưởng thức người, đều có thể nhìn ra nguyên nhân. Triệu Tà Dương nói xong liền đi tới miêu tả chữ trí trước cổng chính, dẫn theo đồng môn muốn đẩy cửa vào. Thu Ly ngăn cản, xin chờ một chút, Thiên Nguyên chân nhân của chúng tôi đã tiến vào một cánh cửa, chắc chắn sẽ sớm trở lại. Phía sau cửa thế giới là gì, thử thách như thế nào, cùng với việc mạo hiểm tiến vào lúc này, không bằng chờ hắn trở lại thương lượng, biết được nền tảng rồi mới vào không muộn, không cần vội vàng. Triệu Tà Dương cười lạnh, các ngươi đã đi trước một bước, giờ lại còn có mặt mũi bảo chúng ta không nên động thủ, tính toán này quá tinh rồi. Nơi này có 9 cánh cửa, nếu đoán không sai, mỗi cánh cửa là di sản võ học của Ứng Thiên Vương, sau khi Lục Đạo Tông chiếm hữu một cánh cửa, chỉ còn lại 8 cánh cửa, đến lúc đó chia đều cũng không được, nếu bằng thủ đoạn cạnh tranh, tại sao chúng ta phải nghe lời ngươi, chờ đợi lãng phí thời gian? Hừ, chớ quên, chúng ta cùng nhau mở ra Hồng Thế Thiên Cung, không thể không cùng hành động, không có giao tình đáng nói, chỉ có lợi ích tranh giành, thực sự cho rằng chúng ta có thể hòa thuận chung sống, đồng tâm hiệp lực. Ta nên hỏi ngươi ngây thơ sao? Thu Ly không phải người chịu nhục, đối phương đã không nghe lời, nàng cũng không ép buộc, lập tức đáp, ngươi muốn tìm chết, ta có thể ngăn cản ngươi sao? Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, trên đời luôn có những người như vậy, chưa thấy quan tài không rơi lệ, rõ ràng vừa rồi đã bị đánh, giờ lại quên sạch. Miêu Anh và Quách Thủ Lộ tỏ vẻ suy nghĩ, họ vẫn chưa phục hồi tinh thần sau khi La Phong dùng tiên thiên đại đạo thăng cấp thiên nhân, thêm nữa họ là sản phẩm của kế hoạch sâu xa, không có thiện cảm, nên cảm thấy lời khuyên của Thu Ly không khó tiếp nhận. Chỉ là, người lãnh đạo là Triệu Tà Dương, dù cảm thấy không ổn, cũng chỉ có thể đưa ra đề nghị, không thể ở trước mặt người ngoài, giúp đỡ người ngoài chống lại người một nhà, điều này không thể chấp nhận được. Ngay khi Thái Thượng Giáo sắp bước vào đại môn, chợt nghe Mộng Vân nói, người đó có vấn đề, hắn giống như bị ý chí nào đó khống chế. Mọi người lập tức nhìn về phía Mộng Vân, theo hướng tay nàng chỉ, đối tượng là Triệu Tà Dương. Triệu Tà Dương mặt không đổi sắc, lạnh nhạt phản bác, xem ra, Lục Đạo Tông và Thiền Độ Tông cấu kết với nhau, thậm chí còn dùng thủ đoạn vu oan hạ lưu này. Hắn khinh thường phản bác, thái độ này khiến đồng môn của hắn yên tâm. Quan hệ giữa hai bên vốn không tốt, sao có thể vì một câu vu oan mà nghi ngờ người của mình. Thái Thượng Giáo đẩy ra đại môn chữ trí, muốn đi vào, bỗng nhiên một luồng chưởng lực êm ái đánh tới, người xuất chưởng không có ý thương tổn, chỉ là ngăn cách Thái Thượng Giáo và đại môn. Triệu Tà Dương trợn mắt nhìn, hướng Nhạc Đỉnh, ngươi có ý gì, muốn tuyên chiến với Thái Thượng Giáo sao? Nhạc Đỉnh không nhượng bộ, đồ nhi này của ta linh cảm rất nhạy bén, có thể phát giác nhiều điều người thường không nhìn thấy, tin tưởng nàng cũng không tự dưng sinh sự. Triệu Tà Dương tức giận cười, vớ vẩn. Há miệng sinh trên người các ngươi, muốn nói ai có vấn đề tự nói ai có vấn đề, không có chứng cớ, nói linh cảm mơ hồ, muốn vu oan người khác, đây là tác phong của Thiền Độ Tông sao? Nhạc Đỉnh bình tĩnh, ngươi không thể đại diện cho Thiền Độ Tông, ngươi cũng không thể đại diện cho Thái Thượng Giáo. Nhưng nói thật, tác phong của ngươi cực đoan, giống như cố ý châm đối với chúng ta, làm xấu quan hệ. Ta không rõ tính cách bình thường của ngươi có phải như vậy hay không, nhưng đồng môn của ngươi chắc chắn biết rõ, hành vi của ngươi có phải trái ngược với bình thường hay không. Để phòng ngừa, ta không tiện ra tay, giao cho đồng bạn của ngươi kiểm tra, xác nhận xem ngươi có khác thường gì không, dùng chứng cứ để chứng minh trong sạch. Tà thuyết mê hoặc người khác. Vẫn là không có chứng cớ, chẳng lẽ bằng một câu của ngươi, ta phải chịu nghi ngờ sao? Dựa vào cái gì ta không nên chứng minh trong sạch của mình? Ta bây giờ nói, nghi ngờ ngươi cũng bị người khống chế. Triệu Tà Dương chưa kịp nói hết, đã bị Nhạc Đỉnh lấp kín, Hân Nhiên tiếp nhận kiểm tra, dù là người trong giáo của ngươi cũng không có vấn đề gì. Ngươi, ta hiểu rồi, ngươi là kéo dài thời gian, giúp Lục Đạo Tông tranh thủ thời gian vượt qua thử thách, người sáng suốt đều nhìn ra, các ngươi có giao tình, nên liên thủ chống lại Thái Thượng Giáo, há có thể như ngươi mong muốn. Chờ một chút, ta cảm thấy kiểm tra cũng không có vấn đề gì, nếu như vậy có thể chứng minh trong sạch, cũng không phải chuyện phiền toái. Người lên tiếng là Miêu Anh, nàng nhìn chằm chằm Triệu Tà Dương, cau mày nói, nói thật, ta cũng hiểu hành vi của sư huynh khác thường, dù muốn báo thù cho Diệp Tri Thu, cũng không nên tích cực rõ ràng như vậy, giống như hận không thể sống mái với họ, không giống với sư huynh ngày thường mưu lược lý trí. Quy 1, chương 772, nghi kỵ. Miêu sư muội, ngươi là nghi ngờ ta sao? Ngươi muốn vì lời nói của kẻ ngoài mà nghi ngờ sư huynh của mình. Triệu Tà Dương tức giận trừng mắt nhìn Miêu Anh. Miêu Anh tránh ánh mắt, nhỏ giọng nói, ta không có ý đó. Triệu Tà Dương không buông tha, tiếp tục ép hỏi, vậy ngươi có ý gì? Tại sao phải giúp kẻ ngoài để đối phó ta? Chẳng lẽ ngươi cấu kết với Thiền Độ Tông? Quách Thủ đứng trước mặt Miêu Anh, chắn ánh mắt của Triệu Tà Dương, nghiêm mặt nói, Triệu sư huynh, ta hiểu tâm trạng của ngươi không bình thường. Quá khứ của ngươi cũng sẽ không dùng lời lẽ này để chỉ trích sư muội. Ta tuy không ủng hộ Thiền Độ Tông đại sư, nhưng cũng hiểu việc cần tự chứng minh trong sạch. Đương nhiên, việc này không thể nhờ người khác. Kính xin vô danh sư thúc ra tay, xác nhận Triệu sư huynh trên người có dị thường hay không. Nếu là hiểu lầm, sau đó ta sẽ xin lỗi Triệu sư huynh. Quách sư đệ, ngay cả ngươi cũng cấu kết với Thiền Độ Tông sao? Tốt, tốt, tốt, các ngươi rất tốt. Nhìn thấy có người nghi ngờ mình, Triệu Tà Dương càng thêm tức giận. Thu Ly đứng bên cạnh, hùa theo, ngay cả người mình cũng không tin ngươi. Ngươi làm người thật thất bại. Chỉ là kiểm tra một chút mà thôi, cũng không phải muốn làm gì ngươi. Ngươi không dám là vì chột dạ sao? Đúng rồi, mấy người các ngươi nhanh chóng ngăn lại hắn, phòng ngừa chó cùng rứt dậu, ngăn cản ở trước cửa, đừng cho hắn chui vào. Quách Thủ nhanh chóng chắn trước cửa, đồng thời không người nói với Vô Danh Chân Nhân, thỉnh sư thúc ra tay, còn lại Triệu sư huynh một cái trong sạch. Vô Danh Chân Nhân do dự một lát, nhẹ gật đầu, đưa tay phải về phía Triệu Tà Dương. Bỗng nhiên, dị biến xảy ra. Sổ đạo bóng đen không biết từ đâu xuất hiện, đột ngột đánh úp về phía tất cả mọi người ở giữa sân. Chúng vung như sấm cây roi, hung mãnh như thú dữ, chất chứa hắc ám đại đạo chi lực, mỗi một đạo đều tương đương với một kích của tu sĩ phục anh cảnh, khiến tất cả mọi người ở giữa sân phải ra tuyệt chiêu ngăn cản. Triệu Tà Dương là người duy nhất không bị tấn công. Hắn kết pháp quyết, hỗn độn xé trời châu toa không quang ra, mang theo quang ám hỗn độn chi lực, bắn về phía Vô Danh Chân Nhân. Vô Danh Chân Nhân trên người kiếm ý bừng bừng phấn chấn, tuyệt tình tuyệt tính, tịch như chết biển. Không không đảng đảng, tối tăm xa ngút ngàn dặm, không thấy hỉ nộ ái ố, mịt mù như hư không. Chỉ thấy kiếm của hắn chỉ vẽ một cái, một vòng kiếm khí rất nhỏ mang theo sự sắc bén cực độ, chặt đứt vung hướng chính mình ảnh cây roi, ngay tiếp theo thượng diện hắc ám đại đạo chi lực cũng cùng nhau bị chém chết. Sau đó, hắn trở tay điền chỉ điểm ra, đầu ngón tay ngưng tụ một điểm kiếm quang, đẩy lui hỗn độn xé trời châu, đem hỗn độn chi lực cũng cùng nhau xỏ xuyên qua. Hóa thiên địa âm dương, chuyển định một càn khôn, xá nguyên huyền thiên ấn. Trong số các đệ tử còn lại, Hàn Yên Thúy tế ra Huyền Thiên Bảo Ấn, hai tay ngưng tụ âm dương chi khí, kích phát pháp bảo thần thông, một kích toàn lực công hướng hắc ảnh. Nhưng ngay lúc hai bên sắp va chạm, bóng đen kia đột ngột đổi hướng, đánh úp về phía Vô Danh Chân Nhân. Vô Danh Chân Nhân không sợ hãi, kiếm chỉ điểm hoa, liên tục thôi phát kiếm khí, nhiều tiếng phá không, muốn y dạng họa hồ lô chặt đứt hắc ảnh. Ai ngờ cái này đạo bóng đen lực lượng lại là xa xa mạnh hơn trước lúc trước một đạo, chất chứa pháp tướng thần lực. Tuy nhiên bị kiếm khí trảm toái mất một bộ phận, còn thừa bộ phận nhưng lại ngưng mà không tiêu tan, hắc ám đại đạo chi lực liên tục không ngừng bổ sung, tiếp tục hướng trước dũng mãnh lao tới, như cự triều giống như vỗ vào Vô Danh Chân Nhân trên người, chợt hóa thành hắc cầu chăm chú bao lấy, ăn mòn hắn hộ thể cương khí. Một kích đắc thủ, tinh hà hình chiếu đột nhiên hiển hiện trên trăm cái lỗ đen, từ đó chui ra vô cùng vô tận hắc ảnh, hướng lấy bị cuốn thành hắc cầu Vô Danh Chân Nhân trên người đánh tới, một tầng tầng thêm dày, tự hồ muốn hắn sinh sinh che chết. Thế nhưng mà sau một khắc, hào quang màu tím đâm rách hắc ám, vạn đạo kiếm khí bộc phát, đem hắc ảnh bắn chụm được thiên sang bách khổng, ngay tiếp theo ngôi sao hình chiếu cũng bị cắn nát, theo sát lấy tựu là một đạo rộng lớn kiếm quang ngang mà ra, đem hắc ảnh triệt để vỡ ra đến. Vô Danh chân nhân từ đó thoát khốn, thân hình có chút chật vật, không chỉ có hộ thể cương khí bị phá, trên người đạo bào cũng bị ăn mòn ra rất nhiều lỗ hổng. Có thế hắn chưa tới kịp thở một ngụm, Huyền Thiên Bảo ấn tựu mang theo âm dương chi lực từ phía sau lưng phá không tới, hung hăng rơi vào trên lưng của hắn, lực lượng mạnh, rõ ràng vượt ra khỏi thân thể cảnh cực hạn, nện đến hắn thổ huyết mà bay. Hàng Yên Thúy, nguyên lai liền ngươi cũng. Quách Thủ kinh ngạc lên tiếng, không nghĩ tới bị khống chế không chỉ là Triệu Tà Dương, liền Hàng Yên Thúy cũng trong lúc vô tình rơi vào tay giặc, chỉ là nàng một mực ẩn núp lấy, án binh bất động, lựa chọn tại mấu chốt nhất thời khắc làm khó dễ, một lần hành động bị thương Vô Danh chân nhân. Quan tâm người khác trước khi, trước quan tâm chính mình a, phản đồ. Triệu Tà Dương cười lạnh thúc dục hỗn độn xé trời châu, véo động pháp quyết, diễn hóa ra vạn khỏa tương tự chính là Bảo Châu, mang theo long trời lỡ đất xu thế, giống như là mưa to đánh tới hướng Quách Thủ cùng Miêu Anh hai người. Cái này Bảo Châu chỉ cần hơi chút đụng chạm, sẽ sinh ra kịch liệt bạo tạc, lại là vì Triệu Tà Dương chưa có thế chính thức nắm giữ hỗn độn chi lực, cho nên dứt khoát lợi dụng hắn không ổn định đặc tính, kích phát hỗn độn kinh bạo, thẳng banh được hai người phòng ngự pháp bảo lung lay sắp đổ. Quách Thủ gào thét liên tục, muốn liên thủ Miêu Anh phản kích Triệu Tà Dương, nhưng Vô Danh chân nhân có thể đơn giản nát bấy hắc ảnh, không có nghĩa là hắn cũng có thể làm được. Tại phân tâm ngăn cản ảnh cây roi công kích đến, mặc dù cùng Miêu Anh liên thủ cũng đã rơi vào hạ phong, bị Triệu Tà Dương ngăn chặn. Trước đó, bên kia Nhạc Đỉnh dùng hùng hồn chưởng lực nát bấy mất sở hữu công kích Thiền Độ Tông đệ tử hắc ảnh, đang muốn bay nhanh cứu viện, giật mình sau lưng hiện lên nguy cơ. Phạn Hải Minh Vương nộ. Vô Nhạc Tuệ Sư sau đầu hiển hiện quan diễn Phật Luân, bảo tướng bên ngoài tuyên, cầm trong tay đoạn khổ tâm đèn, diễn hóa Thiên Thủ Thiên Nhãn Minh Vương chi tướng, riêng phần mình bắn ra một đạo nóng rực kim quang, tụ tập tại một chỗ sau đánh úp về phía Nhạc Đỉnh. Đồng thời tinh hà hình chiếu trong hiển hiện nguyên một đám lỗ đen, từ đó bắn ra từng đạo hắc ảnh, xuyên thẳng qua hư không, cùng đối phó Vô Danh chân nhân lúc giống nhau, tiền hậu giáp kích, trong ngoài bạo khó. Nguyên lai liền sư muội ngươi cũng trúng tà thuật. Đại thừa độ ách pháp, Bảo Bình ấn. Nhạc Đỉnh tay kết pháp ấn, ngưng tụ Bảo Bình, như vạn lưu quy biển, đem Vô Nhạc Tuệ Sư bắn ra mấy ngàn đạo Phật Diễm Kim Quang đều thu nạp, sau đó miệng bình ngược một chuyến, đúng là vật đổi sao dời, nhưng Phật Diễm Kim Quang bắn về phía hắc ảnh, lẫn nhau tan vỡ. Nhưng hắc ảnh tiêu tán lập tức, một đạo ảm đạm đao cương từ đó nhanh chóng bổ ra, nhìn như lờ mờ không ánh sáng, lại tản ra vô tận ác niệm, nồng đậm âm tà ma khí tiết lộ mà ra, giàu có mãnh liệt tánh mạng hoặc tính ma khí, điên cuồng ăn mòn lấy tâm linh. Như là ở vào hiện thế, như vậy lên tới bầu trời chim bay, hạ đến lớn địa tổ thú, đều thụ ma khí lây mà trở nên hung bạo dữ tợn, thậm chí mà ngay cả chôn sâu ở dưới mặt đất thi thể, cũng sẽ phát sinh kịch liệt thi biến, chui từ dưới đất lên mà ra. Nguyên lai là tâm ma bí pháp, trách không được vô thanh vô tức mê hoặc lòng người trí, khó có thể phát giác. Vô Nhạc sư muội cuối cùng không bỏ xuống được kiếp trước ân oán, tâm tính có thiếu, khó có thể viên mãn, phương cho địch nhân thừa dịp chi cơ. Đối phó nhiều loại phiền não ác niệm, lúc này lấy vô thượng trí tuệ pháp môn giải thoát. Nhạc Đỉnh thúc dục Phật Nguyên, chuyển đổi Bồ Đề ấn, trên người tản mát ra trí tuệ bảo quang, một chưởng đẩy ra, ác niệm tận trừ. Đen kịt ma khí nhao nhao tiêu tán, như tuyết hòa tan, lộ ra tàn ở trong đó chân thật thân đao, đen kịt dữ tợn, tựa như ma cốt tủy sống. Vì vậy hắn tay trái thò ra, như xuyên vân long trảo, năm ngón tay bên trên lập lòe kim mang, kiên thắng kim cương, dục cưỡng ép bắt được thân đao. Ảm đạm đao cương nhân cơ hội mà vào, một đao chém vỡ hộ thể cương khí, bổ trúng Nhạc Đỉnh bả vai, tích xúc ác chi đại đạo chân lực ầm ầm bộc phát, vẩy ra huyết thủy ở bên trong, khôi ngô thân hình ngửa mặt trụy lạc. Thoáng qua tầm đó, lợi dụng đánh lén kim nội bạn, ở đây hai gã thiên nhân tu sĩ đều đã bị thương. Thu Ly dùng long viêm đốt đi hắc ảnh, nhìn thấy cảnh này, không khỏi hút không khí, đây là đại loạn đấu đấy. Có thể sử dụng giấu giếm được thiên nhân tu sĩ tâm ma bí thuật, quy cư giáo đệ tử không có khả năng như vậy không kiên nể gì cả, duy nhất khả năng tựu là vượt ngoại thiên ma. Khó trách La tiểu tử để cho chúng ta án binh bất động, hắn đoán chừng là phát hiện một ít dấu vết để lại, đáng tiếc bị Mộng Vân nha đầu kia trong lúc vô tình cho phá hủy. Nếu như không phải là Mộng Vân cái kia một tiếng nói toạc ra Triệu Tà Dương trên người dị trạng, chỉ sợ đối phương cũng không bị bức phải tại chỗ trở mặt, còn sẽ tiếp tục làm bộ bình an vô sự, mà Thu Ly bọn người có thể một mực đợi đến lúc La Phong trở về. Không biết làm sao kế hoạch cản không nổi biến hóa. Vừa nghĩ tới Mộng Vân, Thu Ly bỗng nhiên bừng tỉnh, dùng nha đầu kia hết sức rõ ràng tâm tính sơ hở, chỉ sợ cũng cho tâm ma đầu độc ở, bề bộn quay người nhìn lại, đã thấy Mộng Vân không hề dị trạng, chính dắt tay Vô Khổ Thiền Sư liên thủ áp chế Vô Nhạc Tuệ Sư, rõ ràng có thương hại Vô Khổ Thiền Sư cơ hội lại không có ra tay. Đúng rồi, nàng có thể xem thấu Triệu Tà Dương dị trạng, nghĩ đến đối với tâm ma chờ tinh thần khống chế chi thuật có đặc biệt chống cự phương pháp. Những người còn lại ở bên trong Phương Tinh Gấu cái này khờ hàng tâm tư đơn thuần, là tâm ma chi thuật khó khăn nhất ảnh hưởng đối tượng, mà Hoàng Tuyền gần đây bình tĩnh tỉnh táo, hơi có cảm xúc, cùng tu luyện tuyệt tình đại đạo tự như, có lẽ cũng sẽ không thụ tâm ma xâm lấn. Thu Ly trong nội tâm chính phân tích lấy, chỉ thấy Hoàng Tuyền trên người xuất hiện rõ ràng khác thường. Nàng bỏ qua trong tràng chiến đấu kịch liệt, chỉ là chăm chú nhìn Thái Thượng Giáo Vô Danh Chân Nhân, trong đôi mắt lóe ra phức tạp cảm xúc, thấp giọng nỉ non lấy, không thể, tha thứ. Không thể, tha thứ. Không thể, tha thứ. Cuối cùng một tiếng không thể tha thứ, hận ý cuồn cuộn, Hoàng Tuyền người thương tương hợp, hóa thành một đạo lưu tinh, mang theo sát phạt quân thế, nhanh như điện chớp thẳng hướng Vô Danh Chân Nhân. Quy 1, chương 773, ma tộc tấn công. Bằng Hàng Yên Thúy một mình, vốn không đủ sức kiềm chế Vô Danh Chân Nhân. Dù đối phương bị thương, nhưng vẫn lao vào Hoàng Tuyền, triển khai thế công không ngừng. Mỗi chiêu đều nhằm vào điểm yếu của địch, toàn bộ tấn công, không phòng thủ. Những chiêu thức đồng quy vu tận được tung ra liên tiếp, trong chốc lát đã kìm chân Vô Danh Chân Nhân. Hiện trường hỗn loạn. Miêu Anh và Quách Thủ đối phó Triệu Tà Dương, Mộng Vân cùng Vô Khổ Thiền Sư đối đầu Vô Nhạc Tuệ Sư. Dù là hai đánh một, nhưng họ vẫn lo lắng cho đồng môn, không dám hạ sát thủ, nên ra chiêu khó tránh khỏi lúng túng. Trong khi đó, Triệu Tà Dương và Vô Nhạc Tuệ Sư không hề e ngại, sát chiêu liên tục, tạo thành thế cân bằng, ai cũng không thể làm gì được ai. Một bóng đen xuất hiện, trong tay cầm một thanh đao, đánh trọng thương Nhạc Đỉnh ma tộc. Kẻ đó có một đôi sừng dài, cong queo, phân nhánh, cứng rắn, hình dáng tương tự con người, chỉ là cao lớn và mạnh mẽ hơn. Thân thể hắn phủ một lớp ám kim sắc, tỏa ra ánh sáng tinh tế, lưng đeo một cặp cánh khổng lồ. Trong tay hắn cầm một thanh đao được rèn từ xương sống của một con mãnh thú nào đó, thân đao tối tăm, tỏa ra sát khí dữ tợn. Trên sống đao là một chiếc gai xương nhọn hoắt, đáng sợ. Những hoa văn ma quỷ nhợt nhạt bò khắp bên trái cơ thể hắn, ngay cả má trái cũng có một đường vân giống như đuôi bò cạp. Tuy nhiên, những đường vân này không mang lại cảm giác xấu xí, mà lại toát ra vẻ bí ẩn và hoang dã. Huyết mạch Ứng Long, Thiên Ma Vương tộc. Thu Ly kinh ngạc thốt lên. Long Văn ma tộc quay đầu nhìn Thu Ly, nhận ra sự cảm ứng huyết mạch mơ hồ, lộ ra nụ cười khinh miệt, "Điều huyết mạch Ly Long." Sau khi xác nhận tu vi của Thu Ly, hắn đã mất hứng thú. Con kiến xinh đẹp tinh xảo, cũng chỉ là con kiến, không đáng để ý, hắn lại tập trung vào Nhạc Đỉnh, dù tự tin đã đánh trọng thương tu sĩ nhân tộc mạnh nhất, thêm vào đó là ác chi đại đạo cuốn thân, không còn là mối đe dọa đáng kể, nhưng hắn vẫn giữ bản tính hung ác, không xác nhận địch nhân đã chết, không hề chủ quan. Hắn lập tức tung ra một đao, đao mang đen kịt mang theo phá không trảm lao tới. "Ngươi, đừng xem thường người." Thu Ly tức giận, toàn lực thúc giục tứ trụ thần sát công. Sau lưng hiện ra hình ảnh hung thú cùng kỳ, đồng thời diễn hóa 16 loại sát cướp, cuối cùng hội tụ thành ngày trụ thần sát, mang theo khí vận ô nhân, tổn hại hiệu quả, tỏa ra khí tức tai kiếp hướng Long Văn ma tộc. Cảm nhận được uy năng vượt cấp của chiêu này, Long Văn ma tộc biến sắc, hề không biết sống chết. Đao mang đen kịt lao về phía ngày trụ thần sát, ban đầu như chẻ tre, phá vỡ tai sát, nhưng khi đi được nửa đường thì bị ảo giác cùng kỳ cắn, khó tiến, nhưng ác chi đại đạo lại không thể phá hủy khí tức tai kiếp, thậm chí còn bị hấp thu, chuyển hóa thành ác quỷ cướp, tăng thêm uy thế tai sát. Tuy nhiên, sự chênh lệch về căn bản không thể bù đắp bởi sự khắc chế thuộc tính này. Long Văn ma tộc gầm lên, đao mang bạo toái, hóa thành bốn luồng đao kình hỗn loạn, cắn nát ảo giác cùng kỳ, xé rách ngày trụ thần sát. Thu Ly kêu lên, bị thương, phun ra máu tươi, bị cuốn ngược lại. Long Văn ma tộc khinh thường nói, ở ngu muội, miệng lưỡi lại lớn, không hiểu rõ sự khác biệt về thực lực, dù dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể ngăn ta một chút, có ý nghĩa gì? Đương nhiên là có. Một tiếng gầm dữ dội, Nhạc Đỉnh, người vốn bị thương nặng, đột ngột lao lên, tay kết vô lượng ấn, trong nháy mắt, hàng vạn quyền kình bộc phát, như thủy triều, hung mãnh không thể chống cự, tầng tầng lớp lớp áp sát đối thủ, liên tục không ngừng, tàn sát không thương tiếc. Không thể nào, thương thế của ngươi. Long Văn ma tộc xoay người, đao ảnh thành thuẫn, bảo vệ quanh thân, ngăn chặn mưa quyền kình như thác nước. Nhưng khi chứng kiến sức mạnh của Nhạc Đỉnh, người tu luyện tiên thiên lực chi đại đạo, mỗi quyền đều có lực lượng tương đương với một đòn toàn lực của võ tu cùng cấp, hàng vạn quyền kình không ngừng oanh kích, phòng ngự đao thuẫn của đối thủ lập tức lung lay sắp đổ. Long Văn ma tộc kinh hãi, chẳng lẽ đối phương dùng cấm thuật nào đó để cưỡng chế chữa trị thương thế? Nhưng dù đối phương dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn đều phải vượt qua đợt tấn công này trước. Hắn lập tức triển khai hai cánh sau lưng, tạo thành hai khối không khí, một cương một nhu, bao bọc quanh thân, xoay tròn như thuẫn, âm dương tương sinh hỗ trợ, thân hình xoay tròn, phát huy lực lượng giảm bớt như con quay. Trong phạm vi một trượng, bất kỳ thứ gì cũng bị lực lượng này vặn vẹo biến dạng, như bị bao phủ bởi một quả cầu nước khổng lồ, không ngừng biến hình. Ánh sáng cũng bị trường lực vô hình này dịch chuyển, vặn vẹo. Dưới tác động của lực xoáy giảm bớt, quyền kình của Nhạc Đỉnh như đâm vào hư không, quỹ đạo bị uốn cong, lệch hướng, lực bất tòng tâm, thậm chí còn bị bắn ngược trở lại, rơi vào người hắn. Nếu là La Phong, chắc chắn sẽ tìm kiếm sơ hở, dùng chiêu phá vỡ, tấn công thẳng vào điểm yếu, khiến đối thủ tự chuốc lấy quả đắng, nhưng Nhạc Đỉnh lại cười lớn, "Kế tới vừa vặn, thử xem ai phá ai." Hắn vừa duy trì vô lượng ấn, tiếp tục thôi phát phong ba kình lực, vừa kết kim cương ấn, thân hóa hộ pháp thiên thần, vi phong lẫm lẫm, kim quang lưu chuyển không ngừng trên người, bất chấp quyền kình bắn ngược trở lại, va chạm vào cơ thể phát ra tiếng ken ken, thậm chí lực lượng vốn đã bưu hãn còn tăng lên một bậc. Vô lượng quyền kình tiếp tục oanh kích, va chạm, dư kình phá hủy các ngôi sao hình chiếu xung quanh. Hai bóng người mơ hồ vặn vẹo trong lồng khí tròn, do hai lực lượng giao phong tạo thành. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy một ma long hai cánh sau lưng gầm thét, và một minh vương trợn mắt nhìn nhau, quyết chiến đến cùng, máu me đầm đìa. Bỗng nhiên, minh vương chiếm ưu thế, cưỡi lên lưng ma long, tóm lấy hai cánh của nó, giằn xé dữ dội. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên, lồng khí tròn vỡ nát, hai thân ảnh bay ra, đều bị thương. Long văn ma tộc máu me đầm đìa, hai cánh bị xé rách, Nhạc Đỉnh thì kim quang trên người bị nghiền nát, cũng đầy thương tích, nhưng những vết thương rõ ràng đang khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy, trong chốc lát đã phục hồi như ban đầu, lại trở nên mạnh mẽ. Long văn ma tộc kinh hãi, khả năng phục hồi cơ thể vượt trội của ma tộc luôn là niềm tự hào của hắn, ví dụ như thương thế sau lưng của hắn đã cầm máu, nhưng dù nhanh đến đâu, cũng không thể so với tốc độ phục hồi kinh khủng của đối phương. Hắn hiểu tại sao đòn đánh lén ban đầu không gây ra tác dụng. Hắn bỏ qua cơn đau sau lưng, mắt hí nói, "Ê xem ra muốn giết ngươi, phải một đao triệt để giết chết, không cho ngươi cơ hội phát huy ưu thế phục hồi." Nhạc Đỉnh bình thản thừa nhận, "Ê ý tưởng đúng, nhưng ngươi làm được không? Thử xem sẽ biết." Long văn ma tộc giơ đao định tấn công, bỗng nhiên hai bóng người xuất hiện cạnh hắn. Một người đầu trâu thân người, cầm trường kích, tinh huyết tràn đầy, nhưng chỉ là thiên nhân nhất trọng, người còn lại thì mờ ảo, không thấy hình dáng, chỉ là một bóng người trong suốt. Nhưng khí tức lại vô cùng khủng bố, tương đương với pháp tướng cảnh thiên nhân. Bóng mờ phát ra tiếng nói già nua, "Ê thiếu chủ, để lão nô giúp một tay." Long văn ma tộc cao mày, "Ờ Ngạc lão, hắn là con mồi của ta." Bóng mờ kiên trì, "Ê thiếu chủ, thỉnh dùng đại cục làm trọng. Nếu có được hồng thế song vu truyền thừa, không chỉ có lợi cho bản thân, mà ma chủ cũng sẽ rất vui mừng. Việc này không thể khí phách." Nghe đối phương nhắc đến ỷ ma chủ, Long văn ma tộc đành nhịn xuống sự không cam lòng, miễn cưỡng gật đầu, "Ờ ngươi nói đúng. Bây giờ không phải lúc ta thể hiện. Đối phó người này, Ngạc lão am hiểu hơn." Hắn biết Ngạc lão là bí ma nhất mạch, giỏi về mê hoặc tâm linh, tinh thần pháp thuật, đối phó với võ tu cơ thể cường tráng như Nhạc Đỉnh thì không thể phù hợp hơn. "Người này giao cho lão nô, thiếu chủ đi đánh chết kiếm tu kia. Những nhân tộc còn lại, giao cho vệ sĩ quét sạch. Sau đó, chúng ta sẽ hội quân, đại cục có thể định." Ngưu đầu nhân thân ma tộc gật đầu, quay người hướng về phía đệ tử Lục Đạo Tông. Nhạc Đỉnh thấy vậy, vội vàng đánh ra quyền kình để ngăn cản, nhưng một bức tường thủy tinh trong suốt đột ngột xuất hiện, lặng lẽ hóa giải quyền kình của hắn. "Đối thủ của ngươi là lão nô, đừng mơ tưởng cứu người khác. Hành động của các ngươi đều nằm trong lòng bàn tay, một bước chậm, từng bước chậm. Từ khi bước vào Hồng Thế Thiên Cung, các ngươi đã thua." Ngạc lão ngăn cản Nhạc Đỉnh, thân hình hóa thành một tấm màn đen bao phủ, cách ly hắn, "Ê thiếu chủ, mau ra tay. Lão nô có thể vây khốn người này, chờ ngươi giết sạch những người khác, rồi quay lại quyết chiến với hắn." "Khó khăn gì?" Long văn ma tộc vui vẻ, cho rằng đây là cách giải quyết vẹn toàn, định rời đi để giết vô danh chân nhân. Đột nhiên, một thanh phi kiếm tỏa ra sát khí lao tới, chặn đường đi của long văn ma tộc. Đồng thời, một xác chết quái vật nhô lên từ trụy lạc. "Các ngươi nói hội quân, là chỉ thằng này sao?" Quy 1, chương 774, Thiên Địa Pháp Tướng. La Phong vung tay ném một con ma tộc có hình dạng giống đầu cá xuống vực sâu. Con ma này thuộc dòng độc chiểu, tinh thông độc thuật, chú thuật, ám thuật và cả tâm ma bí thuật. Kỹ năng kết hợp này giúp nó đánh lén ám sát vô cùng hiệu quả, thậm chí pháp tướng cảnh tu sĩ cũng có thể bị hạ sát nếu không cẩn thận. Tuy nhiên, con ma này lại chọn đánh lén La Phong, quả thực là tự tìm đường chết. Ngụy Vong Tình đại đạo của La Phong vốn đã khắc chế phần lớn tâm ma bí thuật, vạn uế máu đen có thể chuyển hóa cảm xúc tiêu cực và tạp niệm, còn tiên thiên uế tuyệt đại đạo lại bao hàm cả hậu thiên trớ chú đại đạo và hậu thiên độc chi đại đạo, khiến hầu hết kỹ năng của con ma này trở nên vô dụng. Chưa kể, vạn đồ nguyên công của La Phong còn có thể trừ bỏ độc tru tà. Gặp quế tắc thì càng mạnh, tiên thiên thánh thật lớn đạo gục rửa mọi âm u tà uế. Con ma này chọn đánh lén La Phong như con dê vào miệng cọp, toàn bộ quá trình không cần nói cũng biết, La Phong chẳng những không tiêu hao nguyên khí, còn tăng cường vạn đồ nguyên công, thậm chí thông thiên cổ thư còn muốn trống lên, ta còn chưa ra tay, ngươi đã ngã xuống rồi. Long văn ma tộc nhận được thi thể của đồng loại, chỉ cảm thấy bên trong trống rỗng, huyết nhục tinh hoa đã bị hấp thu sạch, chỉ còn lại một xác không hồn. Chúng tức giận, nhân tộc thủ đoạn rõ ràng tàn độc hơn ma tộc, thật không thể chấp nhận được. Ngươi, đáng chết. Lân phiến trên cánh tay long văn ma tộc nhao nhao tạc lên, ma văn bên trái cơ thể bắt đầu lóe sáng, ma nguyên trong cơ thể gia tăng mạnh mẽ, tu vi đột ngột tăng lên. Cốt đao trên tay bốc lên một ngọn lửa đen rực rỡ, ngưng tụ thành một lưỡi dao khổng lồ dài hai trượng, mang theo sóng lửa dữ dội, chém thẳng về phía La Phong. Hắc diễm này được tạo thành từ ác niệm, cháy rực rỡ, uy lực như núi đao biển lửa, mũi nhọn sắc bén, có thể phân kim đốt một trong phạm vi trăm trượng. Hỏa kình bàng bạc khiến đối thủ bị thiêu cháy da thịt, ngũ tạng bị đốt cháy, nội uẩn tâm ma, chỉ cần dính phải một chút hắc hỏa, sẽ kích động cảm xúc trong lòng người, khiến họ rơi vào trạng thái phẫn nộ cực độ, mất đi lý trí. Tuy chỉ là một đao, nhưng đao kình bao trùm tứ phương bát hướng, phân tán vô tận, hắc diễm theo đó bùng nổ, hóa thành một mảnh màn thiên tịch địa hỏa diễm phong bạo, lập tức phong tỏa mọi không gian né tránh của La Phong. La Phong một tay triệu hồi lục âm kiếm, vận dụng quỷ chi đại đạo, sử dụng bí quyết tổn hại vui mừng hơi, hiểu rõ biến hóa linh cơ xung quanh. Đao pháp của đối phương mạnh mẽ, nhưng lại thiếu đi sự tinh tế trong biến hóa, vì vậy La Phong dễ dàng nhìn thấu sơ hở. Thân hình La Phong lóe lên liên tục, lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch, xuyên qua khe hở trong đao kình, kiếm khí sát lục ngưng tụ thành một điểm, chém xuyên một tấc vuông hắc diễm, thoát ra khỏi không gian bị phong tỏa. Sau đó, kiếm kình phun ra nuốt vào lập lòe, chiêu thức phức tạp tinh diệu, nhắm vào những điểm yếu của đao thế đối phương, như đầu bếp róc thịt trâu, vô thanh vô tức, một vài đạo kiếm khí sắc bén lạnh lẽo xoay vòng cung, tránh mũi nhọn của đối phương, thẳng tiến chỗ hiểm. Long Văn Ma tộc kinh hãi, thân hình nhanh chóng lui về, vung vẩy hắc diễm cốt đao chuyển công thành thủ, tạo ra một bức tường lửa trước người, ngăn chặn kiếm khí sắc bén như điện, như bóng với hình. Tuy nhiên, một phần kiếm khí trong đó đột nhiên bộc phát sát lục chi ý, thay đổi phong cách âm nhu kỳ hiển trước đó, chuyển sang đột phá mạnh mẽ trực diện. Một dương một âm, một sáng một tối, hai luồng kiếm khí hỗ trợ lẫn nhau, khó ngăn cản, khó phòng thủ, lập tức xuyên thủng bức tường lửa, lách qua phòng tuyến cốt đao, hung hăng chém vào thân thể con ma. Một chiêu thành công, nhưng trên mặt La Phong không có vẻ mừng rỡ, bởi vì thân thể của đối phương cứng rắn hơn dự đoán. Kiếm khí sát lục chém vào thân thể con ma bị ngăn cản rõ ràng, cốt cách của nó đặc biệt, như khôi giáp bảo vệ tạng phủ, kiếm khí càng tiến vào, lực cản càng lớn, cuối cùng chỉ chém vào một tấc, không thể xuyên thủng, chỉ để lại một vết máu, rồi dừng lại. Còn có sát lục kiếm ý. La Phong đang suy nghĩ, thì thấy lồng ngực đối phương nổ tung một cách rất nhỏ, giống như tráng sĩ đứt cổ tay. Nó lột bỏ phần huyết nhục bị thương, sát lục kiếm ý bị ngăn cách, khung xương bảo vệ, vết thương chỉ dừng lại ở bề ngoài, không xâm lấn nội tạng. Nhờ khả năng hồi phục mạnh mẽ của ma tộc, chốc lát là lành. Trước đây độc chiểu ma tộc không có khả năng phòng thủ mạnh mẽ như vậy, xem ra chủng tộc khác nhau, thể chất cũng khác biệt. Con ma này cảnh giới tương đương với thiên nhân nhị trọng, nhưng thực lực lại mạnh hơn nhiều, chắc chắn là huyết mạch cao cấp. À, đối phó con ma này, Nhạc Đỉnh phù hợp hơn, lực lượng của hắn am hiểu phá kiên, so với việc khắc chế tâm ma bí thuật của con ma kia bằng vạn quế máu đen, sẽ dễ dàng hơn. Không chỉ La Phong nghĩ đến điều này, Nhạc lão đang quan sát cuộc chiến đấu cũng nhận ra tình huống này. Tuy thiếu chủ hơi bị lép vế trong chiến đấu, nhưng phong cách lại hơi chiếm ưu thế, chỉ là bị đánh lén, mất đi tiên cơ, mới bị lép vế. Nếu tiếp tục chiến đấu, lợi dụng thân thể tố chất vượt trội của Long Ma nhất mạch, sớm muộn sẽ xoay chuyển tình thế. Nếu đổi đối thủ của thiếu chủ thành đệ tử cửa Phật, sẽ bị áp chế rõ ràng, thậm chí gặp nguy hiểm. Hiện tại, tình hình chiến đấu có lợi cho đối phương. Nhận thức được điều này, Nhạc lão thi triển nhiều loại tinh thần bí pháp, tạo thành hàng rào vô hình, trói buộc Nhạc Đỉnh, không cho hắn chạy đi đổi vị trí với đồng đội. Hàng rào tinh thần này được ngưng tụ từ hồn lực, không phải vật thể thực tế, dễ bị thuật pháp phá hủy, nhưng khó bị lực lượng phá hủy, rất phù hợp để đối phó với võ tu. Dù Nhạc Đỉnh có chưởng lực hùng mạnh bá đạo, cũng không thể đột phá tầng tầng hàng rào, bởi vì 9 phần 10 lực lượng sẽ bị lãng phí. Để phòng ngừa vạn nhất, Nhạc lão truyền tin cho quỳ vệ, lệnh cho hắn hỗ trợ thiếu chủ, cùng nhau đối phó kiếm tu nhân tộc kia. Tuy nhiên, mệnh lệnh lại như đá chìm đáy biển, quỳ vệ bị một tòa bảo tháp bao phủ đầu, không gian xung quanh bị phong tỏa, còn bị cửu đầu xà yêu và thiên nhân quỷ tướng gắt gao, đừng nói thoát thân, có thể bảo toàn tính mạng cũng là vấn đề khó khăn. Không trách người này có thể vượt cấp đánh chết Quế Đồn, hóa ra có sự giúp đỡ như vậy, nhưng lại sơ sót. Xem ra phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, chỉ cần đánh chết đệ tử cửa Phật này, ta có thể dọn tay giúp thiếu chủ, cùng nhau đánh chết kiếm tu sát lục đạo kia, đại cục có thể định. Nghĩ thông suốt mấu chốt, để cầu tốc chiến tốc thắng, Nhạc lão không còn giữ lại, thi triển toàn bộ khả năng. Thân hình hắn đột nhiên khuếch trương, vốn chỉ là một bóng mờ mơ hồ, trong nháy mắt biến thành một tấm màn đen che phủ bầu trời, nó không có thể tích, chỉ là một tấm vải sơn dầu màu đen, nuốt chửng mọi ánh hào quang. Pháp tướng thiên địa. Nhạc Đỉnh sắc mặt nghiêm trọng, chưa kịp phản ứng, đã bị tấm vải sơn dầu màu đen bao phủ. Xung quanh sáng tối biến ảo, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ, vô số đường cong vặn vẹo, nhìn như tranh vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, lại mang theo một cảm giác rung chuyển bất an mãnh liệt. Trong nháy mắt, tầm nhìn của Nhạc Đỉnh xuất hiện những đường cong vặn vẹo như rắn, đầy rẫy sự vô lý và sai lệch, như lửa địa ngục thiêu đốt sự khổ sở và khủng bố, như địa ngục chuyên dành cho tinh thần, đầy rẫy thống khổ vô tận. Toàn bộ thế giới trở nên trừu tượng, kỳ quái, khắp nơi là cảnh tượng hoang đường, không còn tiêu chuẩn và chính quy, cũng không thể tìm thấy hình dạng thực sự của bản thân. Vô số linh hồn vặn vẹo xuất hiện xung quanh, bịt tai, phát ra tiếng hét im lặng bén nhọn. Tiếng hét của chúng vượt qua thính giác, đâm thẳng vào thần hồn, mang theo áp lực, lo lắng và thống khổ mãnh liệt, dày vò tư tưởng của người nghe, tra tấn ý thức của người nghe, như vô số bàn tay vô hình nắm lấy linh hồn của người nghe, dùng đủ loại thủ đoạn vuốt ve thành bánh quai chèo. Những âm thanh khác nhau vang vọng trong thần hồn của Nhạc Đỉnh, đâm vào đầu hắn khiến hắn đau đầu muốn nứt, thức hải sôi trào dữ dội như bị đun sôi, tâm tình không thể thiền định, vô số tạp niệm bùng phát, ý niệm trong đầu xuất hiện hỗn loạn, khiến hắn không biết phải làm gì. Pháp tướng thiên địa của ma tộc khác với tu sĩ, không phải nguyên anh lộ ra bên ngoài, thần thông đặt móng, mà là hợp nhất với bản thể, dùng thân thể diễn hóa pháp tướng thiên địa. Pháp tướng thiên địa của tu sĩ thường phụ thuộc vào công pháp tu luyện, vì vậy thường không có nhiều lựa chọn. Pháp tướng thiên địa của ma tộc thường chỉ có một loại, là loại gần nhất với huyết mạch của bản thân. Nhạc lão nhìn ra đạo tâm của Nhạc Đỉnh kiên định, ý chí không thể lay chuyển, vì vậy bỏ qua việc kích động tâm ma pháp thuật, chuyển sang tấn công tinh thần đơn thuần, vượt qua sức mạnh của thân thể, khiến Nhạc Đỉnh không thể sử dụng phần lớn bản lĩnh, nhằm mục đích hủy diệt thần hồn trực tiếp. Quy 1, chương 775, bảy chết. Xem ra, đồng bọn của ngươi không kịp cứu ngươi rồi. Long Văn ma tộc liếc nhìn Nhạc lão đang thi triển thiên địa pháp tướng, lập tức hiểu rõ chiến thuật của Ngạc lão, không khỏi cười khẩy, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía La Phong. Ngươi nói sai rồi, là đồng bọn của ngươi không kịp cứu ngươi. La Phong nhẹ nhàng gãy thân kiếm, không hề tỏ ra lo lắng trước tình thế thay đổi, thật ra, nếu ta và Nhạc huynh đổi vị trí, sẽ có lợi hơn cho toàn cục chiến đấu. Nhưng dù trong trường hợp khẩn cấp này, kết quả cũng chẳng khác gì ta và Nhạc huynh cùng nhau tiêu diệt địch nhân. Chỉ là ta sẽ trước tiên đánh chết đối thủ, sau đó giúp Nhạc huynh đánh chết kẻ địch mạnh nhất. Kết quả vẫn như cũ. Chỉ tốn thêm chút sức lực, khiến cho thắng bại thêm phần hồi hộp mà thôi. Các ngươi nhân tộc thật là thích nói khoác, dù trong lòng sợ đến chết đi sống lại, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, thật là buồn cười. Long Văn ma tộc trợn mắt nhìn nhau. Dữ tợn cốt đao trên hắc diễm biến mất, thay vào đó là vô số ma khí biến ảo thành ma đầu, vô hình ma, tru tâm ma, bóng mờ ma. Các loại, tản mát ra những âm thanh lẩm bẩm có thể mê hoặc tâm trí con người. Dù không thể lay động tâm trí, cũng có thể khiến đối thủ phiền não không thôi. Hắn một đao chém ra, gió lạnh gào thét, mang theo hàng vạn ma đầu tạo thành một vòng xoáy đen kịt, bao vây La Phong ở giữa. Những ngôi sao hình chiếu cũng bị lực hút dẫn dắt, từng cái đầu nhập vào đó, tăng cường uy năng của đao kình. Những ngôi sao hình chiếu này tuy không phải thật thể, nhưng vẫn mang theo tinh thần chi lực tương ứng, khiến cho cơn xoáy trong mắt xuất hiện cảnh tượng những ngôi sao va chạm hủy diệt. Trên nước khốn địch, Long Văn ma tộc cầm đao vờn quanh vòng xoáy đen kịt, quan sát tình hình bên trong, tìm kiếm cơ hội ra đòn chí mạng. Ai ngờ, bên trong vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện hào quang lôi đình, chói mắt sinh hoa, kiếm quang huy hoàng gột rửa ma khí, cuốn động phá tà lôi đình liên tục lóe sáng, uy lực của kiếm càng lúc càng mạnh. Đến lần thứ sáu lôi thiểm, kiếm khí hoàn toàn phá vỡ vòng xoáy đen kịt, đồng thời nuốt chửng tất cả ma đầu, dư thế không giảm, tiếp tục chém về phía Long Văn ma tộc. Không phải sát lục đại đạo, đây là thánh thật lớn đạo. Cảm nhận được khí tức đáng ghét nhất, Long Văn ma tộc biến sắc, bản thân hắn ngưng tụ chính là ác chi ma chủng, trời sinh bị thánh thật lớn đạo khắc chế, nào dám tiếp kiếm này, vội vàng thu liễm ác đạo khí tức. Ngược lại thúc giục cốt đao trong tay, kích phát một loại đại đạo khác mà ma binh mang theo. Ánh đao u ám bộc phát, thời gian như trôi nhanh đến tận cùng, thiên địa như đến bờ vực kết thúc, vô số ngôi sao hủy diệt, vô số sinh linh tử vong, linh cơ chôn vùi. Bất kể là thần tiên cao cao tại thượng, hay phàm nhân hèn mọn yếu đuối, đều cùng chung số phận, biến thành thân thể phàm thai, bất lực đối mặt với kết cục. Ánh đao chứa đựng mạt pháp đại đạo chém vào kiếm quang phá tà lôi đình, liên tục kéo dài sinh nhảy lên đằng lôi điện bỗng nhiên trì trệ, lập tức tự hành giải thể tán cách. Mạt pháp đại đạo là khắc tinh của hết thảy thuật pháp, thực tế chống lại nguyên tố tự nhiên, càng lộ ra hiệu quả tăng gấp đôi. Tuy nhiên, sau khi một đạo lôi đình kiếm quang tiêu tán, bỗng dâng lên đạo thứ 8 tử sắc kiếm quang, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, chém vào người Long Văn ma tộc. Thánh cực chi khí tru tà phá ma, trung chuyển ác chi ma chủng, khiến từng mảnh long lân bị tạc bay lên, kiếm khí thẩm thấu vào, chém nát áo giáp ma cốt. Nhận thức được một kiếm này trời sinh khắc chế mình, kiếm khí hung hãn vô cùng, rõ ràng bỏ qua sát lục đại đạo. Tính xâm lược của nó mạnh mẽ hơn so với những kiếm chiêu giết chóc trước đây, Long Văn ma tộc gầm lên giận dữ, kích phát toàn thân ma công, sau lưng hiện ra một đầu hai cánh ma long giống, một đao chém xuống, hư không sụp đổ, pháp tắc thiên địa phụ cận như bị một đao kia chặt đứt. Nhưng một đao kia chém xuống, lại không hề đụng chạm, hư không bị lực, tuy nhiên lôi đình kiếm quang lên tiếng chôn vùi, nhưng không phải bị đao kình phá hư, mà như chủ động rút lui khỏi. Ta không phải là Nhạc Đỉnh, đừng đem ta và kẻ địch trước đây của ngươi gộp chung, đó là một sai lầm lớn. Sau lưng Long Văn ma tộc, trong hư không u ám hiện ra tử quang, đệ cửu đạo cũng là đạo lôi đình kiếm khí mạnh nhất bất ngờ xuất hiện, mang theo vạn đồ tru tà kiếm ý, hung hăng đâm vào ma thân. Kèm theo một tiếng rú thảm thê lương, hai cánh ma long hư ảnh lập tức vỡ vụn, áo giáp ma cốt lên tiếng vỡ nát, vết thương bị kéo đứt mất cánh lại lần nữa nứt toát, phi dương huyết tuyền chảy ra, chỉ thấy một đạo vết kiếm khủng bố bổ ra ma cốt, kiếm khí xuyên thẳng vào tạng phủ, Long Văn ma tộc ngã nhào xuống, máu ma theo lưng hắn không ngừng phun ra ngoài. Thông thiên cổ thư tán dương, chỉ là trọng thương, chưa chết, không hổ là một trong những huyết mạch long mạch ma tộc cấp bậc cao nhất, gặp hạ phẩm bảo khí, Chu Tà kiếm quyết cùng thánh thật lớn đạo thống kích, vẫn có thể bảo vệ một mạng nhỏ, xương cốt của hắn thật sự cứng rắn. Đừng để hắn đào tẩu, ta đã không thể chờ đợi được muốn nếm thử vị máu huyết của hắn. La Phong đương nhiên không có ý định hạ thủ lưu tình, vung kiếm định thừa thắng truy kích, nhưng chợt phát hiện mình đã không biết lúc nào đã rời khỏi Hồng Thế Thiên Cung, đứng cạnh nhau trên một chiếc thuyền nhỏ, pháp lực trên người hoàn toàn biến mất, xung quanh là những người tràn đầy tuyệt vọng, cùng nhau phiêu bạt trên biển trong cơn cuồng phong sóng lớn. Mỗi khi sóng to gió lớn đánh tới, đã có người bị cuốn vào đại hải, có người vì đói khát khó nhịn mà gặm thịt người chết, có người chứng kiến cảnh tượng này không thể nhịn được mà tinh thần sụp đổ, nổi điên, có người hấp hối, khát khao chờ chết, có người ôm thi thể thân nhân rơi vào nỗi buồn thảm thiết, nhiều người vung tay hô to cầu cứu không biết là ai, tử vong bi thương, tứ cố vô thân tuyệt vọng, nương theo sóng biển mãnh liệt cuốn tới. Mất đi pháp lực, La Phong cũng bị xung kích tả diêu hữu hoảng, khó có thể ổn định thân hình, không thể không nước chảy bèo trôi, lâm vào nguy cơ có thể lật úp bất cứ lúc nào, ẩn thân trong đại dương mênh mông. Tinh thần huyễn thuật là tên kia pháp tướng cảnh ma tộc xuất thủ, hắn gọi ma tộc bị ta trọng thương là thiếu chủ, hẳn là quan hệ chủ tớ. La Phong nhanh chóng suy luận ra nguyên do, ma huyễn thuật này vô cùng cao minh, dù cảnh tượng chuyển đổi đột ngột, bản thân hắn cũng có cảm giác như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, xung quanh khí tức tuyệt vọng trực tiếp thẩm thấu vào, ảnh hưởng đến ý thức của hắn. Nếu người trúng chiêu là những tu sĩ cùng giai khác, chỉ sợ căn bản không nhận thức được mình đang lâm vào huyễn cảnh, trực tiếp bị cảm xúc khủng hoảng ảnh hưởng, trở thành một thành viên trong huyễn cảnh. La Phong cũng có thể cảm nhận được tâm linh của mình đang sinh ra sự khẩn trương, sợ hãi, bất lực. Những cảm xúc tiêu cực, nhưng chúng xuất hiện trong nháy mắt đã bị chuyển di đi, cho nên hắn vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo, dùng lý trí tâm tính đối đãi với tất cả mọi thứ trước mắt. Hắn đã phân tâm tấn công ta, nghĩ đến áp lực của Nhạc Đỉnh sẽ giảm bớt rất nhiều, cũng có cơ hội phản công. Đáng tiếc, ta dù chứng nhận thấy tịch diệt đại đạo, nhưng không có tu tập công pháp liên quan đến tịch diệt đại đạo, nếu không thì có thể trực tiếp bài trừ huyễn cảnh. Nguồn gốc của huyễn cảnh là từ ý thức. Tịch diệt đại đạo có thể khiến người lâm vào trạng thái không thể suy nghĩ, khiến cho sở dục cảm xúc dẹp loạn, thức hải yên lặng, không sinh ra bất kỳ ý niệm nào trong đầu, đúng là khắc tinh của tinh thần huyễn thuật, tâm ma bí pháp. Tuy nhiên, không có chiêu thức thuộc tính tịch diệt, không có nghĩa là La Phong không có cách khác để bài trừ huyễn cảnh. Lập tức hắn thúc dục vạn đồ nguyên công trong cơ thể, hai tay hợp lại, ngưng kết ra một đạo không đồ thánh ấn, đây là căn cơ của vạn đồ Chu Tà lục, pháp ấn cũng là kiếm ý, khi xuất hiện, cảnh tượng xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Những thứ hư ảo cũng bị tà khí một chưởng đẩy ra, tan vỡ vạn tà không đồ thánh ấn, nổ nát huyễn cảnh. La Phong quay về thực tại, pháp lực trên người trở lại. Nhưng sự trì hoãn này lại cho Long Văn Ma tộc cơ hội thở dốc. Hắn cố gắng ngăn chặn Chu Tà kiếm ý phá hư trong người, bất chấp chữa thương, vội vàng chạy về phía Ngạc Lão. Tên kia nhân loại đã tu luyện thánh thật lớn nói, tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản, chỉ có liên thủ với Ngạc Lão mới có phần thắng. Chỉ cần ở trước khi tên kia nhân loại thoát khỏi huyễn thuật, trước một bước đánh chết Phật môn tu sĩ, đồng dạng có thể nắm giữ cơ hội thắng. Ngay tại Long Văn Ma tộc suy nghĩ như vậy, một nguồn chuông đồng thanh hồng sắc xuyên thẳng qua hư không, đâm thẳng về phía hắn, khiến hắn giật mình, đang muốn vung đao đón đỡ, chợt nghe tiếng chuông du dương vang lên, lại có hiệu quả tê liệt tinh thần, ý niệm trong đầu khó có thể chuyển động, hành động lập tức bị trì trệ, kinh ngạc gian đã bị chuông đồng hung hăng đánh trúng. Đụng chạm trong nháy mắt, kịch độc nhập vào cơ thể, lại có một cổ lực hấp thu lớn lao vọt tới, ý đồ hấp thu máu huyết trong cơ thể Long Văn Ma tộc. Nếu ma này ở trạng thái hoàn hảo, chuông đồng tự nhiên khó có thể đắc thủ, nhưng lúc này hắn đã bị trọng thương, lại bị máu tươi nhuộm đầy bên ngoài, làm sao có thể ngăn cản, lập tức một cổ đau đớn dữ dội như bị ngàn vạn con cổ trùng gặm cắn toàn thân huyết nhục đánh úp lại. Trong chớp mắt, hơn phân nửa tinh huyết bị chuông hấp thu, nửa người Long Văn Ma tộc như bay hơi sập quắc xuống, ngay cả ma văn cũng mất đi hào quang, không còn lập lòe. Hèn hạ, lại dám đánh lén. Long Văn Ma tộc bi thống khó nhịn, cố lấy dư kình ra sức chém ra. Đã thấy một bóng đen vô thanh vô tức nhảy lên, rất nhanh lấy đi chuông đồng thanh hồng sắc, thân hình co rụt lại, liền trốn vào bóng râm che kín không gian, không để lại dấu vết. Quy 1, chương 776, kiếm khí Chu Tà. Huyễn cảnh trong thế giới, Nhạc Đỉnh tay kết tịch diệt ấn, huyền không ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, trấn áp bên ngoài ma khí. Một tầng lưu ly bảo quang bao bọc quanh thân, không để ý tới cảnh vật biến hóa bên ngoài, dùng nó để ngăn cản liên tục không ngừng tinh thần trùng kích. Chỉ là trán toát ra mồ hôi đầm đìa, chứng minh tình trạng của hắn cũng không thoải mái. Nếu như ngươi đã chứng nhận gặp tịch diệt đại đạo, phối hợp đạo này pháp ấn, tâm niệm không dậy nổi, tĩnh như mặt nước phẳng lặng, lão nô hoàn toàn chính xác bắt ngươi không có cách nào. Đáng tiếc ngươi không có pháp ấn, mà không đại đạo chi lực giúp đỡ, không cách nào chính thức tiến vào tịch diệt chi cảnh, bại vong đã là nhất định. Trừ tượng vặn vẹo thế giới đột nhiên biến mất, thay vào đó là tràn ngập thiền âm phản xướng, khắp nơi trên đất Kim Liên, lưu ly bảo tràng, trang nghiêm túc mục quang minh Phật quốc. Một thân hình to lớn cao ngạo Phật Đà đầu ngồi ở trung ương Kim Liên bên trên, phát ra vô cùng thần thánh hơi thở tức, khẩu tụng khích lệ người quy y ngữ điệu. Thế gian nhiều khổ, tu hành nhiều khó, trầm luân dãy dụa, vĩnh viễn không được giải thoát. Nhanh chóng quy y bổn tọa, nên siêu thoát khổ hải, đến bỉ ngạn, được hưởng cực lạc. Đi bộ lối rẽ, càng là tinh tiến, càng là sai sai, dưới bàn chân đường đi cùng đại đạo trái ngược, xa dần dần, cần biết khổ hải khôn cùng, quay đầu lại là bờ. Chấp mê bất ngộ, đem rơi khăn khiếp, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, nhanh chóng quy y, chứng đạo vĩnh hằng. Từng câu đầu độc thiền tâm ngôn ngữ thẩm thấu lọc vào tai, như ma khoác trên vai áo cà sa, giả trang cao tăng, xuyên tạc hành quyết, đoạn hủy đạo thống. Đại Phật khẩu tụng ngữ điệu hóa thành một tịch tịch kim vũ, lưu loát mà xuống, nhuận vật mảnh im ắng, bên trong khí tức đúng là cùng Phật môn hành quyết không hề khác biệt. Lưu ly bảo quang trên người Nhạc Đỉnh khó có ngăn cách hiệu quả, phản phất giống như không còn, tùy ý kim vũ thẩm thấu, tịch diệt pháp ấn cũng khó có hiệu quả. Thời gian dần trôi qua, thân hình Nhạc Đỉnh nhiễm lên một mảnh minh diệu diệu kim sắc, cũng không bên ngoài quang lập lòe, mà là thân thể của hắn thật sự biến thành kim tử. Kim nước sơn theo Nhạc Đỉnh tứ chi bắt đầu ăn mòn, hướng về trung ương thân thể lan tràn, rất nhanh liền đem đầu hắn phía dưới bộ vị đều lột xác thành hoàng kim, cả người giống như là biến thành một tòa kim nước sơn Phật tượng. Những tình cảnh này mặc dù chỉ là ảo giác, nhưng giả vờ thực thì thật cũng giả. Nếu như Nhạc Đỉnh thật sự cho là mình biến thành kim thân Phật tượng, như vậy đương huyễn cảnh tiêu tán về sau, hắn như trước sẽ là một kim thân Phật tượng, lại vô tri giác. Đây cũng không phải là Ngạc Lão Thiên Địa Pháp Tướng Thần Thông, gần kề chỉ là huyễn thuật hiệu quả. Thượng thừa huyễn thuật công pháp thì có hóa hư là thật, dùng giả đánh tráo, dùng tư tưởng cải biến sự thật hiệu quả, bởi vậy, bẩn quá hóa thật, cũng không kỳ quái. Mà Ác Lão Thiên Địa Pháp Tướng Thần Thông kỳ thực vi đồng hóa, đem ma nguyên đồng hóa thành cùng đối phương công thể giống nhau thuộc tính, do đó có thể không thụ bài xích thẩm thấu đi vào. Một người dù thế nào bài xích ngoại vật, cũng không cách nào kháng cự cùng bản thân đồng căn đồng nguyên nguyên khí, chính như thành lũy dễ dàng nhất từ bên trong công phá, người một nhà luôn đáng tin cậy. Tại người một nhà trước mặt, sở hữu phòng tuyến đều thùng rỗng kêu to. Mắt thấy muốn đắc thủ, Ngạc Lão bề bộn thêm thúc pháp lực, liền muốn nhất cổ tác khí đem đối phương cầm xuống, xơi tái mất cuối cùng bộ vị. Nhưng mà không ngừng ăn mòn kim nước sơn tại lan tràn đến Nhạc Đỉnh cổ thời điểm, tự khó tiến thêm nữa, phản phất bị nào đó thứ đồ vật mâu thuẫn tại bên ngoài. A, tại sao có thể như vậy, hắn rõ ràng còn có năng lực chống cự. Ngạc Lão trong nội tâm sinh nghi, nhưng thành công đều ở gang tấc, nên cạn tàu ráo máng, nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường. Lúc này vận chuyển 10 thành ma công, bản thể chỗ biến ảo Phật Đà hiển hóa ra vạn trượng kim thân, xếp bằng ở kim sắc liên trên đài, trên cao nhìn xuống, bao quát lấy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Nhạc Đỉnh. Dùng trang nghiêm hùng vĩ phạn âm quát, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Khổ hải khôn cùng, quay đầu lại là bờ. Còn không mau mau quy y bổn tọa. Kim thân tản mát ra hào quang hóa thành màu ngọc lưu ly xanh biếc hải dương, không ngừng lăn lộn, hướng về Nhạc Đỉnh dũng mãnh lao tới, đem hắn triệt để nuốt hết. Vô số thần chỉ cầu nguyện thanh âm truyền khắp pháp tướng bao phủ thế giới, này quang không có nửa điểm ma khí, đúng là Phật môn đại phổ độ thần quang, cũng không dối trá biến ảo. Có thể coi là hai bút cùng vẽ, Nhạc Đỉnh như trước ngực đứng không ngã. Thủ hộ lấy cuối cùng không bị ăn mòn ý thức khu vực, tùy ý Ngạc Lão nhiều lần cọ rửa, nhưng lại lù lù bất động. Quái tai, vì sao người này như vậy ương ngạnh, cổ hơi thở này chẳng lẽ là chân ngã đại đạo? Thì ra là thế, khó trách hắn có thể bảo trì mình, không bị ma hóa, chân ngã đại đạo tuy nhiên không thể bài trừ tâm ma bí thuật, lại có thể bảo hộ mình không bị ảnh hưởng. Đại đạo đối với đại đạo quan hệ, ngoại trừ không thể làm chung, bộ phận khắc chế, hoàn toàn khắc chế bên ngoài, còn có một loại là vi được miễn. Tức không cách nào suy yếu hoặc là bài trừ đối phương, lại có thể bảo hộ thân thể không bị ảnh hưởng. Nếu đem lập trường trái lại, tức bản thân không bị khắc chế, nhưng cũng không cách nào tác dụng cùng đối phương. Dùng đem ra sử dụng tâm ma chi thuật mê hoặc đại đạo làm thí dụ, nó không cách nào đối với chân ngã đại đạo sinh ra hiệu quả, lại cũng sẽ không bị chân ngã đại đạo bài trừ, chính như dưới mắt Ngạc Lão chỗ thi triển tâm ma bí thuật cùng huyễn cảnh y nguyên tồn tại, chỉ thì không cách nào đối với Nhạc Đỉnh khởi hiệu. Sớm biết như thế, ta từ vừa mới bắt đầu liền nên chuyên chú sử dụng chủ y liệt thần hồn chi thuật, mà không nên đi vận dụng tâm ma bí thuật mới đúng. Mà thôi, đã nhìn thấu điểm này, người này liền không còn có uy hiếp đáng nói. Đạo tâm cùng thần hồn là hai chuyện khác nhau, một gã phàm nhân khả năng có được vô cùng kiên định lòng hướng về đạo, nhưng thần hồn của hắn chưa hẳn cường đại, có lẽ một cái gai thần chủ y có thể đem hồn phách của hắn tiêu diệt. Trái lại một người tu sĩ có lẽ có được cường đại hồn lực, nhưng hắn đạo tâm chưa hẳn kiên định. Tâm ma bí thuật có thể không thành công cùng thần hồn tu vi không quan hệ, đơn thuần khảo vấn đạo tâm, trái lại tinh thần trùng kích chi thuật cũng chỉ là tác dụng tại thần hồn. Đạo tâm kiên định chi nhân có lẽ có thể suy yếu một bộ phận uy năng, làm chính mình chèo chống được càng lâu một chút, nhưng cũng không thể được miễn. Ngạc Lão nghĩ thông suốt quan khiếu, không hề kiên trì độ hóa Nhạc Đỉnh, ngược lại ngưng thần thành nhận, dùng to lớn hồn lực ngưng tụ ra nhiều loại binh khí, dục xuyên thấu thân thể chém giết Nhạc Đỉnh thần hồn. Ngay tại hắn sắp động thủ chi tế, chợt nghe một tiếng rú thảm. Nhưng lại thiếu chủ thanh âm, bề bộn thuận âm thanh chuyển qua ánh mắt, chỉ thấy thiếu chủ trên lưng trong một kiếm, bị trảm phá ma cốt áo giáp, miệng vết thương sâu có thể thấy được phủ, ném phủ xuống máu tươi xuống tụy lạc. Tại sao có thể như vậy, đến cùng phát sinh chuyện gì? Trước Nhạc lão hết sức chăm chú tại đối phó Nhạc Đỉnh, không rảnh chú ý cùng mặt khác. Vốn tưởng rằng bằng thiếu chủ tu vi cùng khắc chế đối thủ năng lực, tự tính toán không thể thủ thắng, tự bảo vệ mình cho là không có gì lo lắng, chưa từng nghĩ mới một lát công phu, tự thất bại thảm hại, mệnh tại sớm tối. Nhưng mặc kệ nguyên nhân vì sao, lập tức vẫn là cứu mạng quan trọng hơn. Nhạc lão biết rõ vây ngụy cứu triệu đạo lý, vì vậy không có vội vàng ra tay tiếp ứng thiếu chủ, ngược lại thi triển huyễn thuật, đánh lén tên kia đuổi giết thiếu chủ tu sĩ, dục đem hắn mê hoặc về sau, kéo vào chính mình thiên địa pháp tướng, cùng nhau trấn áp. Ai ngờ người này cũng là cực không đơn giản, mới bị vây ở huyễn cảnh trong sổ trong nháy mắt, tự thi triển nào đó phá huyễn pháp ấn, cưỡng ép phá vòng vây mà ra. Kẻ này đến tột cùng thần thánh phương nào, rõ ràng vẻn vẹn là thiên nhân sơ cảnh cảnh giới, lại có như vậy thần thông. Khó trách có thế phản sát Quế Đồn, trọng thương thiếu chủ, nhưng lại ta khinh thường hắn rồi. A, thiếu chủ coi chừng. Nhạc lão tinh thông đánh lén ám sát chi thuật, cảm ứng được nào đó khí tức chấn động, liền phát hiện một ngụm chuông đồng lặng yên không một tiếng động theo trong hư không thoát ra, hung hăng đánh lên thiếu chủ, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, càng muốn ra tay ngăn trở. Ngươi phân tâm rồi. Một tiếng hét to quanh quẩn tại trong lòng, trung chuyển thần hồn, nương theo lấy chưa từng có cảm giác nguy cơ, nhưng lại nguồn gốc từ thiên địa pháp tướng bên trong. Lửa xém lông mày nguy hiểm cùng với nháy mắt thất thần làm cho Ngạc lão không cách nào ra tay viện trợ thiếu chủ, không thể không đem chú ý lực quay lại thiên địa pháp tướng biến ảo thế giới. Chỉ thấy Nhạc Đỉnh tay phải cầm Bồ Đề Hàng Ma kiếm, tay trái kết Bồ Đề ấn, bản thân tản mát ra chân thật không uổng hào quang, tràn ngập trí tuệ viên giác khí tức, lại mà xé rách mất phụ cận huyễn cảnh. Không ai học nhà hắn làm cho câu thuyền, gió biển khởi cũng không biết bên cạnh, phong vỗ bờ, sóng nhấc lên thiên, không dễ an bài được thiếp nhưng. Đại câu chưa từng cách câu cầu, ném can cuốn tuyến lại thành buồn, pháp trắc trác, vui cười ung dung, tất nhiên là chần chờ không dưới câu. Người khác chỉ nhìn hái bông sen, hương khí trường dính quấn chỉ phong, hai bờ sông ánh, một thuyền hồng, chưa từng giải nhuộm được hư không. Tỉnh không, cần phải thiền động tức thiền, đoạn vân cô hạt lưỡng tiêu điều vắng vẻ, yên phổ bờ, nguyệt sông trước, cây khô hình hài tại một thuyền. Khẩu tụng Phật kệ, Nhạc Đỉnh toàn thân chấn động, đem ăn mòn nhập vào cơ thể kim nước sơn đều chấn ra, tán như kim phấn, lập tức đứng dậy, tự là tấn mãnh một kiếm chém ra. Vô cùng đơn giản một kiếm, lại đem một loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn tinh thần trực tiếp bày ra. Đây là nát bấy hết thảy vật chất chướng ngại, phá vỡ hết thảy không gian, thời gian, quy tắc trói buộc, đạt đến bỉ ngạn ý chí cùng quyết tâm. Quản ngươi thế giới là thực là hư, quản ngươi như thế nào dùng giả đánh tráo, ta tự giãy dụa trói buộc, nghiền nát hư vô, một kiếm minh tâm. Quy 1, chương 777, kiếm khí tru tà. Ám sư quỷ quân đánh lén thành công, lập tức thi triển viễn độn. Hắn vốn là hắc ám đạo chủng, trong hoàn cảnh này như cá gặp nước, thậm chí còn có thể lợi dụng ma tộc ám ảnh thuật pháp để che giấu khí tức. Tên kia am hiểu tinh thần thuật pháp Ngạc lão có lẽ có thể phát hiện vị trí ẩn nấp của hắn, nhưng ma tộc thiếu chủ này chắc chắn không thể. Hơn nữa, thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng, khó lòng mà chú ý đến những thứ khác. La Phong thấy vậy, định ra tay kết liễu hắn, bỗng cảm nhận được Phật khí mênh mông cuồn cuộn tỏa ra, nhưng nguồn gốc lại từ tên kia thiên nhân tam trọng đỉnh phong tu vi ma tộc chỗ biến ảo thiên địa pháp tướng. Một đạo kiếm khí không mạnh nhưng kiếm ý vô cùng kiên định từ đó phóng ra, chém vào tấm màn đen che trời, để lại một vết kiếm rõ ràng. Đối với tấm màn đen khổng lồ, vết kiếm này chẳng là gì, giống như một vết cắt trên tay người, nhưng khí thế khổng lồ của ma tộc lập tức suy yếu, như bóng ma tan biến, ma khí theo vết kiếm tán đi. Trong khoảnh khắc, La Phong lập tức đưa ra phán đoán, cùng Nhạc Đỉnh hợp lực tiêu diệt ma tộc mạnh nhất trong trận. Tuy nhiên, trước tiên phải vây khốn tên kia Long Văn ma tộc, phòng ngừa hắn chạy thoát. Vì vậy, La Phong vận chuyển lục đạo luân hồi pháp, sau lưng hiện ra luân bàn cổ xưa, tĩnh mịch, chậm rãi xoay tròn. Trên đó khắc họa rõ ràng những hoa văn thần bí, có thiên nhân ca hát tự tại, tiêu dao tuấn mỹ, có hồng trần ồn ào náo động với những ân oán tình cừu, yêu hận hỉ nộ, có nam xấu nữ đẹp, chinh chiến sát phạt không ngừng Atula nhất tộc, có 18 tầng địa ngục chân thật, có quỷ đói ăn không đủ no, tràn xuyên bụng nát, có đủ loại súc sinh, mạnh mẽ hay yếu ớt. Cuối cùng, một vị trí nhất định đã mất đi nhân tính, chỉ còn bản năng thú tính, mạnh được yếu thua súc sinh đạo. Lục đạo luân hồi, trọn đời vi súc. Một ngón tay chỉ ra, mở ra luân hồi huyễn cảnh. Long Văn ma tộc trọng thương, tinh huyết lỗ lã, căn bản không thể chống đỡ, bị kéo vào súc sinh đạo, biến ảo thành các loại súc vật, trải nghiệm ngắn ngủi nhưng nhiều lần luân hồi, vô tận kiếp sống thú mệnh. Biết được chiêu này ít nhất có thể vây khốn đối phương một nén nhang, La Phong nhìn về phía tấm màn đen, thúc giục lục âm kiếm, định chém ra kiếm khí sát sinh. Thông Thiên cổ thư vội vàng nhắc nhở, ngươi không nên dùng chiêu thức sát sinh, ma tộc này thuộc về bí ma nhất mạch, không có thân thể thực chất, thân hình chỉ là hồn lực ngưng tụ thành tinh thần thể, không thuộc về sinh linh, không bị sát lục đại đạo khắc chế. Sát lục đại đạo là một loại đại đạo cực đoan, bởi vì phần lớn người tu hành đều có thân thể sinh linh, dù là tiên Phật yêu ma đều như vậy, chỉ có quỷ đạo tu sĩ là số ít, nên họ đều bị sát lục đại đạo khắc chế. Ngược lại, nếu thân thể của đối phương đặc biệt, không thuộc về sinh linh, thì không chỉ không bị sát lục đại đạo khắc chế, mà còn có thể khắc chế sát lục đại đạo. Sát lục đại đạo có thuộc tính đặc thù, hoặc khắc chế đối phương, hoặc bị đối phương khắc chế, không có khả năng ngang hàng. Nhận được lời nhắc nhở của Thông Thiên Cổ Thư, La Phong biết nghe lời, thay đổi chiến thuật, sử dụng Tru Tà đại đạo, thi triển kiếm thức yêu quỷ tận tuyệt, dẫn phát cửu trọng phá tà lôi đình, mang theo uy thế huy hoàng thẳng hướng tấm màn đen. Nhạc Đỉnh cũng không ngừng tấn công. Mặc dù Bồ Đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma kiếm bị thiên địa pháp tướng của ma tộc hạn chế, không thể phát huy kiếm trong Phật quốc chi năng, nhưng vẫn diễn hóa ra một đóa kim sắc hoa sen tràn đầy trí tuệ. Cánh hoa của nó như được tạo thành từ kim sắc lưu ly, rực rỡ sắc màu, xuyên thấu qua ánh sáng ôn nhuận an thần màu vàng kim, có thể thấy được hoa muối thực chất là do những chữ đạo chủng rõ ràng tạo thành, tràn đầy ý nghĩa siêu độ, giải thoát, viên mãn. Trên mỗi cánh hoa đều hiện ra những thế giới mỹ diệu như hoàng kim, lưu ly, thủy tinh, Phật sát, sắc cây, hoa sen, Phật tử. Kiếm trong Phật quốc không thể nắm giữ huyễn cảnh do thiên địa pháp tướng tạo ra, nên thu nhỏ phạm vi, bao phủ một tấc vuông xung quanh bản thân, khiến Nhạc Đỉnh không bị liệt hồn chi thuật tra tấn. Lúc này, dùng Quang Minh đại đạo kết hợp Bồ Đề Hàng Ma kiếm, một kiếm chém ra, vạn mang sinh huy, trí tuệ viên giác, có thể phá hư ảo. Hai người đều có năng lực vượt cấp, thiên nhân bên trong nhân tài kiệt xuất, song phương hợp lực, trong ngoài giáp công, lại có hiệu quả khắc chế, dù là Nhạc lão có cảnh giới cao hơn một bậc cũng không thể ngăn cản. Lôi đình oanh xiết, Phật quang hàng ma, thiên địa pháp tướng lập tức bị nghiền nát. Tấm màn đen che trời bị chia năm xẻ bảy, hơn phân nửa bị lôi quang và Phật quang thanh trừ, còn lại non nửa lại phân liệt, biến hóa thành hơn 10 đạo hắc ảnh giống nhau, mỗi đạo theo hướng khác nhau, xuyên qua khe hở không gian, điên cuồng chạy trốn. Ma tộc này thật sự ương ngạnh, Nhạc Đỉnh nhíu mày, thúc giục hủy diệt đại đạo, tay kết chân không ấn, một chưởng đẩy ra, thập phương hủy diệt. Hư không sụp đổ, hắc ám hủy diệt, quang minh hủy diệt, tinh thần hủy diệt, linh khí hủy diệt, pháp tắc hủy diệt, liên kết với đại đạo hủy diệt, thậm chí thời gian cũng có dấu hiệu hủy diệt, mọi thứ trong phương thiên địa này đều bị hủy diệt. Cái gọi là chân không, không phải chân không của vũ trụ ngoại vực, mà là chân thật e không, chính thức e không, không có vật chất, không có tinh thần, không có không gian, không có thời gian. Chân không ấn của Nhạc Đỉnh chỉ có thể sụp đổ không gian, không thể hủy diệt, đối với thời gian có liên quan, nhưng đối với vật chất và tinh thần có thể đạt được hủy diệt chân không hoàn toàn. Bảy phần ám ảnh phân thân của Ngạc lão chạy trốn bị thanh trừ, ba phần còn lại chạy về phía La Phong, Nhạc Đỉnh tin tưởng La Phong có thể chặn đường. Thực tế, La Phong cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng khi sắp ra tay, lại nghe Thông Thiên Cổ Thư mật báo, nghe lão gia hỏa kia không chạy trốn, những phân thân tứ tán này đều là giả, mục đích chỉ là để thu hút sự chú ý của các ngươi. Bản thể của hắn ký sinh trong thức hải của Nhạc Đỉnh. Hắc, có thể dùng pháp tướng cảnh tu vi để làm được điều này, bí ma huyết mạch này chắc chắn rất thuần khiết, phẩm chất không thua kém Long huyết ma tộc vừa rồi, chúng ta câu được cá lớn rồi. La Phong hiểu rõ, Nhạc Đỉnh có bản lĩnh thiền định, rõ ràng bị ký sinh trong thức hải mà không phát giác, ma thủ đoạn này thật sự quỷ dị. Nếu không có Thông Thiên Cổ Thư lại nội gian ghi quen thuộc tình báo ma tộc vạch trần, rất có thể sẽ bị lừa, đến cuối cùng hoàn toàn không biết gì, có thể phán đoán đối phương đã chạy trốn. Nhưng hiện tại đã biết được nơi ẩn thân của đối phương, tình huống dễ dàng hơn, dù không tìm thấy dấu vết, cũng có thể tinh lọc toàn bộ thức hải. La Phong bỏ qua phân thân hắc ảnh, như không thấy, lại vận công, ngưng kết không đồ thánh ấn, thôi phát thánh thật lớn, xa xa một chưởng đánh về phía Nhạc Đỉnh. Nhạc Đỉnh hơi kinh ngạc, không ngờ La Phong không chặn đường phân thân của ma đầu, lại tấn công chính mình. Nên ý niệm đầu tiên là La Phong bị địch nhân điều khiển. Nhưng lập tức phát hiện La Phong sau khi đánh ra một đạo pháp ấn, không có tấn công thêm, hơn nữa pháp ấn đó không có sát khí, chỉ tỏa ra khí tức thần thánh. Tâm niệm thay đổi nhanh chóng, Nhạc Đỉnh lập tức hiểu ra phần nào nguyên do, buông bỏ tinh thần chống cự, tùy ý không đồ thánh ấn đánh trúng chính mình, tiến vào thức hải. Ánh sáng không cấu chiếu rọi thức hải, tìm kiếm từng tấc nơi hẻo lánh, loại bỏ bóng mờ, Nhạc Đỉnh cảm giác tâm linh trong vắt hơn, vô số tà niệm bị tinh lọc, không dấu vết, thanh tịnh không ngại. Thánh quang phổ chiếu, bỗng nghe một tiếng kêu rên thê lương, một đạo bóng đen nhảy ra khỏi thức hải. Nó cực kỳ sợ hãi ánh sáng không đồ thánh ấn, chiếu một cái đã có khói đen bốc lên, bóng mờ cấu thành thân thể như bị bốc hơi, nên hoảng sợ chạy trốn khỏi thế giới tinh thần của Nhạc Đỉnh. Tâm ma bí pháp, quả thật khó phòng. Nhạc Đỉnh không rõ chuyện gì xảy ra, tán thưởng một tiếng, hai tay thu nạp dư kình của chân không ấn, lại lần nữa vận công, quanh tiếp bóng mờ chạy trốn, tái hiện cảnh tượng hủy diệt vật chất tinh thần song song. Bóng mờ không chịu bỏ cuộc, phát ra tiếng hét chói tai, dãy dụa mạnh mẽ. Thân hình của nó bị hủy diệt, trở nên giống như một con dung khổng lồ, không ngừng giãy giụa, cố gắng chui vào vết nứt không gian để chạy trốn. Nhưng La Phong đã kịp thời giết đến, một kiếm chém trúng bóng mờ, Tru Tà kiếm ý bừng bừng phấn chấn, gột rửa ma phân. Tiếng kêu rên thê lương im bặt, bóng mờ cứng đờ, ngừng giãy giụa, như khói xanh từ từ tiêu tán. Này này, ngươi một kiếm này chém chết ma chủng, thật sự là lãng phí a. Thông Thiên Cổ Thư vừa oán trách, vừa mở rộng, trang sách cào lật qua lại, thu nạp khói xanh tán loạn của bóng mờ, cho đến khi hấp thụ hết cặn bã cuối cùng. Mới phát ra tiếng rên rỉ khoan khoái như người nghiện thuốc vừa trừ hết thuốc phiện. Quả nhiên là bí ma huyết mạch thượng đẳng nhất, thật sự là quá mỹ vị rồi, cực lạc hưởng thụ a. So với ma tộc độc chiểu kia và thằng này, giống như là đồ ăn khô cằn của lão sinh và thịt kho tàu béo ngậy, khác nhau một trời một vực. Đáng tiếc ma chủng bị ngươi chém chết rồi, không thể nếm đến tư vị, cảm giác, cảm thấy thiếu chút, không được hoàn mỹ a. La Phong nói, ngài đừng quên còn có một con rồng huyết ma tộc, ma chủng của hắn mới có thể đủ lưu lại, tính toán thời gian, cũng nên theo luân hồi thế giới đi ra. Vừa nói, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái tuyền qua thông đạo, bên kia là thế giới của vô số súc vật, một thân ảnh đang cố gắng thoát ra. Vì vậy, La Phong và Nhạc Đỉnh đều tức sơ lược, canh giữ ở cửa thông đạo, hai gã cường nhân liếc nhau, đều không có ý định tranh giành, kiên nhẫn chờ đợi tiểu thỏ tử y vọt tới, ám sư quỷ quân cũng từ trong bóng tối chui ra, định nhặt kiếm tiện nghi. Quy 1, chương 778, hận thù. Vô danh chân nhân chỉ huy kiếm khí, phân tách âm dương chi khí, đẩy ra huyền thiên bảo ấn, sau đó lại điểm một ngón tay, bắn ra mấy đạo kiếm khí hình cung. Những kiếm khí này bất quy luật, phong tỏa mọi góc tấn công của Hàn Yên Thúy. Nếu nàng cố ý tấn công, sẽ bị kiếm khí xuyên thủng, buộc nàng phải né tránh và lùi về phía sau. Huyền Thiên Bảo Ấn, với tư cách một bảo khí hạ phẩm, có thể đánh rớt cảnh giới, giam cầm tu vi. Nhưng vô danh chân nhân có căn cơ thâm hậu, dù bị giam cầm tu vi, vẫn có thể dễ dàng đánh bại đệ tử cảnh giới thấp hơn. Hơn nữa, vô danh chân nhân đã đạt đến đỉnh cao trong kỹ thuật chiến đấu. Chỉ sau vài chiêu, ông đã nắm bắt được mọi đường tấn công của Hàn Yên Thúy. Ông không hề gây tổn thương cho nàng, nhưng vẫn đẩy nàng vào thế bất lực. Nếu không bị thương do bị đánh lén, Hàn Yên Thúy đã sớm bị bắt giữ. Sau khi đẩy lùi Hàn Yên Thúy, vô danh chân nhân vung kiếm chỉ, bắn ra kiếm khí hình cung, phá vỡ mọi đòn tấn công của Quách Thủ và Miêu Anh. Những kiếm khí này, sau khi bay qua những quỹ đạo ngắn dài khác nhau, hội tụ lại một chỗ, xuyên qua hỗn độn xé trời châu của Triệu Tà Dương. Chúng không gây tổn hại đến pháp bảo, chỉ phong ấn nó. Khi bản thể bị phong ấn, những hỗn độn xé trời châu hóa thành từ nó cũng biến mất vô hình. Triệu Tà Dương đã mất đi pháp bảo tiện dụng, lại không có ám ảnh trợ giúp, không thể chống lại Quách Thủ và Miêu Anh nữa. Thế cục đảo ngược, ông bị ép phải liên tục lùi bước. Vô danh chân nhân không có sáu giác quan, nhưng ông sử dụng thị giác đặc biệt để quan sát thế giới, cho phép ông nắm bắt toàn cục và không bị phân tâm. Dù không trực tiếp giao chiến với Triệu Tà Dương, ông vẫn nhìn thấu thần thông của pháp bảo, một kích trúng mục tiêu hiểm yếu, thay đổi cục diện trận chiến. Hàn Yên Thúy, khi chứng kiến tình hình này, trên mặt lộ rõ sự bối rối. Nàng lập tức tung ra một lượng lớn phù lục, đồng thời kích hoạt âm dương chân khí, biến hóa vạn vật. Nàng tạo ra vô số ảo giác mờ ảo, biến đổi bất định, lúc là mây mù mờ ảo, linh quang sáng chói, lầu các mái cong, khí thế rộng rãi như thiên cung tiên cảnh, lúc là vùng khỉ ho cò gáy, âm vụ mịt mờ, ma ảnh trùng trùng điệp điệp, quỷ khóc thê lương, quỷ bí ly kỳ, như đến u minh quỷ thành, lúc là núi thay biển máu, thiên quân vạn mã, tiểu đao binh tàn sát, như tu la sát tràng, lúc là thế giới náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, trai thanh gái lịch, muôn màu muôn vẻ, như cảnh tượng nhân gian, hư ảo như thật. Vô danh chân nhân không hề bị ảnh hưởng. Ông đột nhiên dịch chuyển, vô số kiếm khí phun ra từ các huyệt khiếu trên người ông, bay múa tiêu sái, dày đặc như sợi tơ. Ban đầu, chúng chỉ là một hai sợi, như lông ngỗng bay trong gió, sau đó biến thành hàng ngàn hàng vạn sợi, như mưa lê rơi xuống đất. Những kiếm khí này phá vỡ thiên cung tiên cảnh, U Minh Quỷ Thành, Tu La Sa Trường, Nhân Thế Hồng Trần, tất cả đều bị tiêu diệt. Vô danh chân nhân lại điểm một ngón tay, kiếm khí ẩn nấp thoát ra, lực đạo vừa đủ, không tăng không giảm. Ông định đánh trúng huyệt khiếu của Hàn Yên Thúy, phong ấn hành động của nàng, nhưng đột nhiên xuất hiện một điểm sáng như rồng thương, mạnh mẽ cắm vào trận chiến, đầu rồng điểm một cái, phá vỡ kiếm khí. Người đến chính là Hoàng Tuyền. Không thể, tha thứ. Ngươi, không thể, tha thứ. Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt hiếm khi biểu lộ cảm xúc của Hoàng Tuyền. Nàng nhìn vô danh chân nhân như kẻ thù không đội trời chung, trong đôi mắt chứa đầy lửa giận gần như phun trào. Trường thương xoay tròn, mang theo sát khí ngập trời, với thế uy mãnh, phản đối giả đổ, như mấy ngàn kỵ binh hạng nặng tập trung tấn công, lao về phía vô danh chân nhân. Đối mặt với kẻ địch bất ngờ, vô danh chân nhân không vui không buồn cũng không kinh. Kiếm chỉ ngưng tụ kiếm ý, như nhận phá vỡ hư không, tiếng nổ vang liên tục không ngừng, thanh thế mạnh mẽ vô cùng, kinh người đến cực điểm, trực tiếp nghênh tiếp thương mang, triển khai cuộc tấn công đối đầu. Tiếng nổ như sấm rền vang lên, tạo ra luồng gió mạnh mẽ, mang theo tiếng nổ điên cuồng, phá vỡ mọi thứ, xé nát và nghiền nát các ngôi sao hình chiếu xung quanh. Tiếng sấm cuồn cuộn, như vạn mã chạy băng băng, kiếm quang chói mắt tung hoành lập lòe, xoay chuyển, đang xen thành lưới, bao dung thương mang như sóng dữ với tư thái nhu hòa, đạo sinh vạn vật. Trong chớp mắt, hư không như sóng dữ chấn động, không khí lưu động như dòng nước gợn, không ngừng tản ra xung quanh, khúc xạ ra hai thân ảnh không ngừng biến ảo, mỗi người đều lùi về phía sau. Sau một hồi giao chiến, cả hai đều bị thương, nhưng vết thương của Hoàng Tuyền ít nhất gấp 10 lần so với vô danh chân nhân. Đối thủ không sử dụng sức mạnh vượt trội, chỉ bằng vào kỹ xảo đã phá giải thương pháp của nàng, mỗi chiêu đều nhắm vào điểm yếu. Vết thương của vô danh chân nhân đều là do giao chiến ban đầu, sau hơn 10 chiêu, ông đã hoàn toàn hiểu rõ thương pháp của Hoàng Tuyền, không còn bị thương nữa, thậm chí chiếm ưu thế. Nhưng Hoàng Tuyền không hề quan tâm, hít một hơi, lại tấn công. Thuần âm sát khí tuôn ra từ cơ thể nàng, hợp nhất với thuần dương hộ thể cương khí, quấn quanh thân thương, xoay chuyển nhanh chóng, mang theo tiếng gió gào thét, tiếng rồng gầm, uy thế của thiên thạch rơi, sấm sét vang trời, hiện lên một đường thẳng tắp. Tu vi của nàng tuy không bằng đối thủ, nhưng tâm ý hợp nhất, người và thương như một thể không thể tách rời, hòa hợp thành một chỉnh thể, dường như ngay cả hư không cũng bị xuyên thủng bởi đòn tấn công này. Hoàng Tuyền, người luôn duy trì bình tĩnh tỉnh táo, bị tâm ma đầu độc, bị dụ dỗ vào cảm xúc tức giận cực đoan. Nếu là người bình thường, lúc này sẽ bị ảnh hưởng, chiến lực giảm sút nghiêm trọng. Nhưng thiên phú võ đạo phi thường của nàng thể hiện rõ ràng trong khoảnh khắc này. Dù không có hướng dẫn, dù trong trạng thái mất lý trí, nàng vẫn bản năng lợi dụng cảm xúc mãnh liệt này, đột phá giới hạn bản thân, nâng cao thương ý lên cấp độ thiên nhân. Vô Danh chân nhân, trong cuộc giao chiến ngắn ngủi vừa rồi, đã khám phá ra chiêu thức của Hoàng Tuyền. Ông dự định tìm kiếm sơ hở, mục đích đánh bại đối thủ. Nhưng không ngờ, đối thủ đột phá trong trận chiến, những thiếu sót trong chiêu thức ban đầu được bù đắp bởi thương ý được nâng cao, trở nên linh hoạt, mượt mà không rảnh. Trong nhận thức của ông, Hoàng Tuyền biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một cây thần thương sát khí lạnh thấu xương, thế tới như thiên mã hành không, ẩn chứa vô số biến hóa. Do tính toán sai lầm, ông không kịp thích ứng với sự thay đổi, cảm thấy như không có lối thoát. Nhưng Vô Danh chân nhân, người đã mất đi mọi cảm xúc, không hề bối rối. Ông lập tức thay đổi chiến lược. Không thể thắng bằng kỹ xảo, ông sẽ sử dụng sức mạnh tấn công đối đầu, dùng sức mạnh áp đảo đối thủ. Nhưng khi ông vận động toàn bộ chân nguyên, phía sau lưng đột nhiên xuất hiện tiếng rít phá không. Hàn Yên Thúy sử dụng âm dương bảo khí, toàn thân phủ băng tinh, chỉ có trong hốc mắt tràn đầy lửa hình cá toa, lao về phía ông. Đầu cá nhẹ nhàng điểm một cái, mổ về phía sau lưng ông. Đòn mổ này mang theo uy thế xé rách đại đạo pháp tắc. Vô Danh chân nhân hiểu rõ sự nguy hiểm. Hàn Yên Thúy, một trong 10 thiên tài xuất sắc nhất của Thái Thượng Giáo, pháp bảo trong tay đều là do trưởng bối ban tặng, có thần thông phi thường. Nàng chuyển đổi thế công, phản kích, chia 5 phần kiếm khí vốn dùng để đánh tan Hoàng Tuyền, bắn về phía cá toa, đẩy lui nó. 5 phần kiếm khí còn lại được biến thành sợi tơ, như tơ lụa mỏng, bám vào bên ngoài thân ông. Thương mang đâm trúng thân hình của Vô Danh chân nhân, nhưng không thể xuyên qua. Bên ngoài thân ông hiện lên một lớp Thái Cực Hỗn Thành lực lượng, sử dụng thủ đoạn Tứ Lạng Bạc Thiên Cân để chuyển hướng mũi nhọn của thương. Nếu là thương ý đột phá trước của Hoàng Tuyền, chắc chắn sẽ bị xảo kình kỳ diệu này đánh bật ra. Nhưng bây giờ nàng vẫn có thể nắm chặt hướng đi chung, dù bị lệch hướng, nhưng vẫn bám sát thân hình của Vô Danh chân nhân, sửa đâm thành chém, thương mang giao chiến với kiếm khí, tạo ra những tia lửa rực rỡ, vẫn không thể tạo ra một vết thương nào. Nhưng Hoàng Tuyền lập tức thúc giục cấm thuật, kích phát tiềm năng, tu vi tăng vọt. Thương mang quấn quanh thân Vô Danh chân nhân, không ngừng xoay tròn, tiếng nổ liên tiếp vang lên chói tai, như 100 thợ rèn đồng thời khởi công, hàng trăm chiếc chuông đồng nặng ngàn cân đồng loạt gõ vang, rung động không ngừng. Thương mang tuy bị ngăn cản bên ngoài, thương ý cũng bị kiếm ý triệt tiêu, nhưng lực lượng va đập vẫn thẩm thấu vào, rơi vào người Vô Danh chân nhân. Lực lượng tuy nhỏ, nhưng kích hoạt vết thương phía sau lưng, đau nhức âm ỉ, ông muốn tập trung toàn lực đẩy lui Hoàng Tuyền, nhưng Hàn Yên Thúy ở bên cạnh quấy rối, thỉnh thoảng dùng pháp bảo đánh lén, khiến ông không thể không phân tâm ngăn cản. Do giới hạn của cấm chế nào đó, Vô Danh chân nhân có thể mạnh tay với những người dưới suối vàng, nhưng không thể tổn thương đệ tử Thái Thượng Giáo. Trong lúc nhất thời, ông bị ép vào thế khó khăn, chỉ có thể bị động phòng thủ, rơi vào thế hạ phong. Bên kia, Miêu Anh và Quách Thủ đã chế trụ Triệu Tà Dương, có chút dư lực quan tâm đến ông, thấy vậy kinh ngạc, này, ngươi bị tâm ma đầu độc điên rồi à? Không đi đối phó người trong tông môn, lại đi gây khó dễ với người của Thái Thượng Giáo, chẳng lẽ ngươi giả ngây giả dại, cố ý trả thù chúng ta? Hoàng Tuyền mắt điếc tai ngơ, tiếp tục tấn công không ngừng. Mỗi lần thương mang giao chiến với kiếm khí, đều có một luồng lực phản chấn theo khe hở mà vào, chấn thương tạng phủ của nàng, thậm chí bắn ra dư kình sắc bén, cắt da thịt của nàng, khiến toàn thân nàng đầy máu me, vết thương chồng chất. Sự chênh lệch về căn cơ khiến nàng phải trả giá đắt cho những đòn tấn công hung mãnh này. Nhưng nàng không hề quan tâm, như một con điên, tấn công không ngừng. Ngay lúc này, La Phong và Nhạc Đỉnh đánh chết Ngạc Lão, ma khí dẫn dắt tâm ma cũng biến mất. Vô số ma đầu ký sinh trong tâm hồn cùng kêu rên, chìm vào vô hình. Triệu Tà Dương và Hàn Yên Thúy đều khôi phục tỉnh táo, mặt lộ vẻ mờ mịt, dừng chiến đấu. Nhưng Hoàng Tuyền vẫn tấn công hết sức, không có ý định dừng lại. Có thể thấy, cảm xúc hỗn loạn của nàng đã lắng xuống, không còn dao động dữ dội như trước, chứng tỏ ảnh hưởng của tâm ma đã biến mất. Nhưng chiến ý trong ánh mắt của nàng không hề giảm sút. Quách Thủ tức giận nói, ngươi cái thằng này, chẳng lẽ có thù oán với Vô Danh sư thúc à? Không phải thù, mà là hận. Trong ánh mắt thương mang đẹp đẽ, cây thương bình thường đột nhiên đâm ra, bỏ qua kiếm khí, đâm xuyên qua vết thương phía sau lưng của Vô Danh chân nhân. Quy 1, chương 779, hận thù nóng cháy. Sư môn trưởng bối rõ ràng thương xót cho hắn phái tiểu bối, Dù trong đó có nhiều yếu tố bên ngoài, nhưng Quách Thủ cùng Miêu Anh không thể ngồi yên, lập tức muốn ra tay ngăn chặn. Triệu Tà Dương và Hàn Yên Thúy sau khi thoát khỏi tâm ma, cũng khôi phục lý trí, đồng dạng muốn giúp đỡ cầm xuống Hoàng Tuyền. Nhưng vào lúc này, một luồng kiếm khí tràn ngập sát khí chém tới từ xa, như bức tường ngăn cách Thái Thượng Giáo bốn người. Kiếm ý lạnh lẽo, dù không có ý định tấn công, nhưng tràn đầy uy hiếp. Bốn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La Phong dẫn theo Long Văn ma tộc nửa sống nửa chết, đạp không mà đến. Triệu Tà Dương trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Sau khi thoát khỏi tâm ma, dù vẫn còn khúc mắc với La Phong, nhưng hắn không còn là người nóng nảy, hận không thể chọc giận đối phương như trước. La Phong nói, việc này đừng nhúng tay, yên tĩnh ở bên cạnh xem, ta đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, hắn tập trung ánh mắt vào cuộc chiến. Hoàng Tuyền bất thường khiến hắn nghi ngờ, nhưng sau khi thoát khỏi tâm ma, nàng vẫn kiên trì chiến đấu, chắc chắn có lý do khác. Dù không phải vì điều này, xét thấy tâm ma có thể đầu độc Hoàng Tuyền khiến nàng mất lý trí, chắc chắn là vì nàng có chấp niệm trong việc này, cùng hắn bế tắc. Không bằng tiến hành khai thông, đợi nàng buông bỏ chấp niệm, gỡ bỏ khúc mắc. Vì vậy, La Phong quyết định chỉ canh gác ở một bên, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không sẽ không ra tay. Triệu Tà Dương nhận ra La Phong không muốn phản ứng, khẽ nhíu mày, ngược lại nhìn về phía Nhạc Đỉnh, hỏi, Thiền Độ Tông đại sư cũng có thái độ tương tự sao? Nhạc Đỉnh cười nói, hắn phái sự tình, khó tránh khỏi tình ngay lý gian, Thiền Độ Tông không tiện nhúng tay. Lựa chọn khoanh tay đứng nhìn lúc này, biểu hiện ra vẻ không giúp ai, nhưng thực tế lại đứng về phía La Phong. Ít nhất, Thái Thượng Giáo bốn người không có lòng tin có thể đột phá La Phong bằng thực lực, thù quy thù, nhưng La Phong có thể chính diện đánh chết Diệp Tri Thu, bản thân đã không tầm thường, nay lại đột phá thiên nhân, dù không biết chính tiên thiên, bọn họ cũng không dám khinh thường tu vi của La Phong. Hơi thông minh chút ít đã biết rõ chênh lệch, cũng không phải số lượng có thể bù đắp. Hàn Yên Thúy bất mãn nói, đại sư cử động lần này là muốn bỏ qua giao tình giữa Thái Thượng Giáo và Thiền Độ Tông sao? Nhạc Đỉnh vẫn cười nói, tông môn giao tình như một nhà nào đó, nửa điểm không hiểu, không biết mấy văn tiền một cân. Ngươi mà lại mua lưỡng cân, cho một nhà nào đó nếm thử hương vị như thế nào? Quách Thủ nhìn chằm chằm vào La Phong, đột nhiên nói, vừa rồi ngươi dùng chiêu đối với ma tộc, có chút tương tự với bí điển Chu Tà kiếm quyết của bổn môn. Bị nói trúng bí mật, nhưng La Phong không thay đổi sắc mặt, nói, không sai, đây là kiếm pháp ta lĩnh ngộ sau khi giao chiến với Diệp Tri Thu, tham tường Chu Tà kiếm quyết, không biết được thêm vài phần thần diệu. Hắn không sợ đối phương xem thấu, vận dụng lục âm kiếm, chính là dùng sát lục chi khí che lấp dấu vết của Chu Tà kiếm quyết, huống chi hắn chỉ sử dụng yêu quỷ tận tuyệt, không có sử dụng thần ma đều tru cùng các chiêu thức rõ ràng khác của Chu Tà. Yêu quỷ tận tuyệt đặc điểm là dẫn dắt lôi đình, nhưng ẩn chứa lôi điện thuộc tính kiếm chiêu thiên hạ nhiều không kể xiết, Bát Cực kiếm quyết cùng Hoàng Long ngạo thiên kiếm pháp đều có lôi đình kiếm chiêu, chỉ là đặc tính bất đồng. Hơn nữa, lôi điện bản thân cũng ẩn chứa phá tà chi ý, cùng Chu Tà kiếm quyết cực kỳ tương tự. Nếu như ngay cả điều này cũng có thể phân biệt được, trừ phi đối phương cũng tu luyện Chu Tà kiếm quyết. Quách Thủ tự nhiên không có tu luyện Chu Tà kiếm quyết, hắn chỉ là lừa dối bên trên một lừa dối mà thôi, bản thân cũng không cho rằng La Phong có cơ hội tu luyện võ học trấn giáo của bổn môn, loại này suy đoán quá thiên mã hành không. Diệp Tri Thu tu luyện Chu Tà kiếm quyết, kể cả Triệu Tà Dương bọn người ở tại nội đều là biết được, dù sao sư môn trưởng bối đều không truy cứu, bọn hắn đám đệ tử này cũng sẽ không rảnh rỗi được nhất cả trứng đi đâm thọc. Đang cùng cường địch trong chiến đấu học trộm võ học chiêu thức, loại sự tình này cũng không kỳ quái, Chu Tà kiếm quyết bực này cấp độ võ học cũng không phải dựa vào mấy lần giao thủ có thể học hội, nhiều lắm là lĩnh ngộ chút ít chỉ tốt ở bề ngoài gia lông. Nếu La Phong chỉ là tiểu môn tiểu phái tu sĩ, Thái Thượng Giáo ngược lại là có thể cầm việc này làm văn, lấy thế đè người, cưỡng ép bộ đồ một cái trộm tập hắn phái võ học tội danh, nhưng Lục Đạo Tông địa vị tuy nhiên không bằng Thái Thượng Giáo, lại cũng không phải có thể tùy tiện ức hiếp đối tượng. Triệu Tà Dương bọn người vô kế khả thi, chỉ có thể án binh bất động, nghĩ đến Vô Danh sư thúc dù thế nào cũng là thiên nhân nhị trọng phục anh cảnh tu sĩ, mặc dù trọng thương cũng sẽ không bại bởi một gã tiểu bối. Chiến trường bên trong, Vô Danh chân nhân bị phá pháp súng lục một kích xỏ xuyên qua ngực, nhưng lại chưa từng khí tuyệt. Hắn một tay bắt lấy mũi thương thấu ngực, tay kia ngược bắn ra một toa kiếm khí, dục bức lui Hoàng Tuyền. Ai ngờ Hoàng Tuyền đúng là tử chiến không lùi, có chút tránh ra bên cạnh thân thể, tránh đi chỗ hiểm, tùy ý kiếm khí lưu nổ nát nàng hộ thể cương khí, xỏ xuyên qua bờ vai của nàng, phun ra đầy trời huyết hoa. Nàng đem toàn thân công lực chăm chú tại lịch tuyền thương bên trên, thương thân xoay chuyển cấp tốc như bọ cánh cam, nhắm trúng Vô Danh chân nhân trên người một điểm, dốc sức liều mạng hướng vào phía trong xỏ xuyên qua, dục cưỡng ép đánh bại kiếm khí hộ giáp. Lúc này Vô Danh chân nhân mãnh liệt hít một hơi, thân thể có chút bành trướng, theo sát lấy tựu là vô số kiếm khí bộc phát, giáng tại bên ngoài thân kiếm khí hộ giáp toàn bộ phân liệt, dùng bành trướng giữ dằn xu thế theo quanh thân cao thấp mỗi một chỗ lỗ chân lông ra bên ngoài bộc phát. Từng đợt nguyên khí hoàng hướng bốn phương tám hướng lãnh khốc vô tình địa quét trương lấy, càng quét lấy. Tại cùng bạo kiếm khí trước mặt, hết thảy sự vật tựu giống như pho mát đồng dạng xốp giòn, trong hư không giống mạng nhện dày đặc khe hở dùng giao chiến địa điểm vi tâm hướng về bốn phương tám hướng bơi đi, phản phất ngàn vạn độc xà kề sát đất mà đi, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. La Phong huy kiếm chém ra âm dương nhị khí, gia cố không gian hàng rào, chặn tứ tán dư kình, nếu không trừ hắn và Nhạc Đỉnh ngoại trừ người đều muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đợi đến lúc nhiều loại động tĩnh dừng lại, chiến trường trong xuất hiện bởi vì nguyên khí hao tổn cực lớn mà sự sắc mặt hiện ra tái nhợt vô danh chân nhân. Hắn đem nhưng cắm ở ngực phá pháp súng lục rút ra, tiện tay vung ra, lưu lại lỗ máu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Vô danh chân nhân cũng không có tu hành đặc thù luyện thể công pháp, đơn thuần là vì phá pháp súng lục tạo thành thương thế không nghiêm trọng lắm. Cứ việc thoạt nhìn rất là trí mạng, bị một thương quang xuyên trái tim, nhưng thiên nhân tu sĩ sớm đã thoát ly thân thể phàm thai hạn chế, đừng nói trái tim, dù là đầu lâu bị kích phá, y nguyên có thể sinh long hoặc hổ. Thuần túy ngoại thương rất khó giết chết thiên nhân tu sĩ, chân nguyên, đại đạo chi lực, kiếm ý chờ sự vật, mới thật sự là có thể chung kết thiên mạng sống con người hung khí. Phá pháp súng lục đặc tính làm cho hắn có thể bỏ qua hết thể nguyên khí phòng ngự, khả đồng lúc cũng làm cho nó không cách nào kèm theo chân nguyên, khó có thể tạo thành chân chính vết thương trí mệnh. Quảng phá pháp súng lục bị một chỉ máu chảy đầm đìa cánh tay tiếp được, đúng là Hoàng Tuyền. Nàng tuy nhiên theo vừa rồi không khác nhau đó kiếm khí bạo lưu trong giữ được tánh mạng, có thế toàn thân không có một chỗ hoàn hảo, làn da bên trên tràn đầy từng đạo văn khắp nơi vết kiếm, giống như là bị người tại bên ngoài thân lạc thượng một tấm bản đồ, máu tươi ngăn không được đi xuống đất nhỏ. Âm vang một tiếng, trong tay kia nắm lịch tuyền thương như lưu ly nghiền nát, tán liệt thành cặn bã, hóa thành sa sương mù phiêu tán mà đi, chỉ còn lại một vòng cặn tại lòng bàn tay. Như vậy trạng thái xuống, nàng như trước thẳng ngoắc chằm chằm vào vô danh chân nhân, phản phất trong mắt chỉ có một mình hắn, rốt cuộc nhìn không thấy chuyện khác vật. Mẫu thân, tỷ tỷ, tổ phụ, cô cô. Mọi người đều tin tưởng ngươi hội trở lại. Một mực đều tin tưởng ngươi. Thẳng đến chết đều tin tưởng ngươi. Nhưng là, vì sao ngươi muốn lựa chọn phản bội? Hoàng Tuyền nói chuyện ngữ khí càng ngày càng nặng, thẳng đến cuối cùng phản bội một từ phát ra tê tâm liệt phế hò hét. Bất luận kẻ nào đều nghe ra nàng trong lời nói chất chứa vô tận bi thống, là thái thượng giáo bốn gã đệ tử cũng theo đó động dung. Cái loại này rung động cảm giác, giống như là đem lòng của mình móc ra, chỉ vào thượng diện còn giữ huyết, vĩnh viễn còn lâu mới có thể khép lại miệng vết thương, chất vấn đối phương vì sao phải vung xuống một kiếm này. Nhưng mà, vô danh chân nhân như trước không phản ứng chút nào, phản phất nghe được chỉ là một hồi thanh phong, lạnh lùng được giống như một câu khôi lỗi. Quách Thủ ung dung địa thở dài một hơi, mang theo phức tạp tâm tình nói, không có tác dụng đâu. Ngươi nói lời nói hắn nghe không được, cũng nghe không hiểu, vô danh sư thúc hắn. Quách Thủ, im ngay. Triệu Tà Dương nghiêm nghị uống đã đoạn phía dưới. Không đợi hai người thương lượng hoàn tất, Hoàng Tuyền đã bị vô danh chân nhân thái độ chọc giận, năm ngón tay một trảo, lịch tuyền thương nứt vỡ sau những cặn kia bị đều nhíp với tay cầm, một lần nữa ngưng tụ thành thương, chỉ là toàn thân trải rộng lỗ hổng cùng vết rách, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được thương này thương linh đã là trong gió cây đèn cây sắp tắt, bản thể càng là yếu ớt được không chịu nổi một kích. Hoàng Tuyền chấp thương nhất toàn, như khổng tức xuề đuôi, đem theo miệng vết thương chảy ra máu tươi đều hấp thụ, xen lẫn trong thương thân trong cái khe, với tư cách dán lại tề tạm thời chữa trị, mà thương linh đạt được thương chủ huyết dịch thoải mái, như hồi quang phản chiếu bình thường, bắn ra ra siêu việt cực hạn linh tính. Vô danh chân nhân thấy rõ tiên cơ, nửa điểm cũng không có bày ra cao thủ phong độ, làm cho đối phương đem chuẩn bị quá trình toàn bộ hoàn thành nghĩ cách, đầu ngón tay ngưng tụ một vòng rục trịch kiếm khí, liền muốn cướp đoạt tiên cơ. Ngay tại hắn sắp động thủ chi tế, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, trong cơ thể khí tức hỗn loạn, chân nguyên bạo động, nhưng lại bôi ở phá pháp súng lục bên trên kịch độc phát tác. Vô danh chân nhân vội vàng vận công ngăn chặn độc tố, nhưng này trong tích tắc phân tâm, làm hắn đã mất đi đánh gãy Hoàng Tuyền xuất chiêu cơ hội. Chỉ thấy Hoàng Tuyền kích động sở hữu còn sót lại chân nguyên, bỏ qua thân thể chịu tải cực hạn, hai tay cầm thương, dùng bản thân huyết dịch làm môi giới, hợp thành nhất thể, mang theo vạn quân khí thế, xoáy lên dọc tuyến linh khí, như chậm còn tật địa quang giết mà ra, dục xuyên thủng hết thảy. Q1, chương 780, nỗi đau khắc cốt. Trong nháy mắt, Hoàng Tuyền đã lao đến trước mặt vô danh chân nhân. Kỳ lân bảo ngọc trên ngực nàng bùng phát ra luồng khí thuần dương, kết hợp với nội lực trong thương, tạo thành một luồng kình khí hình mũi khoan, nghiền nát mọi thứ cản đường. Máu từ lỗ chân lông của nàng tỏa ra, hòa quyện với thương thế, hóa thành vô số hình ảnh binh lính, như một đạo quân máu, hùng tráng, bi thương đến mức khó tả. Mỗi một binh sĩ đều dùng toàn bộ khí thế vào người Hoàng Tuyền, khiến khí thế của nàng liên tục tăng cao, cuối cùng tung ra một thương mạnh nhất. Tất cả đại đạo mà Hoàng Tuyền tích lũy đều được thể hiện trong cú thương này, đại đạo Duệ, đại đạo Thuần Âm, đại đạo Huyết, đại đạo U Minh, đại đạo Thương, đại đạo Quân Thế. Nàng mượn cảm xúc bùng nổ, thậm chí cả mạng sống cũng được thăng hoa. Về tổng thể uy năng, cú thương này có lẽ vẫn chưa bằng kiếm thức Long Ngạo Thiên của Cừu Thần Đố Hoàng, nhưng nếu chỉ xét về sát thương cơ thể, thì nó không hề thua kém, thậm chí còn hơn hẳn. Ngay cả tu sĩ thiên nhân cũng phải kinh hãi, biến sắc trước cú thương này. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, ngoại trừ bốn người thái thượng giáo. Miêu Anh không kìm được mà thốt lên, vô dụng thôi, vô danh sư thúc tu luyện chính là thái thượng đạo đức kinh. Vô danh chân nhân, người bị huyền thiên bảo ấn đánh rớt cảnh giới, thân thể bị trọng thương và bị kịch độc ăn mòn, trước cú thương này, đã cảm nhận được nguy hiểm của cái chết. Vì vậy, hắn rút kiếm. Đó là một thanh kiếm hoàn toàn được tạo thành từ kiếm khí, không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, không thể chạm vào, kiếm thể cũng là kiếm pháp. Hy Di hơi kiếm. Nhìn không thấy tên viết Di, nghe không thấy tên viết Hy, chạm không được tên viết hơi. Vô danh chân nhân thực hiện động tác rút kiếm, không có bất kỳ chấn động nguyên khí nào, khiến người ta không thể hiểu nổi. Nhưng huyết thương đã vỡ nát, đạo quân máu cũng theo đó sụp đổ. Khí thế của Hoàng Tuyền, vốn đang không ngừng tăng cao, đột nhiên dừng lại. Nàng chỉ cảm thấy một luồng chấn động kỳ lạ truyền dọc theo thân thương, lập tức khiến toàn bộ xương cốt trong cơ thể nàng cộng hưởng, hơn 200 khối xương ma sát với nhau, tạo ra âm thanh bén nhọn kỳ quái, khiến máu huyết trong cơ thể nàng bị chấn động, đầu óc ù điếc, nhất thời có cảm giác gân cốt như muốn rời ra, không thể chịu đựng được. Gần như cùng lúc với sự truyền đến của chấn động kỳ lạ, một luồng khí kình cực kỳ ngưng tụ, sắc bén như đâm, như búa tạ, mang theo cảm giác quen thuộc, xé rách lớp khí kình bảo vệ mỏng manh của Hoàng Tuyền, lao vào nội tạng một cách điên cuồng. Lực lượng này chồng chất, lúc thì tụ lại, lúc thì phân tán, lúc thì dùng phương thức đinh ốc xuyên vào, lúc thì lại dùng phương thức nổ tung để phân tách thoát ra, trong hỗn loạn lại di chuyển dọc theo gân mạch, khiếu huyệt trong cơ thể, dễ dàng như trở bàn tay, phát huy sức phá hoại càng lớn. Loại cảm giác quen thuộc này chính là thương quân thế, tràn ngập khí tức sát phạt của chiến trường. Cú thương mà Hoàng Tuyền tung ra, lực lượng lại toàn bộ phản hồi lại cơ thể nàng. Giống như bị một khúc gỗ trước mặt đập trúng, thế công của Hoàng Tuyền đột nhiên bị gián đoạn, thân hình co rút lại vì đau đớn. Một luồng lực lượng đinh ốc thắt vào lồng ngực nàng, khiến ngực nàng phập phồng dữ dội, đồng thời bị vặn vẹo một cách rõ ràng. Cùng với tiếng xương gãy chói tai liên tiếp, tất cả xương sườn của Hoàng Tuyền đều bị nghiền nát, biến thành những mảnh vỡ nhỏ. Dư kình không tan, xuyên qua lưng, mang theo máu tươi phun ra, xé rách lưng nàng thành thương tích đầy mình. Trong nháy mắt, trên mặt Hoàng Tuyền hiện lên vẻ bàng hoàng, hai mắt thất thần, bởi vì tâm ý của nàng vốn đang nhảy lên đến điểm cao nhất, bị người cưỡng ép trấn áp. Loại cú sốc này mang đến sự dao động không thể tưởng tượng được cho ý chí, giống như bị người đẩy từ đỉnh núi xuống đáy vực. Không chỉ vậy, hậu quả của việc sử dụng cấm thuật, cưỡng ép tu vi bùng nổ cũng đến vào lúc này, cảm giác mệt mỏi vô tận như thủy triều dâng lên, thậm chí cả nỗi đau do trọng thương cũng bị bao trùm. Hoàng Tuyền cả về thể xác và tinh thần đều rơi vào trạng thái tê liệt, nguyên khí trong cơ thể bị tiêu hao hết, tứ chi mất đi cảm giác, không một cơ bắp nào nghe theo lệnh của nàng, đầu óc chìm vào hôn mê, tầm nhìn trở nên mờ mịt, sắp rơi vào hôn mê sâu. Nhưng chỉ một khắc sau, trong mắt nàng lại bùng lên ý chí chiến đấu kiên cường. Sự bàng hoàng ngắn ngủi đó chỉ dừng lại một thoáng, rồi bị ý chí bốc cháy bởi lửa giận cưỡng ép chặn lại. Một luồng hào quang trong veo tỏa ra từ thân hình đầy thương tích, ngưng tụ thành một thanh kiếm hư ảo, huyền diệu khó tả, chỉ cần có một chuyến, liền có thể chém đứt mọi phiền não, chỉ còn lại ý niệm bản tâm. Đó chính là đạo tâm chi kiếm. Không liên quan đến tu vi, không liên quan đến cảnh giới, chỉ luận thiên phú và ý chí. Chỉ có kiếm tu sở hữu thiên phú kiếm đạo hiếm có trong vạn người, lại kết hợp với ý chí kiên định, chém đứt mọi ràng buộc, kiếm ra vô ngã phi phàm, mới có thể phát ra đạo tâm chi kiếm. Cho dù là kiếm khí lôi âm hay kiếm quang phân hóa, đều không thể so sánh với thiên phú kiếm đạo được thể hiện trong đạo tâm chi kiếm. Hoàng Tuyền cuối cùng phản công, đạo tâm chi kiếm xuyên qua hư không, bỏ qua mọi thần thông pháp thuật, hướng về thiên linh của vô danh chân nhân. Sự giao phong im lặng, một luồng chấn động tâm ý khuếch tán ra, mọi người đều cảm thấy tâm linh suy nghĩ phập phồng. Như nghe thấy tiếng chuông sớm, bị chấn động. Bỏ qua mọi thần thông pháp thuật, đạo tâm chi kiếm bị chặn lại, dừng lại cách thiên linh của vô danh chân nhân ba tấc, không thể chém xuống thêm một tấc nào nữa, bởi vì chặn đứng nó chính là một thanh đạo tâm chi kiếm khác. Thu Ly đang xem trận chiến kinh ngạc nói, hai thanh đạo tâm chi kiếm, thời nay thiên tài tuyệt thế đều không cần tiền sao? Không phải nói kiếm tu có thể chém ra đạo tâm chi kiếm ngàn năm khó gặp sao? Những người còn lại cũng kinh ngạc không thôi, chỉ là không thẳng thắn như Thu Ly, nhưng có thể nghe thấy tiếng hít không khí liên tiếp. Trong chiến trường, vô danh chân nhân thờ ơ với mọi biến hóa, cho dù là sự trách cứ đầy bi thương của Hoàng Tuyền, hay là ý chí chiến đấu kiên cường đến cuối cùng, đều không thể tạo thành bất kỳ dao động nào trong suy nghĩ của hắn, giống như đang nhìn một quyển sách bình thường, không có gì đặc biệt, không thể khơi gợi được chút hứng thú nào. Đạo tâm chi kiếm của hắn tách ra, càng chói mắt, đột nhiên hợp nhất, trực tiếp xoắn đoạn đạo tâm chi kiếm của Hoàng Tuyền, sau đó tiếp tục chém về phía Hoàng Tuyền, người đang rơi vào hôn mê. Nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn lao chen vào trận chiến, bay về phía đạo tâm chi kiếm. Nơi bàn tay đi qua, linh cơ tiêu tán, đó chính là Như Ý đoạn thiên tay. Tuy nhiên, đạo tâm chi kiếm không phải thần thông pháp tắc có thể ngăn cản, ngay cả Như Ý đoạn thiên tay cũng không ngoại lệ, trừ phi người ra tay là Nguyệt Hồ chân nhân. La Phong không muốn sử dụng Như Ý đoạn thiên tay để ngăn cản vô danh chân nhân. Chỉ thấy bàn tay lớn vươn lên cao nắm chặt, không gian đột nhiên sụp đổ, mọi thứ xung quanh đều co lại về phía lòng bàn tay, hoàn toàn biến mất trong hư không, khiến đạo tâm chi kiếm không thể chém trúng. Sau đó, như ý đoạn thiên tay tự hành tiêu tán, hoàn toàn xuất hiện trong ngực La Phong. Toàn thân gân cốt bị đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ đều bị phá, mất máu hơn phân nửa, còn có hậu quả của cấm thuật. Chỉ còn lại một hơi cuối cùng. La Phong phát hiện thương thế của Hoàng Tuyền nghiêm trọng hơn tưởng tượng, nhưng không hề hoảng sợ, bởi vì trước đó trong trận chiến, hắn đã bí mật sử dụng âm dương tinh nguyệt kết, dùng song tu chi pháp kéo lại mạng sống của Hoàng Tuyền. Tu vi của hắn vượt xa Hoàng Tuyền, cái gọi là song tu chi pháp đã trở thành việc chuyển vận đơn phương, gần như không có ý nghĩa tu luyện. Trên thực tế, hắn sử dụng âm dương tinh nguyệt kết như một môi giới, truyền lực lượng từ bản thân qua không gian đến Hoàng Tuyền. Nếu không có điều này, cú thương phản hồi trước đó đủ để cướp đi mạng sống của Hoàng Tuyền. Nhận thấy thương thế của Hoàng Tuyền vô cùng nghiêm trọng, La Phong không sử dụng các thủ đoạn của Niết Bàn Đại Đạo, mà trực tiếp dùng lực lượng của Tịch Diệt Đại Đạo bao phủ toàn thân, khiến nàng rơi vào trạng thái không sinh không tử, gần như thời không đông lại, bảo toàn tình huống không chuyển biến xấu. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Vô Danh Chân Nhân, giọng nói lạnh lùng, muốn hay không giao thủ với ta, ta không ngại đâu. Vô Danh Chân Nhân trầm mặt, lập tức tan đi kiếm khí bao phủ trên người, khoanh chân ngồi xếp bằng huyền không, vận công trị liệu thương thế. Thông Thiên Cổ Thư tiếc nuối nói, hỗn đản này lại khôn ngoan, không cho ngươi dạy hắn cơ hội. La Phong không nói gì, lặng lẽ vận chuyển nguyên khí, trải vuốt tình huống hỗn loạn trong cơ thể Hoàng Tuyền, từ từ trị liệu thương thế. Quách Thủ nhìn qua lại giữa Hoàng Tuyền và Vô Danh Chân Nhân vài lần, thở dài, kỳ thật, hắn dù có lăng nhục thế nào cũng vô dụng, có lẽ hai người từng quen biết, nhưng Vô Danh sư thúc căn bản không có ký ức về mối quan hệ đó. Triệu Tà Dương vội vàng quát, Quách Thủ, ngươi muốn tiết lộ bí mật của Thái Thượng Giáo cho người của hắn phái sao? Quách Thủ phản bác, ngay cả chúng ta, những đệ tử cảnh giới thân thể như vậy cũng biết, điều này có gì là bí mật? Nếu thật sự tông môn muốn che giấu, sao lại để cho chúng ta có cơ hội biết được thực tế? Loại bí mật này, đối với tu sĩ thiên nhân mà nói, chỉ cần chịu tốn chút tâm tư, có thể điều tra được, chỉ là sớm muộn thôi. Triệu Tà Dương kiên trì, tuy là vậy, cũng không nên do miệng chúng ta nói ra. Sau đó ta sẽ hướng trưởng lão tạ tội, không cần ngươi quan tâm. Quách Thủ lạnh nhạt đáp, nói cho cùng, chuyến đi này của chúng ta suýt nữa bị đánh lén, suýt nữa toàn quân bị diệt, chẳng phải vì ngươi bị tâm ma chi thuật điều khiển, mất đi lý trí bố trí. Tất nhiên, việc này không thể trách hoàn toàn ngươi, nhưng với tư cách người dẫn đầu, ngươi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Còn quan tâm người khác, chẳng lẽ không muốn nghĩ xem sau khi trở về sẽ phải tạ tội với tông môn như thế nào? Quách Thủ ngươi! Triệu Tà Dương mặt tối sầm lại, hừ một tiếng, không nói gì nữa. Quách Thủ chuyển hướng La Phong, nói, Vô Danh sư thúc có thân phận đặc biệt trong đạo, được gọi là Hộ Kinh Kiếm Nô. Quy 1, chương 781, Kiếm Đạo Vô Tình. Gặp Quách Thủ muốn tiết lộ bí mật của Thái Thượng Giáo với La Phong, tuy nhiên nhìn nét mặt của hắn, dường như cũng không ngại việc người khác biết, nhưng Nhạc Đỉnh vẫn dẫn theo đệ tử Thiền Độ Tông rời đi để tránh nghi ngờ. Dù sao, xét từ góc độ bị phạt, thiếu một người nghe, lỗi của Quách Thủ sẽ nhẹ đi phần nào. Hơn nữa, Nhạc Đỉnh cũng không hứng thú với chuyện này, con đường vong tình của Thái Thượng Giáo khác biệt rất lớn so với con đường của hắn, không có bất kỳ giá trị tham khảo nào. Nghe nhiều hơn, chỉ tạo thêm tạp niệm. Ngược lại, Mộng Vân lại tỏ ra hiếu kỳ, không biết sao bị cưỡng ép mang đi. Mà đã có Nhạc Đỉnh dẫn đầu, Thu Ly cũng không còn ý định tiếp tục ở lại nghe lén, đành phải miễn cưỡng cùng Phương Tinh rời đi. Quách Thủ nhìn La Phong nói, tuy nhiên Thái Thượng Đạo Đức Kinh ai cũng có thể tu luyện, nhưng muốn tu luyện thành công nhất định phải có tâm cảnh Thái Thượng vong tình, điều kiện này quả thực hà khắc. Mà Trấn Đạo Bảo Điển lại không thể tùy ý cho người tu luyện, cho đến nay, giáo phái chúng ta đã mấy ngàn năm chưa từng có hậu nhân chính thức tu luyện thành công Thái Thượng Đạo Đức Kinh. Trong việc này, vô số tiền bối hao tổn tâm huyết, chỉ có thể theo kinh văn mà ngộ ra những công pháp khác, tự thành một hệ, mà không thể tìm được phương pháp tu luyện trực tiếp. Nhưng cũng không phải là không có thành tựu, ít nhất đã tìm ra rất nhiều loại phương pháp có khả năng thành công trên lý thuyết, hoặc là những phương pháp mà tiền nhân đã tu luyện đến tiểu thành. Điều này cũng không có gì lạ, muốn nghiên cứu một bộ Trấn Đạo kinh văn, từ đó tìm ra phương pháp lợi dụng, không có trên vạn năm tâm lực là không thể nào. Trừ phi là người sáng tác tự mình đến giảng giải, nếu không, dù là đổi thành những cường giả hư không đã từng tu luyện qua Thái Thượng Đạo Đức Kinh, cũng cần ngàn năm thời gian. Đương nhiên, hậu nhân có thể đứng trên vai người đi trước, tập hợp trí tuệ của họ, chưa hẳn không thể phá giải, bước ra một con đường có thể thực hiện. Chỉ là muốn dẫm ra một con đường, dù là cong cong uốn éo, gồ ghề đường mòn, cũng cần vô số người nối tiếp nhau, liên tục không ngừng dẫm đạp mới có thể thành công. Hơn nữa, phương pháp thành công cũng cần tìm được người phù hợp mới có thể áp dụng, đây cũng là một việc cần vô cùng thời gian để kiểm chứng. Có lẽ trong số những phương pháp hiện hữu của Thái Thượng Giáo, có một loại là phương pháp có thể thực hiện chính thức, nhưng bởi vì không tìm được người phù hợp, người thử nghiệm hoặc là có tư chất hạn chế, hoặc là tâm tính không phù hợp, khiến cho phương pháp rõ ràng chính xác nhưng không thể đạt được kết quả chính xác, đây cũng là một vấn đề thêm vào. Thông Thiên Cổ Thư khinh thường nói, cho đến giờ Thái Thượng Đạo Đức Kinh vẫn chưa tìm được truyền nhân phù hợp, thực ra là do chính bản thân họ. Nếu Thái Thượng Giáo thực sự có tâm nhất định phải nghiên cứu ra phương pháp, không tiếc bất cứ giá nào, bỏ qua hy sinh, cầm thiên tài mệnh đi chồng chất, chỉ sợ sớm đã thành công rồi. Nhưng họ dám làm như thế sao? Họ dám cầm đệ tử thiên phú phi thường của mình làm thí nghiệm, hoặc là cưỡng bức tu sĩ thiên nhân đi kiểm chứng những phỏng đoán phương pháp sao? Họ không dám, cũng không nỡ, cuối cùng chỉ biết cầm một ít đệ tử hoặc trưởng lão không có tiềm lực, thiên phú không cao làm văn. Loại cách thức lề mề, dây dưa dài dòng, muốn bộ đồ lan lại không nỡ hài tử này có thể thành công tựu gặp quỷ rồi. Lại tốt phương pháp, dùng tại một đám heo trên người cũng là hỏi đường người mù, một tướng công thành vạn cốt khô, loại đạo lý này đều không rõ. Có lẽ họ hiểu, nhưng họ thỏa mãn với địa vị hiện tại của Thái Thượng Giáo, đã mất đi tiếng thủ duệ kinh, cảm thấy dù là không có người tu luyện Thái Thượng Đạo Đức Kinh, Thái Thượng Giáo vẫn là một trong tam giáo tối đỉnh phong. Mà dù là có người tu luyện thành công, Thái Thượng Giáo cũng không đủ dùng để tăng cường uy áp thiên đình cùng quy khư giáo. Trong giọng nói của Thông Thiên Cổ Thư lộ ra khinh thường, bởi vì dùng tâm tính của tu sĩ ma đạo, gặp phải tình huống tương tự, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đạt được mục đích, không xem mạng người là mạng người. La Phong không trả lời, tiếp tục nghe Quách Thủ nói, trong đó một đạo pháp môn, là do tiền bối Trảm Nghiệp Kiếm Quân đưa ra, dùng vô tình kiếm đạo nhập vong tình đại đạo. Chỉ là phương pháp này cần phải có người có thiên phú kiếm đạo phi thường mới có thể thử, mà những đệ tử có thiên phú này sẽ không dùng thân. Ít có người tự nguyện, cho nên không thể không theo ngoài cửa chọn lựa nhân tài. Đương nhiên, cũng không bắt buộc, mỗi một người nguyện ý trở thành hộ kinh kiếm nô đều có thể được thụ công pháp thượng thừa của Thái Thượng Giáo, cùng với Trảm Nghiệp Kiếm Quân tự mình chỉ điểm, còn có cơ hội tu tập một phần Thái Thượng Đạo Đức Kinh. Đối với tuyệt đại bộ phận người tu hành say mê kiếm đạo mà nói, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Họ chỉ biết tiếc nuối thiên phú kiếm đạo của mình không đủ, khó vào pháp nhãn, mà sẽ không cự tuyệt. Chỉ có một phần nhỏ người sẽ do dự, bởi vì người tu luyện vô tình kiếm đạo, phải đoạn tuyệt sáu giác quan, quên đi quá khứ, ngăn cách mọi loại nhân quả, bỏ qua ràng buộc với bạn bè và người thân. Như thế mới có thể bên ngoài pháp nhập đạo. Dù là tâm tính kém phát triển, chỉ cần chịu tiếp nhận những điều này, cũng có thể chứng nhận gặp tuyệt tình đại đạo. Thậm chí, điều này không liên quan đến thiên chất tu luyện của người đó, dù là chênh lệch tư chất đều có thể dùng thiên cấp nguyên đan thành tựu thiên nhân. Nguyên nhân chính là điểm này, vô số người chế ngự tư chất của bản thân mà không được các đại phái tu hành nhìn trọng đều chủ động đến cửa thỉnh cầu trở thành hộ kinh kiếm nô. Đáng tiếc, phương pháp này đối với thiên phú kiếm đạo yêu cầu cực cao, ít nhất phải có thể lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm và kiếm quang phân hóa, một trong vạn người đều chưa hẳn có thể tìm được một người phù hợp. Thiên phú kiếm đạo không giống với thiên phú tu hành, cả hai không hề liên quan. Một kiếm khách nắm giữ kiếm nghệ vô thượng, có lẽ liền lục trọng niệm uy cảnh đều đột phá không được, bị Huyền Tẩn đại môn ngăn cả đời trước cũng không thể mở ra. Như thượng cổ thời đại tu hành giới, linh căn mới là tư chất quan trọng nhất, liên quan đến hiệu suất thu nạp linh khí, về phần kiếm pháp, đao pháp chờ thiên phú đều là những thứ làm đẹp. Trảm Nghiệp Kiếm Quân lập nên vô tình kiếm đạo, hứa hẹn bất kể tư chất gì, đều có thể cho ngươi thành tựu thiên nhân, hay ít nhất là trong tam phẩm thiên cấp nguyên đan. Phần sức hấp dẫn này đủ để cho thiên hạ chính thành chính tu sĩ đều điên cuồng, dù là vô tình kiếm đạo không có thần kỳ như vậy, Trảm Nghiệp Kiếm Quân đã nhận lời, vì thanh danh của mình, hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào để thực hiện. Thái Thượng Giáo phong phú tài nguyên chính là lực lượng của hắn, chỉ cần cam lòng, dù là một đầu heo nhà, đều có thể sinh sinh đẩy lên cấp độ thiên nhân đại yêu. Tu sĩ tầm thường vì nhìn thấy đại đạo, ném gia bỏ con đều rất bình thường, thậm chí giết thân chứng đạo cũng không thiếu tiền lệ, lại càng không cần phải nói những kiếm tu chính thức kia, nguyện ý vì kiếm đạo mà trả giá hết thảy. Đoạn tình diệt dục, quên đi quá khứ cũng không phải là những thứ có thể hù sợ họ, theo ý nào đó, họ thậm chí hơn gặp nó, không cần lại bận tâm ngoại vật, rốt cục có thể toàn tâm toàn ý đạp trên kiếm đạo. Bất kể là Trảm Nghiệp Kiếm Quân tự mình chỉ điểm, hay là sức hấp dẫn của Thái Thượng Đạo Đức Kinh, đều đủ để cho người ta như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng sông đi lên. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. La Phong đối với gia thế của Hoàng Tuyền có chút hiểu rõ, không phải là thế gia tu hành nổi tiếng, ngược lại càng hợp với thế tục, là đệ tử tướng môn phòng thủ biên quan. Pháp thương của nàng lúc ban đầu là tổ tiên truyền xuống, cho nên có chứa ý cảnh chiến trường sát phạt, đời đời chưa từng ra qua nhân vật lợi hại, nếu không cũng sẽ không bị hàng gia diệt môn. Nghĩ đến, phụ thân của Hoàng Tuyền không có tu hành thiên phú cao, Ly gia trước đây cảnh giới cũng không cao, nếu không hàng gia cũng không dám động thủ. Thông Thiên Cổ Thư cười hắc hắc nói, bỏ kiếm bên ngoài, không có vật khác, theo góc độ thân tình, loại người này tất nhiên là đồ cặn bã. Nhưng thường thường loại người tài giỏi này có thể đạt được những gì mà người khác không có. Thời cổ, hậu nhân tu hành phần lớn đều là tính cách này, dù sao đây cũng là biểu tượng của đạo tâm kiên định. Đối với người khác hung ác, đối với chính mình cũng hung ác, hắn có lẽ nên tu luyện ma đạo công pháp mới đúng. Đạo môn cuối cùng có chênh lệch chút ít nhuyễn, dù là tu luyện tuyệt tình đại đạo, cũng cho người một loại ấn tượng là chỉ cần không gây hắn cũng không sao. La Phong dò hỏi, Thái Thượng Đạo Đức Kinh phải chăng cũng như ngươi bình thường, có được ý thức của mình? Đương nhiên, Trấn Đạo Kinh Văn đều là trải qua trăm vạn tuế nguyệt tồn tại, Thái Thượng Đạo Đức Kinh xuất hiện thậm chí trước khi ta, không có ý thức đó mới có vấn đề. Bất quá, bất đồng Trấn Đạo Kinh Văn không có cùng tính cách. Cái loại bí ẩn làm người ta phát bực tính nết của Thái Thượng Đạo Đức Kinh này, đoán chừng dù là thiên băng địa liệt, thế giới hủy diệt cũng sẽ không cổ họng nửa chữ. Thông Thiên Cổ Thư sau khi trả lời, bỗng cảm thấy nghi vấn, ngươi hỏi vấn đề này làm gì, chẳng lẽ là hoài nghi việc này trong có Thái Thượng Đạo Đức Kinh ý chí nhúng tay? Ta dám đánh cược, đây là điều không thể nào. Trấn Đạo Kinh Văn biểu tượng chính là riêng phần mình đối ứng pháp chế cùng đại đạo, pháp chế tính quyết định tình, đại đạo quyết định yêu thích. Kinh Văn đạo môn căn bản không có loại này hao tâm tổn trí cố sức nghĩ cách. Nhớ rõ đã từng có người đánh qua cách khác, đối mặt nghi vấn người lúc, đạo Phật Nho Yêu Ma năm loại pháp chế tất cả không có cùng thái độ. Ma là trực tiếp động dùng vũ lực, tiêu diệt hết thảy đưa ra nghi vấn người, chỉ cần nghi vấn người đều chết sạch, thiên hạ tựu không còn có phản đối thanh âm. Yêu đồng dạng là động dùng vũ lực, nhưng bọn hắn động võ mục đích không phải giết chết nghi vấn người, mà là đánh đối phương thần phục. Nếu là đối phương không phục, nhưng có nghi vấn, cái kia cứ tiếp tục đánh, một mực đánh tới phục mới thôi. Nho thì là từng cái bác bỏ, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, đem nghi vấn người vấn đề từng cái giải quyết, đồng thời giáo hóa đối phương, tự thể nghiệm, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, thẳng đến đối phương tin phục mới thôi. Phật Hội Kiên Nhẫn nghe xong nghi vấn người nghi vấn, sau đó hồi một câu, hỏi loại vấn đề này ngươi là loại ngu xuẩn, đích truyền thụ Phật hiệu, làm cho đối phương tự hành từ đó tìm kiếm đáp án, cũng không tự mình phản bác. Giả như đổi thành nói, như vậy tại nghi vấn người mở miệng trước khi, hắn sẽ ném ra ngoài lục tự chân ngôn, yêu học một ít, không học lăng, sau đó vỗ vỗ bờ mông rời đi, căn bản không rảnh mà để ý hội. Tuy nhiên chi tiết bên trên có thể sẽ có một chút độ lệch, nhưng Trấn Đạo Kinh Văn tính tình đại khái như thế, người tu hành muốn trêu ghẹo sự tình, Thái Thượng Đạo Đức Kinh căn bản sẽ không nhúng tay, có người tu luyện cũng tốt, không người tu luyện cũng thế, hắn cũng sẽ không có nửa phần để ý. Quy 1, chương 782, Vô Tình Kiếm Đạo. Nhận được lời cam đoan từ Thông Thiên Cổ Thư, La Phong không còn truy vấn thêm. Quách Thủ tiếp tục nói, vô danh sư thúc tuy mang danh kiếm nô, nhưng chúng ta không thể coi thường hắn như nô lệ, nếu không cũng sẽ không tôn xưng sư thúc. Vô danh sư thúc theo đạo vị, thấp hơn thiên nhân trưởng lão, nhưng cao hơn đệ tử cảnh giới thân thể, thường ngày chỉ chuyên tâm luyện kiếm. Nếu môn trưởng lão có việc cần nhờ, hắn không thể từ chối, đồng thời coi đó là thử nghiệm kiếm pháp. Lần này có thể mời sư thúc bảo vệ, là Triệu Tà Dương mời sư phụ của hắn xuất mã. Bởi vì vô danh sư thúc tu luyện tuyệt tình đại đạo, sáu giác quan tuyệt diệt, đúng là người giữ bí mật tốt nhất, tu vi của hắn cũng vượt xa cùng giai. Vô danh sư thúc không nghe được âm thanh bên ngoài, ta cũng không rõ sáu giác quan mất hết, hắn phân biệt lời người khác như thế nào. Nhưng theo kinh nghiệm qua lại, những vấn đề đơn giản như hỏi tên, nhờ bảo vệ ai đó, hắn đều có thể hiểu. Còn những vấn đề phức tạp hơn, hoặc là ý ẩn dụ, liên quan đến tình cảm, hắn khó lòng lĩnh hội, sẽ bị bỏ qua. Ta không rõ đệ tử của quý phái vì sao phải cắn xé với vô danh sư thúc, có lẽ hai người có ân oán. Nhưng hiện tại vô danh sư thúc và người kia đã là hai người hoàn toàn khác biệt. Hắn chưa từng có đi, cũng không có tên, chỉ là một gã hộ kinh kiếm nô của Thái Thượng Giáo. Cho dù ngươi hận hắn, mắng hắn, hắn cũng không phản ứng gì, bởi vì ngươi nói đều là chuyện không liên quan đến hắn. Dù ngươi có nhấn mạnh thế nào cũng như nước đổ lá khoai. Nói đến đây, hy vọng La Chân Nhân có thể khuyên nhủ đệ tử của Quý Tông, để hắn buông bỏ thù hận, đừng cố chấp nữa. Vô danh sư thúc chỉ là cùng người mà hắn hận có cùng khuôn mặt, ngoài ra không có bất kỳ liên quan nào. Ngay cả khi hắn báo thù thành công, vô danh sư thúc cũng sẽ không có một chút phản ứng, sẽ không hối hận, sẽ không giải thích, cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Loại báo thù vô nghĩa này, dù thành công hay thất bại đều không có ý nghĩa gì. Trí nhớ, tính cách đều không giống nhau, vậy còn có thể xem như cùng một người sao? Cũng như ta và ngươi, là được sinh ra từ người khác thừa số, chẳng lẽ ta và ngươi cùng bị thừa số sẽ giống nhau sao? Câu nói cuối cùng, hé lộ lý do hắn phải nhúng tay vào việc này, không chỉ đơn thuần là vì tình cảm với La Phong. Nhưng La Phong lắc đầu từ chối, đây không phải điều ta có thể quyết định. Chấp niệm là vì không thể buông bỏ, điều đó không liên quan đến tu vi, tâm tính, trí tuệ. Thông minh như Diệp Tri Thu, cũng không thể buông bỏ chấp niệm. Quách Thủ im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở dài, nói cũng đúng, đời ta tu sĩ vốn là có rất nhiều điều phải kiên trì. Nếu mọi chuyện đều có thể đơn giản buông bỏ, người đó còn có thể kiên trì tu hành sao? Không buông bỏ là tâm ma, quá buông bỏ cũng là tâm ma, trốn tránh hoặc làm như không thấy cũng không giải quyết được vấn đề. Điểm này ta thật sự rất ngưỡng mộ ngươi, bằng sức một mình nhảy ra khỏi lồng chim, không bị ràng buộc, nhìn thẳng vào mà không chấp nhất, thừa nhận mà có thể buông bỏ. La Phong hiểu rõ trong lòng, đối phương đang nói về thân thế của hai người. Kế hoạch tạo vật, không cha không mẹ, tuy nói là người tu hành, chỉ cần giữ vững bản tâm, cố ý hướng đạo là được, còn lại đều là ma bên ngoài, nhưng có ai có thể thực sự làm được điều đó? Trừ phi đi tu luyện vô tình kiếm đạo, quên đi tất cả. Đối với thân thế của mình, Quách Thủ vẫn luôn không thể buông bỏ. Loại tình cảm này không phải là cảm kích, cũng không phải oán trách, phức tạp vô cùng, khó diễn tả thành lời. Đó là không thể buông bỏ, hơn nữa theo thiên nhân giới hạn ngày càng gần, đạo kiếp sắp đến, loại chấp niệm này càng ngày càng mãnh liệt. Quách Thủ rất rõ ràng, nếu không giải quyết vấn đề này, hắn tuyệt đối không thể vượt qua đạo kiếp, nhất là bước cuối cùng hợp đạo. Chấp niệm này sẽ trở thành thất bại lớn nhất của hắn, trừ phi hắn từ bỏ thiên cấp nguyên đan, ngược lại mượn nhờ ngoại lực để hợp địa cấp nguyên đan. Về vấn đề này, La Phong cũng không thể giúp gì, mà Quách Thủ cũng không hy vọng La Phong hỗ trợ. Hắn vẫy tay, bỏ đi kết giới cách âm đã thiết lập trước đó. Lời của các ngươi nói xong chưa? Triệu Tà Dương không thể chờ đợi được nói về vấn đề chính đi. Hồng Thạch Thiên Cung thí luyện nên tiến hành như thế nào? Hoặc là cân nhắc đến mọi người đều bị thương, tạm thời dừng tay, lẫn nhau dẹp đường hồi phủ, hẹn thời gian khác để mở lại Hồng Thạch Thiên Cung. Hắn chọn thương lượng thay vì tranh giành, bởi vì Vô Danh chân nhân bị thương nặng, chưa chắc đấu lại La Phong và Nhạc Đỉnh. Như vậy, nên rõ ràng tiến thoái. Không bị tâm ma đầu độc, biểu hiện của hắn cuối cùng là khôi phục lý trí, biết xem xét thời thế. La Phong cũng nhìn ra nguyên do từ thái độ của Triệu Tà Dương. Nhưng hắn không có ý định giúp Vô Danh chân nhân chữa thương hoặc giải độc. Không phải sợ lộ Vạn Đồ Nguyên Công, có thể nhờ ám sư Quỷ Quân làm thay, dùng bích huyết chung hấp thu độc tố. Nhưng dù dựa vào ân oán Hoàng Tuyền, hắn cũng không muốn ra tay, huống chi Thái Thượng Giáo chưa chắc đã chấp nhận. Hắn cần gì phải lấy chính mình nhiệt mặt đi dán người khác lạnh bờ mông. Nếu Thái Thượng Giáo mở miệng, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt. Nhưng hiển nhiên đối phương cũng rất quan tâm đến mặt mũi, không muốn người có địa vị cao lại đầu hàng nhượng bộ trước người có địa vị thấp, nên không mở miệng. Ma tộc đã phát hiện vị trí Hồng Thạch Thiên Cung. Dù đám bốn đầu thiên ma đã bị chúng ta bắt giữ, nhưng khó bảo toàn không có ma tộc khác biết chuyện này. Về tình về lý, chúng ta không nên để ma tộc chiếm được bảo tàng Hồng Thạch Thiên Cung. Vì vậy, chúng ta nên lấy đi hết mức có thể bảo tàng trong Hồng Thạch Thiên Cung, sau đó có thể lựa chọn giấu giếm việc này, hoặc báo cáo cho tông môn. La Phong đề nghị. Triệu Tà Dương hỏi, ma tộc dùng phương pháp gì để vào Hồng Thạch Thiên Cung? Bọn họ còn có chìa khóa mở cửa. Hắn cảm thấy đây là vấn đề quan trọng nhất. Nếu ma tộc có chìa khóa, hiện tại chắc chắn đã rơi vào tay La Phong. Như vậy, hắn sẽ có quyền mở Hồng Thạch Thiên Cung một mình, không cần hợp tác với Thiền Độ Tông và Thái Thượng Giáo. Hơn nữa, sau khi trở về, hắn chắc chắn sẽ báo cáo cho trưởng bối tông môn, không thể để Lục Đạo Tông độc chiếm. Mặt khác, đưa ra nghi vấn, cũng có thể nhắc nhở người Thiền Độ Tông, ám chỉ lẫn nhau có thể liên thủ, đối phó với kẻ địch mạnh nhất. Ta đã ép hỏi ra thông tin này. Ma tộc không có chìa khóa. Bọn họ chỉ tình cờ thu thập được manh mối, biết vị trí Hồng Thạch Thiên Cung. Bọn họ cũng dùng thuật tính toán để biết trước rằng sẽ có người đến mở Thiên Cung trong thời gian ngắn, nên chờ đợi ở ngoài Hồng Thạch Thiên Cung. Bởi vì quan niệm thời gian khác biệt, thời gian ngắn đó chỉ là trước khi chúng ta đến, bọn họ đã ở ngoài cửa trong 3 năm. Muốn tính toán thông tin liên quan đến La Phong rất khó khăn, nhưng lần này, trong số những người tham gia thí luyện đoạt bảo, đặc biệt là 3 người có được chìa khóa Thiên Cung, có 2 người là đệ tử cảnh giới thân thể, điều này trở thành dấu vết để lần theo. Không khó để biết trước tương lai. Ép hỏi thông tin là ám sư Quỷ Quân, hắn giỏi nhất về lĩnh vực này. Bởi vì ma tộc đều là xương cứng, tra tấn nghiêm khắc cơ bản không có hiệu quả, nên hắn trực tiếp sử dụng thuật sư hồn, cướp đoạt đại đạo và nô dịch đại đạo đều có hiệu quả tương quan. Nhưng dù sao cũng là cùng giai tồn tại, muốn lấy được toàn bộ trí nhớ là không thể nào. Thuật sư hồn không thần kỳ như trong truyền thuyết. Nên trước khi linh hồn ngưu đầu ma tộc sụp đổ, ám sư Quỷ Quân chỉ ép hỏi được thông tin liên quan đến Hồng Thạch Thiên Cung, còn lại không kịp hỏi. Bọn họ chuẩn bị 3 năm cho việc này, theo lẽ thường phỏng đoán, chắc chắn đã chuẩn bị kế hoạch ứng phó với các tình huống khác nhau. Nếu người mở thiên cung quá mạnh, bọn họ sẽ truyền tin về tộc trưởng để cường giả đến. Nếu thực lực người mở thiên cung nằm trong khả năng của bọn họ, thì sẽ ra tay độc chiếm. Trên thực tế, bọn họ cũng làm như vậy. Khi chúng ta mở thiên cung, bọn họ đã theo sau, lợi dụng bí bảo chuẩn bị để ẩn giấu khí tức. Sau đó, chúng ta bị chặn lại ở khảo nghiệm đầu tiên, bọn họ thừa cơ đoạt trước. Do tên pháp tướng cảnh ma tộc kia ra tay bảo vệ, lặng lẽ vượt qua khảo nghiệm. Sau đó, hai ma tộc tách ra để khiêu chiến thiên vương tương ứng, một trong hai chọn thiên vương mới bị bệnh. Chỉ là bọn họ không tự mình trải nghiệm, không biết vượt qua khảo nghiệm đầu tiên thực ra không mất nhiều thời gian. Cũng không đoán được Hồng Thế Song Vu tính cách, căn bản khinh thường chuẩn bị bẫy rập cấm chế, nên đánh giá sai thời gian. Khi đệ tử của ta tông tiến vào cung điện, bọn họ vẫn chưa kịp vượt qua khiêu chiến thiên vương, không thể không bỏ cuộc trên đường, ngược lại ẩn nấp mai phục. Định tiêu diệt chúng ta trước, sau đó chiếm lấy bảo tàng. Sau đó xảy ra chuyện gì thì không cần phải nói thêm. Đối với thông tin này, Triệu Tà Dương vẫn còn nghi ngờ. Cuối cùng, đó là lời của Lục Đạo Tông, không có bằng chứng nào chứng minh La Phong có được chìa khóa. Nhưng hắn cũng không ngu ngốc để chất vấn hợp lý, mà là tiếp tục chủ đề, tiếp theo, nên phân chia 8 cánh cửa còn lại như thế nào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 783, áp lực. La Phong tuyên bố, 9 phiến đại môn, 3 phái chia đều, mỗi phái lấy 3, Bệnh Thiên Vương võ học truyền thừa đã thuộc về ta, nên Lục Đạo Tông chỉ lấy được 2, còn lại 2 phiến dùng bốc thăm phân phối, đơn giản và công bằng nhất. Nếu ai rút được không phải thứ mình muốn, có thể tự do trao đổi với người khác, hoặc trao đổi pháp bảo đan dược, hoàn toàn tự nguyện. Dĩ nhiên trên đời không có chuyện công bằng tuyệt đối, nếu không lúc tranh giành địa hoàng lăng, danh ngạch của tam giáo cũng sẽ không hơn các lục tông khác. Nhưng Triệu Tà Dương không ngốc đến mức phản đối điều này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô Danh Chân Nhân vẫn chưa hồi phục, cho dù La Phong và Nhạc Đỉnh liên thủ chiếm lấy danh ngạch của Thái Thượng Giáo, bọn họ cũng bó tay. Xét về mặt này, đề nghị của La Phong có vẻ khá khoan dung. Hơn nữa, La Phong đã lấy đi truyền thừa của Bệnh Thiên Vương, theo một nghĩa nào đó, hắn đã chiếm lợi. Nhưng công pháp đạo cơ của Thái Thượng Giáo và Thiền Độ Tông ít trùng lập với võ học của Bệnh Thiên Vương. Từ tên gọi có thể thấy võ học của Bệnh Thiên Vương thuộc về đại đạo, Triệu Tà Dương tự nhủ, dù lấy được, cuối cùng cũng phải trao đổi với Lục Đạo Tông, dù sao cũng không phải thứ hắn muốn nhất. Bị La Phong lấy đi ngược lại là chuyện tốt. Mộng Vân đột nhiên hỏi, nếu là thí luyện, chắc chắn không đơn giản, nếu không vượt qua thì sao? Câu hỏi này khiến không ít người tỉnh ngộ. Bảo tàng của Hồng Thế Thiên Cung chưa hẳn đã nằm trong tay họ. Ít nhất họ chưa thể tùy ý lấy đi, phân chia bảo tàng, kết quả lại không có năng lực lấy đi, chỉ là trò cười. Triệu Tà Dương cũng lộ vẻ lo lắng, nhìn thoáng qua Vô Danh Chân Nhân. Thiền Độ Tông và Lục Đạo Tông vẫn còn thiên nhân tu sĩ, chỉ có Vô Danh Chân Nhân bị thương nặng, không biết khi nào mới hồi phục. Thí luyện đối với Thái Thượng Giáo không hề thuận lợi. Nghĩ đến đây, hắn nghi ngờ nhìn La Phong, chẳng lẽ hắn đã tính toán đến điều này, cố ý ngăn cản họ ngăn cản đệ tử Lục Đạo Tông và sư thúc Vô Danh giết nhau, để Thái Thượng Giáo mất đi chiến lực quan trọng nhất. Hắn càng nghĩ càng thấy đúng, La Phong trước đó rộng lượng, chỉ là ngụy trang che giấu dục vọng, giả vờ quan tâm Thái Thượng Giáo, thực chất là đào một cái hố lớn, chờ họ nhảy vào. Lý do cũng rất hợp lý, bảo vật cho các ngươi, nhưng các ngươi không có năng lực lấy, ai có thể trách? Chẳng lẽ không lấy được, còn muốn ngăn cản người khác lấy sao? Quả nhiên, La Phong nói, ta đề nghị tận dụng thời cơ lấy hết bảo vật, vì sợ bị ma tộc cướp, không thể để lại. Nếu một bên nào không thể vượt qua thí luyện, chỉ có thể nói lời xin lỗi. Triệu Tà Dương thầm nghĩ, đây mới là ý định thực sự của ngươi, nói rất hay, không thể tìm được lỗi, vô sĩ. Hắn hít sâu một hơi, định phản đối, chợt nghe La Phong tiếp tục nói, ta đã tự mình thử nghiệm, phía sau cửa có một tàn hồn phân thân của Thiên Vương, tu vi không cố định, mà liên quan đến cảnh giới của người thử luyện, cao hơn một bậc hoặc một bậc rưỡi. Cho nên, dù người thử luyện là thiên nhân tu sĩ, cũng chưa chắc hơn tu sĩ thân thể. À, cửu trọng hoàng hư cảnh vượt qua thí luyện khó khăn hơn, Thái Thượng Giáo nếu có ý kiến khác, cứ việc nói ra. Cao hơn một bậc, hoàng hư cảnh đến nguyên đan cảnh là một cảnh giới lớn, chênh lệch lớn hơn so với hai cảnh giới liền kề. Không vượt qua đạo kiếp, là sự thăng hoa về bản chất, nên thí luyện của hoàng hư cảnh khó hơn so với các cảnh giới khác. Hơn nữa, pháp tướng cảnh so với phục anh cảnh có sự hỗ trợ rất lớn về chiến lực. Từ góc độ này, thiên nhân nhất trọng nguyên đan của La Phong lại chiếm lợi, bởi vì về mặt đại đạo, phục anh cảnh so với nguyên đan cảnh là một bước tiến lớn, khả năng sinh tồn cũng tăng cường, nhưng về chiến lực thực tế lại phụ thuộc vào tình huống cụ thể, sự tăng cường khi thăng cấp rất hạn chế. La Phong có thể dễ dàng đánh bại Bệnh Thiên Vương, ngoài việc thần thông vượt xa cùng giai, còn có nguyên nhân này. Tuy nhiên, Triệu Tà Dương nghe vậy, vẫn thở phào nhẹ nhõm. Không cố định tu vi là tốt rồi, cao hơn một bậc thì sao? Dù là hắn, Hàn Yên Thúy, Quách Thủ hay Miêu Anh, đều có đủ sức vượt cấp, nếu không dựa vào đâu mà được Thái Thượng Giáo chọn, tham gia địa hoàng lăng. Hắn không tự phụ, nhưng cũng không tự ti, so với Cừu Thần Đố, Diệp Tri Thu, tất nhiên có chênh lệch, nhưng so với cùng giai đã vượt xa phần lớn, giống như đang tu sĩ căn bản không để vào mắt. Bốn người đều có kinh nghiệm khiêu chiến vượt cấp thiên nhân tu sĩ. Hơn nữa, so với Thái Hư Huyễn Cảnh có nhiều hạn chế, lần này dù là giả đan hay bảo khí đều có thể sử dụng tự do, họ có thể phát huy sức mạnh vượt xa lúc ở Thái Hư Huyễn Cảnh. Nếu không có tự tin khiêu chiến, chỉ có thể chứng minh sự bất lực của mình, không thể trách người khác. Vì vậy, Triệu Tà Dương nghiêm mặt nói, nếu thực sự như vậy, Thái Thượng Giáo không có ý kiến gì, thiên hạ trọng bảo, đức giả cư chi, không đức thì nhường cho người khác. Nếu tình huống đúng như La Chân Nhân nói. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được bổ sung một câu, thể hiện sự không tin tưởng. Quách Thủ thở dài, truyền âm, Triệu Sư Huynh, ta muốn thử lại lần nữa, ngươi vẫn bị tâm ma chi phối, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Tà Dương sững sờ, hiểu ý Quách Thủ, nhưng hắn không tức giận, bình tĩnh đáp lại, cho nên, chỉ cần có một đạo có thể đánh bại La Phong, có thể chém chết tâm ma, đạo tâm tinh tiến. là người cầu đạo, sợ nhất không phải đại đạo gian nan, mà là không thấy được nhược điểm của bản thân, cùng hắn đối đầu, không cho bản thân mục tiêu tiếp theo. Quách Thủ không ngờ Triệu Tà Dương lại có suy nghĩ như vậy, điều này khó giải quyết hơn ân oán cá nhân. Thù của Diệp Tri Thu là ân oán của người khác, có thể báo thì báo, không báo được cũng chỉ là tâm trạng không thoải mái, nhưng nếu biến thành tâm ma của bản thân, thì không còn là chuyện nhỏ, mà là phải làm được. Cũng nhận ra đề nghị của La Phong đối với Thái Thượng Giáo rất có lợi, Quách Thủ cho rằng đây là sự báo đáp cho việc hắn tiết lộ bí mật của vô danh chân nhân, quan ta đạo lý, báo chi Quỳnh Giao. Hắn vốn muốn hóa giải mâu thuẫn với La Phong, tốt bụng khuyên nhủ, có cần thiết phải làm đến mức này sao? Ngươi và hắn không có xung đột lợi ích, có lẽ chấp niệm này chính là tâm ma, tại sao không buông bỏ? Triệu Tà Dương hỏi lại, Quách sư đệ có thể buông bỏ chấp niệm về thân thế sao? Quách Thủ nghẹn lời, giải thích, điều đó không giống, thân thế của ta không phải muốn phủ nhận là phủ nhận được, nó tồn tại thực sự, không thể tách rời với ta, nhưng mâu thuẫn giữa ngươi và La Phong có thể hòa giải, tại sao phải tự tìm phiền não? Hơn nữa, đừng quên ngay cả Diệp Tri Thu cũng thua trong tay hắn, ngươi có tự tin vượt qua Diệp Tri Thu sao? Sư đệ đừng khuyên, đã quyết định, làm sao dễ dàng thay đổi? Trước đây, ta có lẽ chỉ vì chuyện Diệp Tri Thu mà còn có thành kiến với hắn, nhưng bây giờ tận mắt thấy người sau mới biết, ta thực sự rất ghét hắn. Cho dù ngươi nói là thành kiến hay chấp niệm, ta sẽ đối mặt trực diện, không trốn tránh. Diệp Tri Thu không thắng được, không có nghĩa là ta cũng không thắng được, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, tương lai ai nói được. Hơn nữa chính vì hắn rất mạnh, mới khiến ta có động lực đuổi theo. Yên tâm, ta sẽ không làm sai, có cơ hội đánh bại hắn, giải quyết chấp niệm, ta sẽ không bỏ qua, nếu không có cơ hội, ta cũng không cưỡng cầu, dù sao cũng không tìm hắn liều mạng là được. Thấy Triệu Tà Dương kiên định, không thể lay chuyển, Quách Thủ đành bỏ cuộc. Ít nhất hiện tại, tình huống chưa đến mức không thể hóa giải. La Phong không biết đệ tử Thái Thượng Giáo tranh luận vì hắn, sau khi đưa ra đề nghị, hắn không quan tâm đến thí luyện, tập trung vào việc chữa trị thương thế của Hoàng Tuyền. Dù sao còn hai danh ngạch dành cho Thu Ly và Phương Tinh, không cần bàn luận ai đi thử luyện. Khi thương thế của Hoàng Tuyền ổn định, có thể giải trừ trạng thái tịch diệt, hắn mới tỉnh táo lại từ trạng thái tập trung, xung quanh đã vắng nhiều người, chắc là đã vào trong cửa để đối mặt thí luyện. Này này, đừng quên trong tay ngươi còn có một ma tộc, mau giao hắn cho ta, long huyết ma tộc ngon hơn thuần huyết bí ma, ta đã thèm muốn lâu rồi. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được thúc giục. La Phong suy nghĩ, cũng là lúc giải quyết vấn đề này, nên giải trừ cấm chế trên người đối phương. Long văn ma tộc lập tức tỉnh lại từ hôn mê, nhận thức hiện trạng, không hề sợ hãi hay bối rối, ngược lại nhìn chằm chằm La Phong nói, trên người ta có ma ấn của vạn ma chi chủ, nếu không muốn bị giết không rõ nguyên nhân, hãy thả ta ra. Quy 1, chương 784, vạn ma chủ. Long văn ma tộc miệng ra lời uy hiếp, có lẽ là vì tự bảo vệ mình, ngây thơ cho rằng như vậy có thể giữ lại mạng sống, có lẽ là tự biết đường sống đã bế tắc, cố gắng khiến La Phong sợ hãi, lo lắng cường địch truy sát, ngày đêm không được yên ổn. Nhưng hắn hiển nhiên đã tính sai đối tượng. Đối với La Phong mà nói, một kẻ không thể đánh bại không đủ để khiến hắn lo lắng, điều hắn lo ngại nhất là căn bản không biết có kẻ địch mạnh như vậy đang âm thầm rình rập. Bất kể mục đích ban đầu của Long văn ma tộc là gì, nhưng trên thực tế hắn đã vô tình tiết lộ thông tin cho La Phong, trong mắt Thông Thiên Cổ Thư, đây quả thực là hành động ngu ngốc nhất. Quả nhiên, sau khi nghe được điều đó, La Phong không hề do dự hay lo lắng, cũng không giết chết đối phương để giải hận, mà là hỏi thăm Thông Thiên Cổ Thư, thu thập thông tin chi tiết hơn, vạn ma chi chủ là dạng tồn tại gì. Vạn ma chi chủ là một danh hiệu, không phải cảnh giới cụ thể, tu vi thực tế còn phải xem năng lực cá nhân. La Phong suy nghĩ nói, có phải giống như cực đạo cường giả? Cực đạo cường giả cũng là một danh hiệu. Không phải chỉ một tầng cảnh giới cụ thể, nói chung, ít nhất phải đạt đến thiên nhân lục trọng cảnh mới đủ tư cách được gọi là cực đạo cường giả. Còn đối với những tu sĩ có chút tiểu thuật trong một lĩnh vực, dù có tu vi thiên nhân cửu trọng cảnh, cũng chưa chắc trở thành cực đạo cường giả, dù sao loại tu sĩ này hiếm hoi, có thể tồn tại đến cùng. Thông Thiên Cổ Thư giải thích, hoàn toàn khác biệt, cực đạo cường giả dùng ngưng tụ đại đạo cực nguyên làm biểu tượng, điều này thể hiện ở chiến lực sẽ có sự gia tăng rõ rệt, nên cực đạo cường giả không nhất định có cảnh giới cao, nhưng thực lực nhất định đủ mạnh. Còn muốn trở thành vạn ma chi chủ, về lý thuyết, thực lực và cảnh giới không liên quan, chỉ cần trở thành tộc trưởng của một ma mạch là đủ. Bạn có thể hiểu như thế gia nhân tộc, vị trí gia chủ nói chung có yếu tố thừa kế, dùng huyết thống làm ràng buộc, trong điều kiện bình thường chỉ truyền cho hậu duệ trong gia tộc, trừ phi xảy ra vấn đề mới phải cân nhắc người ngoài, nên đơn thuần thực lực mạnh không đủ, còn phải có đầu óc linh hoạt, biết cách sử dụng chính trị, thu hút đủ người ủng hộ, mới có cơ hội leo lên đỉnh vị trí tộc trưởng, trở thành vạn ma chi chủ. Tất nhiên, với tính cách của ma tộc, nếu không có đủ vũ lực, chỉ dựa vào âm mưu quỷ kế để leo lên vị trí ma chủ thì không thể phục chúng, nên dù ma chủ không nhất định là người mạnh nhất trong tộc, nhưng ít nhất phải đạt tiêu chuẩn nhất lưu trong tộc, dù sao có thể ngăn chặn những ma tộc khác, trở thành tộc trưởng, yếu quá cũng không được. Ngoài ra, tùy theo huyết mạch khác nhau, thực lực của vạn ma chi chủ cũng khác nhau, thấp nhất có thể chỉ có pháp tướng cảnh, cao nhất có thể đạt đến hư không chi cảnh. Ma tộc này mang long huyết, tất nhiên là long ma nhất mạch, ma mạch này từ trước đến nay mạnh mẽ, thuộc hàng đỉnh cấp, vị thế của họ giống như Lục Đạo Tông ở Ngọc Châu tu hành giới, ma chủ của họ chắc chắn là cấp độ cực đạo cường giả. Long văn ma tộc thấy La Phong rơi vào trầm tư, không có hành động gì, cho rằng lời nói của mình đã phát huy tác dụng, trong lòng vui mừng, nhân cơ hội nói, ta là cháu trai của long ma chi chủ, nếu ngươi giết ta, dù có thể tránh khỏi sự trả thù của huyết mạch, long ma chi chủ cũng sẽ ra tay báo thù, với tu vi của long ma chi chủ, dù cách xa nhau vạn dặm, chỉ cần một ý niệm trong đầu cũng có thể giết chết ngươi. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. La Phong liếc nhìn hắn, nói, xem ra ngươi đang đề nghị ta tìm người khác thay thế để giết ngươi, không muốn tự mình ra tay, ta hiểu rồi, cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi. Long văn ma tộc trong lòng giật mình, vội hỏi, loại thủ đoạn đổ tội đơn giản này, ngươi cho rằng có thể giấu được long ma chi chủ vĩ đại sao? Hắn chỉ cần suy tính một chút, có thể tính toán mọi chuyện từ đầu đến cuối. Vậy thì phải xem hắn chịu bỏ bao nhiêu tâm tư rồi, không biết vị long ma chi chủ này có bao nhiêu con trai, mỗi con trai lại có bao nhiêu cháu trai. La Phong không thèm để ý nói. Long tộc nổi tiếng háo sắc, điều này không thể khái quát toàn bộ long tộc, nhưng nói chung, con cái đều mang theo tính cách của cha mẹ, mỗi người đều khác nhau, từ góc độ khác, có thể thấy được long tộc không kén ăn, bò, ngựa, gà, vân vân đều có hậu duệ kế thừa long huyết mạnh mẽ, mà những ma tộc kế thừa long huyết đặc biệt muốn giữ mình trong sạch, Phật tổ cũng phải bật cười. Nếu một người chỉ có một cháu trai, thì tự nhiên sẽ yêu thương hết mực, nâng niu như báu vật, nhưng nếu một người có 100 cháu trai, hắn có thể nhớ hết tên từng người là điều hiếm thấy rồi, dù chết một người cũng chưa chắc cảm thấy đau lòng. Từ việc long ma chi chủ chỉ mang theo người hầu pháp tướng cảnh có thể thấy được, địa vị của hắn trong tộc không cao, nếu như hắn thực sự được ma chủ coi trọng, dù không phái cực đạo cường giả bảo vệ, ít nhất cũng nên là cường giả tương đương thiên nhân ngũ trọng cảnh xuất động mới có thể đảm bảo an toàn. Bị La Phong đâm trúng chỗ yếu, long văn ma chủ sắc mặt hơi đổi, hắn là cháu trai thứ 76 trong tộc, con số này vừa nói ra, ai cũng có thể thấy được thân phận của hắn không quá cao, nên lúc giới thiệu ban đầu cố ý giấu giếm, không ngờ bị La Phong phát hiện, vội giải thích, có lẽ ma chủ có rất nhiều cháu trai, nhưng cha ta chỉ có. Chưa nói hết, đã bị La Phong gây cấm chế, cuối cùng không thể mở miệng. Thông Thiên Cổ Thư tò mò hỏi, ngươi định xử lý tên nhóc này như thế nào? Nguyền rủa có thể dùng vạn đồ nguyên công tinh lọc, cũng có thể dùng vạn uế máu đen hấp thu, còn về việc bị cường giả theo dõi, có thể dùng đoạn vận đại đạo và nhân quả đoạn diệt thạch để xóa dấu vết, nhưng nếu trong ma thể của hắn thực sự lưu lại ấn ký của ma chủ, đối phương có thể dùng nó làm manh mối, tìm đến sự hiện hữu của ngươi, dù sao cảnh giới của ngươi cách cực đạo cường giả khá xa, chưa chắc giấu giếm được. Hoặc là tạm thời đừng giết hắn, mang hắn về Lục Đạo Tông đi, đã đến sân nhà của chúng ta, muốn chà sát tròn thì chà sát tròn, muốn niết phương thì niết phương, cuối cùng cũng không phải do hắn. Mang về Lục Đạo Tông hành động lần nữa, dù vị long ma chi chủ kia biết được, có Ngọc Châu che chắn, dù hắn là hư không cường giả cũng không làm gì được La Phong, nếu như hắn lo lắng, còn có thể nhờ Nguyệt Hồ chân nhân che giấu, đến lúc đó, hư không cường giả cũng không biết ai giết cháu của hắn, dù sao phá hủy manh mối dễ dàng hơn nhiều so với khôi phục lại sự thật. Nhưng La Phong lại từ chối, cách này cũng được, nhưng ta lo lắng trên đường về sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu như ấn ký trong cơ thể hắn không chỉ là dấu hiệu của kẻ giết người, mà còn có thể phát ra tín hiệu cầu cứu khi gặp nguy hiểm thì sao? Hiện tại có Hồng Thế Thiên Cung ngăn cách thế giới bên ngoài, ra ngoài khó nói, tất nhiên đây chỉ là phán đoán của ta, không có bằng chứng, chỉ cần phòng ngừa trường hợp xấu nhất. Vậy ngươi định làm gì? La Phong nói, muốn đối phó với cường giả lớn, tự nhiên phải nhờ hư không cường giả ra tay. Nếu như suy đoán của ta không sai, thì ngay tại đây hiểu rõ tên ma tộc này, nếu như đã đoán sai, thì mang hắn về Ngọc Châu tra khảo thêm, dù sao những điều trên chỉ là phán đoán của ta, chưa chắc có nguy hiểm như vậy. Thông Thiên Cổ Thư tò mò hỏi, hư không cường giả ở đâu? Lục Đạo Tông có hư không cường giả không, ngươi đi đâu tìm? La Phong không trả lời, một bên tiếp tục gia tốc khôi phục hoàn tuyền, một bên lặng lẽ chờ đợi. Trong thời gian tiếp theo, những người tham gia thử thách Thiên Vương lần lượt trở về thành công, dù sao họ đều là nhân tài xuất chúng, mang theo bảo vật, đối mặt không phải tu vi cố định, mà là đối thủ mạnh hơn họ một tầng, dù không thể đảm bảo chắc chắn thành công, nhưng đã tính toán trước, nắm chắc phần thắng trong tay. Trong đó Phương Tinh Gấu lựa chọn Thiên Vương phù hợp nhất với hắn, còn Thu Ly lại lựa chọn Thiên Vương thống lĩnh mạnh nhất, những người trở về, Thu Ly là người chật vật nhất, bị thương nặng nhất, không chỉ bản thân đầy thương tích, mà khí tức suy yếu vô cùng, thậm chí mất cả một cánh tay, hơn nữa từ vết thương có thể thấy được, cánh tay của nàng không bị vũ khí chặt đứt, mà bị lực lượng mạnh mẽ nghiền nát. Nhưng dù có hình dạng như vậy, trên mặt của nàng vẫn nở nụ cười hài lòng, hô hào, thật sự sảng khoái, nhanh, có vẻ như đã gặp phải đối thủ hợp khẩu vị, đánh nhau kịch liệt, thu được lợi ích không nhỏ. La Phong cho rằng sau khi nàng trở về nghỉ ngơi, tổng kết kinh nghiệm cả đời, có thể bắt đầu đột phá thiên nhân, nhưng thời điểm quan trọng nhất không phải lúc này. Hắn nhìn quanh những người có mặt, đề nghị, công pháp Thiên Vương truyền thừa không bàn, nguồn gốc từ Hồng Thế Song Vu, Tà Vu Hồng Thế Quyết, không hoàn chỉnh, chỉ một bộ phận nội dung được gom góp, thậm chí không phải là một quyển sách, nếu mọi người có thể giải quyết khúc mắc trong lòng, tại sao không lấy ra những bộ phận tượng mà mình thu được, ghép thành bộ kinh văn hoàn chỉnh, cùng chia sẻ. Đề nghị này nhanh chóng nhận được sự đồng ý của Nhạc Đỉnh, mà Nhạc Đỉnh đủ để đại diện cho Thiền Độ Tông, những đệ tử Thái Thượng Giáo khác cũng không tìm thấy lý do để phản đối, Triệu Tà Dương dù căm thù La Phong, nhưng cũng không vì vậy mà làm hại người không lợi mình, loại hợp tác cùng có lợi này, hắn sẽ không vì cảm tình cá nhân mà từ chối. Sau khi ba bên đều đồng ý, chính người lấy ra những bộ phận tượng mà mình thu được, ghép thành tượng Song Vu Ma Thần nguyên vẹn. Ngay khi tượng hình thành, tượng phát ra ánh sáng đỏ tía, một luồng uy áp chư thiên ý chí từ đó dâng lên, ngưng tụ thành hai bóng dáng song vu, trên bánh xe phụ khuếch có thể thấy rõ một nam một nữ, ma thần nam tính uy mãnh bá đạo, ma thần nữ tính vũ mị gợi cảm, cả hai đều có ánh mắt tràn đầy tính xâm lược, cá tính phóng khoáng, không che giấu, thẳng vào tâm trí. Ngay khi bóng dáng Hồng Thế Song Vu xuất hiện, La Phong vung kiếm, chém giết Long Văn ma tộc, biểu hiện kinh ngạc của hắn vẫn còn cứng lại trên mặt, đầu lâu cùng với huyết tuyền bay lên. Trong ma thể của hắn quả nhiên có một ấn ký ẩn giấu, theo cái chết của hắn mà tan vỡ, truyền đạt một luồng thông tin, xuyên qua hư không, kết nối với ý chí vô danh nào đó, đồng thời kích hoạt phản hồi mạnh mẽ. Ai, dám hại huyết mạch của tộc ta? Quy 1, chương 785, Vạn Ma Chi Chủ. Theo lời đe dọa, một lối đi tối tăm, đen như mực xuất hiện. Nơi tận cùng, tiếng thì thầm của ma hồn vang vọng, quyến rũ tâm hồn, khiến không gian xung quanh rơi vào trạng thái hỗn loạn, cùng với vô số ảo giác kinh hoàng. Hình chiếu của Giải Ngân Hà bỗng chốc biến sắc, không gian xung quanh như sống lại, hiện ra vô số hình ảnh quái dị, vặn vẹo của ác ma. Bên dưới là vô số gương mặt ma quỷ nhúc nhích, tạo thành những ngọn núi nhấp nhô, tràn ngập khí tức hung ác, tà ác và quỷ dị. La Phong ra tay bất ngờ, không hề báo trước, khiến những tu sĩ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này đều cảm thấy như tận thế sắp đến, run rẩy sợ hãi. Triệu Tà Dương nghĩ rằng La Phong đã bị tâm ma khống chế, trở thành gián điệp của ma tộc, âm thầm chờ đợi thời cơ, ẩn nấp và chờ đợi viện binh để tiêu diệt tất cả. Tuy nhiên, Triệu Tà Dương rất rõ ràng suy đoán này quá hoang đường, không có cơ sở, nói ra thì cả môn phái cũng sẽ không tin. Trong tình huống này, điều quan trọng nhất là bảo vệ bản thân khỏi bị ma khí xâm nhập. Trước đây, khi chưa bị tâm ma đầu độc, hắn có thể viện cớ nói là không phòng bị, nhưng giờ lại bị khống chế, e rằng ngay cả Hàn Yên Thúy cũng sẽ nghi ngờ tâm tính của hắn. Nhạc Đỉnh và Vô Danh Chân Nhân, người vừa khôi phục chiến lực, đồng thời ra tay, bảo vệ các đệ tử phía sau. Nhạc Đỉnh Phật khí mênh mông, ánh sáng bồ đề soi sáng, xua tan bóng tối, Vô Danh Chân Nhân kiếm khí mờ mịt, sắc bén vô tình, chém đứt ma khí. La Phong không ra tay bảo vệ, bởi vì hắn biết rõ ma chủ này không có cơ hội làm hại người. Hơn nữa, khi chém giết Long Văn ma tộc, từ xác chết của chúng, một luồng lời nguyền phóng ra, pháp lực mênh mông, trung động hư không, thậm chí còn mang theo một phần khí tức của đại đạo kiếp nạn tiên thiên, lao về phía trước. Trong trường hợp bình thường, ngay cả pháp tướng cảnh tu sĩ cũng sẽ bị lời nguyền này một kích giết chết, thậm chí cả thiên nhân cảnh 4, 5 trọng cũng sẽ bị thương nặng, không chết thì cũng bị thương nặng, sau đó bị lời nguyền quấn thân, chịu đủ tra tấn, khó có thể hóa giải. Nhưng một luồng huyết quang từ người La Phong tỏa ra, mang theo khí tức tà ác đến cực điểm, ý cảnh trên đó còn mạnh hơn, lao về phía lời nguyền, bao bọc nó hoàn toàn. Huyết quang co lại, muốn nuốt trọn lời nguyền, biến thành của mình. Hai bên giằng co, đấu tranh không ngừng. Tuy nhiên, máu đen ô uế có ưu thế tự nhiên của cùng cấp, lại cộng thêm người thi triển lời nguyền có cảnh giới cao hơn La Phong, dãy dụa rất dữ dội, khiến máu đen ô uế gần như sôi trào, nổ tung khắp nơi, xuất hiện lỗ hổng, tạm thời không thể nuốt trọn hoàn toàn, có dấu hiệu bị giải thoát. Lúc này, từ trong lối đi tối tăm, một tiếng hừ lạnh vang lên, sức mạnh của lời nguyền bùng nổ, sinh sinh kéo căng ràng buộc của máu đen ô uế, bay vọt ra ngoài. Nhưng ngay khi lời nguyền giãy giụa, La Phong chém ra một kiếm sắc bén, sát khí ngập tràn, mang theo sức mạnh của thánh thật lớn, hai bên va chạm, như dao nóng đỏ cắt vào mỡ, lửa cháy xèo xèo rung động. Lúc này, La Phong không muốn sử dụng Tru Tà kiếm quyết trước mặt các đệ tử Thái Thượng Giáo. So với ôn hòa hấp thu của Uế Tuyệt Đại Đạo, thánh thật lớn đạo đối với lời nguyền là kẻ thù không đội trời chung. Hai luồng sức mạnh tương tự kích động, chôn vùi lẫn nhau, bùng nổ đột ngột, đẩy lui lẫn nhau, khiến lời nguyền quay về ôm lấy máu đen ô uế. Hơn nữa, vì bị thánh thật lớn đạo đánh mất một nửa sức mạnh, khiến lời nguyền suy yếu, cuối cùng không thể chống lại sự hấp thu của máu đen ô uế, dần dần chìm vào trong đó như bị nhấn chìm. Tiểu tử, dám hỗn láo! Trong lối đi tối tăm, một ý chí lạ lẫm từ khinh thường chuyển sang tức giận, ra tay mạnh mẽ. Một ngón ma khí ngưng tụ thành móng vuốt rồng khủng bố, xuyên qua lối đi, để lại bốn dấu ngón tay trong hư không, lao thẳng về phía đỉnh đầu La Phong. Rõ ràng không có sức mạnh đại đạo gia trì, cũng không có ý cảnh sắc bén của đại đạo, khiến người ta cảm thấy cho dù là hàng rào cứng rắn nhất trên đời cũng không thể chịu nổi một trảo của móng vuốt rồng này. những người khác chỉ bị rung động tâm linh, còn La Phong, mục tiêu bị nhắm đến, lại cảm thấy không gian xung quanh hoàn toàn như kim cương, trói buộc anh ta, không thể né tránh, không thể trốn thoát, ngay cả sử dụng Hoàng Long kiếm pháp ẩn giấu trong hư thực cũng không thể, hơn nữa không khí không ngừng rung động, như thể tiếng gầm giận dữ của ác thú từ cổ chí kim trong bóng tối, khiến người ta tê tâm liệt phế, quỷ khóc thần gào, âm thanh ma quỷ xuyên não, thẳng thấu tâm linh. Đồng thời, phong tỏa cơ thể và tinh thần, giam cầm La Phong, như một bức tượng, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận một trảo từ đỉnh đầu, bị đoạt đi mạng sống, thân tử đạo tiêu. Tuy nhiên, trên mặt La Phong không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại, anh ta bày ra vẻ bình tĩnh. Dưới ánh mắt bình tĩnh của anh ta, móng vuốt rồng rơi xuống cách đỉnh đầu ba tấc, rồi dừng lại, như thể thời gian đóng băng. Bất kể ma khí phía sau mạnh mẽ gia trì như thế nào, nó vẫn không hề lay chuyển. Tiểu ma ngoại vực, bổn tọa cho phép ngươi ngông cuồng như vậy sao? Giọng nói hùng hồn, bá đạo, phát ra từ một trong hồng thế song vu, hư ảnh của tôn giả loạn thế, ánh mắt khinh thường nhìn về phía lối đi tối tăm, không thèm nhìn móng vuốt rồng, chỉ dựa vào khí tức phóng ra, đã định trụ nó. Sức mạnh này. Cảnh giới hư không. Trong lối đi tối tăm, một giọng nói kinh ngạc vang lên, một luồng thần niệm khổng lồ quét qua, xác nhận rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai chỉ là hai luồng thần niệm còn sót lại, không đáng lo. Ma nguyên trong lối đi tối tăm kích động, biến thành một con ma long khổng lồ, mang theo khí tức đại đạo kinh hoàng, hợp nhất vào móng vuốt trước đó. Hai luồng sức mạnh hợp lại, hình ảnh ma long càng thêm dữ tợn, một đôi cánh rồng đột ngột mở rộng, che khuất bầu trời, như muốn che phủ hoàn toàn hình chiếu của dải ngân hà. Các đệ tử ở giữa sân, tinh thần hoàn toàn bị áp chế, không thể tự chủ, ý thức rơi vào vô tận sợ hãi, cơ thể như biến mất, năm giác quan bị tước đoạt, nhưng họ rõ ràng đang chìm trong biển sợ hãi, lại không còn cảm giác sợ hãi và khủng hoảng, bởi vì họ đã mất đi nhận thức về bản thân, do đó không cảm thấy sợ hãi, cũng không kháng cự, thể xác và tinh thần đều hòa tan vào bóng tối không hiểu. Đại đạo đều là một thể hai mặt, đại đạo sợ hãi thể hiện ở bề ngoài là thao túng cảm xúc, kích thích tâm thần, bản chất hiệu quả của nó không phải là sợ hãi và trốn tránh, mà là mất kiểm soát bản thân. Giống như có người sợ hãi thì chạy trốn, có người sợ hãi thì hét to, cũng có người sợ hãi thì vung vũ khí lung tung, tất cả đều là biểu hiện của mất kiểm soát, cuối cùng là mất phương hướng tất cả ý chí, không còn bản thân, hoàn toàn chìm đắm. Mặt khác, đại đạo sợ hãi ẩn giấu bên trong là không biết. Giống như điều đáng sợ nhất trên đời không phải là kẻ thù mạnh mẽ, mà là không biết, bởi vì không biết, nên không biết phải đối phó như thế nào, là nên trực tiếp chiến đấu, hay là nên thương lượng. Là nên tránh mũi nhọn, hay là nên đối đầu trực diện. Không biết phương pháp nào là chính xác, do đó chỉ có thể rơi vào trạng thái mơ hồ, mất kiểm soát. Con ma này đã phát huy tối đa sức mạnh của đại đạo sợ hãi, kết hợp hai mặt bên trong và bên ngoài, rõ ràng là thủ đoạn của cường giả cực đạo. Tuy nhiên, cuối cùng nó cách quá xa, sức mạnh bị suy yếu trong quá trình truyền tải, cộng thêm không nhắm vào chính mình, chỉ bị dư kình ảnh hưởng, do đó ba vị thiên nhân tu sĩ ở đây đều có thể cố gắng chống lại. Vô danh chân nhân kiếm khí bao quanh, mở ra một vùng đất thanh tịnh trong bóng tối của cánh rồng. Bởi vì đại đạo tuyệt tình vốn khắc chế đại đạo sợ hãi, lại kết hợp với tâm pháp Thái Thượng Đạo Đức Kinh, tự nhiên có thể bất bại trong cuộc chiến tâm thần. Nhạc Đỉnh cầm kiếm Bồ Đề Hàng Ma, biến hóa thành một Phật quốc vuông tất, giữ vững vị trí tỉnh táo của bản thân, đồng thời kết ấn Bồ Đề, dùng ánh sáng trí tuệ bảo quang để loại bỏ không biết, mà đại đạo hợp chân ngã của anh ta mặc dù không thể khắc chế đại đạo sợ hãi, nhưng đã có được miễn dịch, chính xác hơn là được miễn dịch với mất kiểm soát bên ngoài của đại đạo sợ hãi. La Phong thì sử dụng máu đen ô uế kết hợp với Vạn Đồ Nguyên Công, trong đó máu đen ô uế tượng trưng cho phần đại đạo uế tuyệt bao dung đại đạo sợ hãi, Vạn Đồ Nguyên Công tượng trưng cho đại đạo thánh thật lớn cũng có phần hiệu quả khắc chế, hai bên phối hợp, áo khoác máu đen ô uế vốn đã lọc đi một lớp khí tức sợ hãi, sau đó sử dụng chân khí Vạn Đồ Chu Tà để bảo vệ tâm thần, triệt tiêu sức mạnh còn sót lại. Ba người đều ra tuyệt kỹ, nhưng vẫn đứng vững dưới dư kình của chiêu thức của cường giả cực đạo. Nếu đặt trong ngày thường, Long Ma chi chủ chắc chắn sẽ kinh ngạc một phen, nhưng lúc này, hắn lại không có tâm trạng đó. Bởi vì tôn giả loạn thế hóa thành một thái cổ vu thần, tam mục cưu đầu, tóc đen rủ xuống tai, toàn thân đỏ thẫm, trên cơ thể in dấu những đường vân hoang dã, như vô số dị thú đang chạy trên thảo nguyên, khí thế uy mãnh của hắn như bàn cổ đại thần khai thiên tích địa từ thuở hồng hoang. Thái cổ vu thần này một tay nắm chặt ma long, như cầm một sợi dây, bất kể nó giãy dụa phản kháng như thế nào, năm ngón tay vẫn luôn nắm chặt, không hề lay chuyển. Long ma chi chủ thúc dục ma nguyên, nhưng lại như con bò lao xuống biển. Tôn giả loạn thế mở miệng nói, ma tộc hiếu chiến, bổn tọa không ghét, nhưng ngươi lại nhắm vào kẻ yếu, võ cách quá ti tiện. Hồng thế song vu còn lại, hoa nhan hồng tòa mang theo dáng tươi cười tà mị, thân hình như rắn uốn éo, vặn vẹo lên cuốn lấy tôn giả loạn thế, khẽ cười nói, thiện cá thế hệ, dù đã có thân thể chân long, nhưng vẫn chỉ có thể xoay quanh trong bùn lầy, hồng thế thiên cung há lại là thứ mà các ngươi có thể khinh nhờn. Hai người vốn chỉ là thần niệm còn sót lại của hồng thế song vu, sức mạnh không bằng long ma chi chủ, nhưng lúc này khí tức giao hòa, âm dương hợp dòng, phóng ra tài năng khổng lồ, rung động cả Hồng Thế Thiên Cung. Trong nháy mắt, huyết vũ bao phủ càn khôn, trách cứ tội nghiệp của thiên địa, tiếng quỷ than nhẹ, hàng trăm tội nghiệp bò, người bị giam cầm trong địa ngục chịu đủ khổ đau nhức nhối, thề phải hóa thành tiếng gầm rú của thú tính, giải phóng sự uất tức không thể giải thoát. Thiên địa chung tội, vu tà diệt chướng. Như mặt thế hàng lâm, trong hư không quỷ khóc thần gào, trong tay thái cổ vu thần đột nhiên xuất hiện một cây búa lớn, nhưng hắn không muốn học bàn cổ khai thiên, mà là lựa chọn nộ nhưng diệt thế, đoạn tuyệt chướng nghiệp của thiên địa. Cự phủ hung mãnh từ đó chém vào ma long, thế như trẻ tre, bổ đôi nó, dư thế không giảm, tiếp tục chém về phía lối đi tối tăm. Tiếng nổ kinh thiên động địa, như dải ngân hà bị nghiền nát, trong lối đi tối tăm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ma nguyên đầy trời tán loạn, hàng rào không gian dày đặc cũng không chịu nổi sức phá hủy này, bị xé rách thành từng vết nứt, phá hủy cả hình chiếu dải ngân hà, cùng với đó là một tiếng rú thảm chứa đầy đau đớn từ cuối lối đi. Quy 1, chương 786, phần thưởng. Này nhục ta nhớ kỹ, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Đường hành lang mảnh vỡ biến mất trước một khắc, truyền ra long ma chi chủ tràn ngập quán độc thanh âm. Ma long sụp đổ, hai cánh diễn hóa sợ hãi chi cảnh cũng tùy theo chôn vùi, mọi người đều theo không mình trong trạng thái khôi phục lại, trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, trí nhớ còn dừng lại tại La Phong huy kiếm chém giết long văn ma tộc, dẫn phát biến cố một khắc này. Thông thiên cổ thư nói, cái kia ma đầu cuối cùng một câu cảnh cáo có châm ngòi ý tứ, bất quá đệ tử khác ý chí đều lâm vào hôn mê, cũng không hiểu biết việc này, vô danh chân nhân tu luyện tuyệt tình đại đạo, đối với cái này sự tình sẽ không để ý, nhạc đỉnh cùng ngươi giao tình không kém, tính tình rộng rãi, nghĩ đến cũng sẽ không tính toán chi ly, cái kia ma đầu tính toán nhưng lại đánh không được. Nhưng mà, La Phong lại nói, ý nghĩ của ngươi không khỏi lộ ra bụng dạ hẹp hòi, điểm ấy tính toán căn bản cầm không lên đài mặt, tự tính toán ta bị những người khác giận chó đánh mèo, lại có thể thế nào? Bọn hắn căn bản không cách nào mang đến cho ta phiền toái, giả như Long Ma chi chủ thực hoài nghĩ như vậy, cái kia này ma ngược lại là không đáng để lo, tu vi lại cao, có thế khí lượng nhỏ hẹp, chỉ hiểu được rùa nhặng bay quanh sự tình, bất quá một cổ mộ trong xương khô mà thôi. Giữa người và người kết giao vốn là rất phiền toái, không cần phải lại tại không có ý nghĩa việc nhỏ bên trên giấu giếm cái gì. Hắn không có đem thông thiên cổ thư đề nghị để trong lòng, ngược lại đối với tất cả mọi người giải thích trước khi chuyện đã xảy ra, cùng với tự mình như vậy làm nguyên nhân. Thu Ly cùng Phương Tinh Gấu tự nhiên là ủng hộ La Phong đến cùng, không có câu oán hận, ngược lại cảm thấy La Phong đem một gã cực đạo cường giả đều tính kế, thật sự là đại khoái nhân tâm. Thiền Độ Tông người gặp Nhạc Đỉnh tỏ thái độ hàng ma trừ yêu chính là đệ tử cửa Phật bản phận, cũng nhẹ nhàng bỏ qua việc này, có lẽ có mục tiêu oán khí, nhưng Phật ma bất lưỡng lập, không có đạo lý bởi vì La Phong sử kế đã thương nặng một gã ma tộc tự sinh ra mối thù truyền kiếp. Duy chỉ có vốn là có hiềm khích thái thượng giáo thật là bất mãn, nhưng ván đã đóng thuyền, đắc tội cũng đã đắc tội. Chẳng lẽ còn có thế chạy lên môn đi cầu đối phương tha thứ hay sao? Huống chi La Phong đem việc này làm được thẳng bằng phẳng đảng, cứ việc có tiên cảm hậu tấu chi ngại, nhưng đối với phó ma tộc lại nói tiếp cuối cùng chiếm được đại nghĩa danh phận, tự tính toán cực kỳ có địch ý Triệu Tà Dương cũng không nên ở trước mặt chỉ trích cái gì, chỉ là không còn có sắc mặt tốt, bị một gã cực đạo cường giả nhìn chằm chằm vào, mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy có hảo tâm tình. Bên kia, Hồng Thế Song Vu một lần hành động trọng thương Long Ma chi chủ, tuy nhiên cho mượn Hồng Thế Thiên Cung lực lượng, nhưng đối với bản thân tiêu hao cũng khá lớn, vốn là chỉ là một đám thần niệm lưu lại, lúc này huyễn hóa ra đến thân ảnh trở nên trong suốt rất nhiều, nhưng Song Vu trên người bá khí không giảm, hơn nữa ở đây mọi người tâm tình cũng chỉ có càng thêm kính nể. Bất quá chỉ là tàn lưu lại thần niệm, rõ ràng có thể một kích trọng thương cực đạo cường giả, cứ việc La Phong bọn người xa không có tiếp xúc đến cái này một cấp độ, cũng không cho rằng đây là tầm thường hư không cường giả có thể làm được sự tình, nếu không trong lịch sử cũng sẽ không có hư không cường giả vẫn lạc tại mấy tên cực đạo cường giả vây đánh ở dưới tiền lệ rồi. Hồng Thế Song Vu không hổ là năm đó có thể xưng bá Ngọc Châu, tại Tam Giáo trong chân vạc mà đứng tuyệt thế cường giả. Hoa nhan hồng tòa hoàng thân chung quanh, trong cung điện hình chiếu tinh hà hạo cảnh đã ở vừa rồi một kích trong đều hủy diệt, hóa thành lẻ tẻ đá vụn bột phấn khắp không phiêu đảng, vì vậy than nhẹ một tiếng, đốt đàn nấu hạt, thật sự là đáng tiếc. Loạn Thế Tôn giả nói, chính là tử vật, làm gì để ý, đã bị hủy, cái kia liền đổi một cái a. Nói xong, hắn trên người tà lực bắt đầu khởi động, hóa thành xích quang chi trụ xông lên trời mà đi. Nội kim tiên thiên hủy diệt đại đạo cùng tiên thiên kiếp nạn đại đạo lưỡng cổ hơi thở lẫn nhau cuốn giao, qua trong giây lát liền diễn hóa làm ra một bộ thiên băng địa liệt, tận thế hạo kiếp cảnh tượng, giống như là vải vẽ tranh sơn dầu tại tất cả mọi người trước mặt rõ ràng triển khai đến, phàm toàn bộ tầm mắt có thể đạt được phía chân trời, vân hải sôi trào, che khuất bầu trời, năm loại hủy. Thiên diệt địa tận thế cảnh tượng đang tại năm cực ngũ phương chân thật trình diễn. Thông thiên cổ thư nói, đây là giới vương cảnh mới có thể nắm giữ diễn hóa động thiên thần thông. Tại trong thân thể của mình mở ra một phương động thiên thế giới, dùng thân thể làm môi giới vật dẫn, dùng thần hồn vi sáng thế ý chí, mô phỏng khai thiên tích địa quá trình, nhận thức trong đó tạo hóa ý cảnh, do đó tiến thêm một bước hiểu rõ đại đạo chân lý. Đây là tu thân chi thuật, như chuyển thành đối địch thần thông, là dùng trong cơ thể động thiên ăn mòn sự thật thế giới, hình thành cùng loại đạo giới tiên vực, bàn tay Phật quốc tồn tại. Ra từ hư không cường giả động thiên thế giới tự nhiên càng thêm tường tận, gần như diễn hóa ra một cái nguyên vẹn thế giới, chỉ thấy phía nam phía chân trời bị Khôn cùng Hồng Vân chỗ bao phủ, tầng mây phiên cổn, phản phất sôi trào hỏa lò, bốc lên lấy nguyên một đám nham tương bong bóng, máu tươi tựa như tầng mây trong ánh sáng màu đỏ cùng kim mang giao thoa, nham tương đông đúc đám mây lăn lộn, phúng dũng lấy, đập vào tuyền qua, nhổ ra nguyên một đám kịch liệt tương phao phản phất. Thổi bay bọc xà phòng cố lấy, lại đang ầm ầm trong tiếng nổ đột nhiên nổ. Phá vỡ tương phao bên trong bắn ra vô số hỏa diễm đồng dạng kim quang, mà nổ bắn ra kim quang lại đang nham tương cùng cuộn tầng mây bên trong giấy lên càng nhiều nữa tương phao. Như thế tuần hoàn, càng để lâu càng nhiều, sôi trào phiên cũng nham tương Hồng Vân phản phất thôn vệ hết thảy quái thú bình thường tại kịch liệt khuếch trương. Nham tương Hồng Vân che khuất bầu trời, từ phía trên không đến đường chân trời, trong tầm mắt tất cả đều là hợp thành nhất thể kéo không cùng nham tương tương phao, theo thiên địa nguyên khí phản hồi bên trong, càng có thể cảm giác được rõ ràng cái kia Hồng Vân sở hữu dị chủng nguyên khí đều bị tinh khiết đến cực điểm hỏa diễm tương phao chỗ xua tán, ngoại trừ phiên cổ nham tương Vân Hải bên ngoài, không còn có mặt khác bất luận cái gì dị vật xuất hiện. Mà ở cùng nham tương Hồng Vân tương đối mà nói phương Bắc, vạn dặm vân không phản phất bị một cái lực lượng vô hình xé mở một cái cự đại khe hở, thông qua khe hở có thể thấy rõ ràng toàn bộ đen kịt lập lòe bầu trời đêm, mà một cổ đến từ trên chín tầng trời vô cùng lực lượng đem trong thiên địa hết thảy đều triệt để đông lại. Không âm thanh âm, không có dị tượng, toàn bộ phương Bắc phía chân trời phản phất biến thành một khối trong suốt thủy tinh. Ánh mặt trời bắn thẳng đến nhập cái này phương thiên địa, vậy mà bày biện ra nghiêng góc độ, quỷ dị hơn chính là, nguyên vốn hẳn nên vô hình không màu ánh mặt trời cũng tại cái kia vùng trời tế hiển lộ ra hình dạng, phản phất nước chảy bình thường tại yên tĩnh trong không gian chậm rãi chảy xuôi. Vô thanh vô tức bên trong, phương Bắc phía chân trời phía trên đột nhiên xuất hiện vô số ống ánh sáng long lanh băng tinh, phản phất thương thiên nước mắt đồng dạng, tại lưu quang trong lóe ra ống ánh nước mắt. Ngoài ra, phương Đông, Tây phương cùng với trung ương cũng đều có rộng lớn dị tượng, theo thứ tự là chống đỡ thiên cự một tạo thành rừng cây. Hàng mang sắc bén kim loại cùng tiếp liền thiên địa cột đá, ngũ phương kết hợp cùng một chỗ, là biểu tượng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng. Nhìn lên trời địa gian rộng lớn dị tượng, một loại đại họa lâm đầu khủng hoảng cảm giác nặng trịch địa đặt ở lòng của mỗi người khẩu, thấu không mà đến trầm trọng áp lực rắn rắn chắc chắc tập trung tại mỗi người trên người, như có thực chất cứng lại không khí, nhưng người phản phất lưng đeo một tòa núi lớn, mỗi một cái động tác đều thập phần khó khăn. Mọi người thấy thế, đều chịu giật mình, xem ra, ngoại trừ hủy diệt cùng kiếp nạn cái này hai chủng tiên thiên đại đạo bên ngoài, Hồng Thế Song Vu còn nắm giữ ngũ hành đại đạo. Về phần Hồng Thế Song Vu vì sao phải thể hiện ra như vậy cảnh tượng, không có người lo lắng, dù sao lo lắng cũng không có gì dùng, đối phương thật muốn đối với bọn họ bất lợi, bọn hắn làm cái gì đều vô dụng. Chỉ thấy Loạn Thế Tôn giả hùng mục quét qua, xem qua mọi người về sau, có chút gật đầu nói, Ngọc Châu trong cũng không phải ra hết người tầm thường, các ngươi trước biểu hiện vào hết bổn tọa trong mắt, cũng là cũng không đều không có thể khen chỗ, hơn nữa có thể tìm được bổn tọa còn sót lại manh mối, đi vào Hồng Thế Thiên Cung. Liền là cơ duyên của các ngươi, nhưng ngoại trừ mới có thể cùng cơ duyên bên ngoài, võ cách cũng là cực kỳ trọng yếu, không hợp bổn tọa ánh mắt chi nhân, dù có tuyệt thế tài hoa cùng bất phàm số mệnh, cũng không tư cách tu tập bổn tọa võ học. Hắn trước Hoành Thái Thượng Giáo bốn gã đệ tử liếc, nói, vô vi không tranh, các ngươi là hợp cách người tu hành, lại không phải hợp cách võ giả, có tâm cơ trí tuệ, lại không binh pháp thao lược, bổn tọa võ học rơi trên người các ngươi là người tài giỏi không được trọng dụng. Ở trên hư không cường giả trước mặt, bốn người mặc dù cảm thấy thất lạc, cũng không có mở miệng phản bác dũng khí. Hoa Nhan Hồng Tòa lại dò xét trong Miêu Anh nói, này nha đầu ngược lại là thích hợp ta võ học, đáng tiếc, một khối tốt nhất ngọc thô chưa mài dũa lại bị lỗ mũi trâu giáo thành không chút nào thu hút ngoan thạch, nhưng chưa thành tựu thiên nhân, hiện tại sửa lại còn kịp. Đang khi nói chuyện, nàng trong cửa tay áo bay ra một thất hồng luyện, đánh về phía Miêu Anh mi tâm, áp súc mà vào. Mọi người thấy thế, đều biết Hoa Nhan Hồng Tòa tất nhiên là đem bản thân võ học truyền thụ cho Miêu Anh, chỉ là không biết đến tột cùng truyền thụ bao nhiêu. Có thế mặc dù ít hơn nữa cũng làm cho người yêu thích và ngưỡng mộ. Loạn Thế Tôn giả nhìn về phía Vô Danh chân nhân, nói, tuyệt tình đại đạo bổn tọa cũng không phải chán ghét, đáng tiếc ngươi tuyệt tình cũng không hủy diệt chúng sinh, mà là vô dục vô cầu, không là không tranh, hừ, như thế nhân sinh, sống không bằng chết, có ý nghĩa gì? Hồng Thế Song Vu truy cầu chính là vĩnh hằng đấu tranh thế giới, cùng đạo gia lý niệm hoàn toàn bất đồng, xem không vừa mắt là khó tránh khỏi. Chỉ nói là quy nói, Loạn Thế Tôn giả hay vẫn là đánh ra một đạo pháp ấn. Đem bản thân võ học trong cùng tuyệt tình đại đạo tương quan cái kia nhất thức ban cho Vô Danh chân nhân, về sau, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía Lục Đạo Tông bọn người. Liền vào lúc này, Hoàng Tuyền phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ, hai mắt dần dần mở ra, theo trong hôn mê tỉnh lại. Quy 1, chương 787, ban thưởng. Loạn Thế Tôn giả nhìn về phía Thu Ly và Phương Tinh Hùng, tán thành nói, kẻ dũng mãnh võ giả, đáng khen ngợi. Năm ngón tay ông ta khẽ vươn ra, tà nguyên ngưng tụ thành hai khối không khí, bên trong thần văn lóe sáng. Mạnh mẽ chui vào cơ thể hai người. ông ta không truyền thụ công pháp bên ngoài, mà trực tiếp tẩy tủy phạt cốt, tinh luyện toàn thân nguyên khí cho hai người, giúp họ tiến vào cảnh giới tồn tinh. Hai người đứng thẳng bất động, nhưng cơ bắp toàn thân tràn đầy sức sống, gân cốt nội tạng phát ra tiếng động trầm thấp, huyết dịch như thủy triều dâng lên. Một luồng khí thế mạnh mẽ như tiếng trống vang vọng xung quanh, lan tỏa ra bốn phía. Tây nam hai phe xuất hiện dị tượng thiên địa, viêm băng song lưu mãnh liệt, lúc lạnh lúc nóng. Một khắc trước là gió mát ấm áp, khắc sau là gió lạnh buốt, rồi lại chuyển sang gió nóng ấm áp, rồi lại hóa thành gió lạnh thấu xương. Nóng lạnh biến đổi liên tục, hàn tắc thì càng hàn, nhiệt tắc thì càng nóng, khiến da thịt mọi người đau nhức không chịu nổi. Biến hóa nóng lạnh ngày càng kịch liệt, nếu như kỳ hàn tiếp tục vài tức, không gian sẽ hóa thành địa ngục băng giá, nếu như sốt cao tiếp tục vài tức, sẽ hóa thành lò luyện sắt thép. Cực đoan biến hóa này kéo dài đến khi một đạo kim mang từ phương Tây đâm vào, như dẫn nổ thùng thuốc súng, đột nhiên nổ ra tiếng sét kinh thiên động địa. Hai người bên cạnh xoáy lên băng hỏa vòi rồng không ngừng, sóng xung kích gào thét hướng bốn phương tám hướng, sau đó bình tĩnh trở lại. Thần thái hai người sáng láng, ánh mắt như điện, tinh khí hùng hồn to lớn. Thu Ly vốn là cửu trọng hoàng hư đỉnh phong, giờ đây đã vượt qua tiêu chuẩn thiên nhân sơ cảnh. Dù có dục tốc bất đạt, nhưng thu hoạch vẫn lớn. Mặc dù bị ảnh hưởng đến tu hành về sau, nhưng chỉ cần tấn cấp thiên nhân, hết thảy nguy hiểm tiềm ẩn sẽ biến mất. Thu Ly và Phương Tinh nhắm mắt điều tức, hấp thu tinh hoa, thích ứng sự tăng trưởng của bản thân. Sau đó, Loạn Thế Tôn giả nhìn về phía Hoàng Tuyền vừa mới thức tỉnh, gật đầu nói, kẻ bất khuất chiến tướng, đáng khen ngợi. Ông ta đưa tay ra, Hồng Thế Thiên Cung bay ra một đạo hồng quang, rơi vào lòng bàn tay ông ta, hóa thành một thanh đao đỏ thẫm, tỏa ra vô tận chiến ý, đao trong suốt như hổ phách, bên trong đóng băng một gai xương sắc bén, nhìn chằm chằm vào nó, sẽ có ảo giác gai xương đột phá phong ấn, bắn ra hàng mang đâm mù hai mắt. Loạn Thế Tôn giả cầm đao, một tay xoay quanh chui đao, biến thanh trường thương, sau đó ném cho Hoàng Tuyền. Thương này tên là Thiên Si, chính là bổn tọa đánh bại Đại Phạm Thiên Ma, đoạn cánh tay phải của hắn luyện hóa thành. Nội quẩn thần thông pháp tắc, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Mỗi lần chiến đấu bị thương, đều có thể làm cho thương này lột xác cường hóa, có thể đạt đến đạo khí hay không, đều xem tạo hóa của ngươi. Đại Phạm Thiên Ma cũng là một cường giả hư không nổi tiếng, nghe đồn là một vị Phật môn cao tăng ác thi biến thành, không thuộc về Ngọc Châu thế giới. Không ngờ không chỉ thua trong tay Loạn Thế Tôn giả, mà cả thân thể cũng bị tàn một tay. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hoàng Tuyền cúi đầu nhìn lại, thấy trên Thiên Si Ma Thương có rất nhiều ma văn, pha tạp khó nhận biết. Nhưng khi nàng hợp thành chân khí, có thể nhìn thấy Thiên Quân Vạn Mã bôn trì công kích hư ảnh, mơ hồ nghe được trống trận lôi động. Đồng thời, những văn tự pha tạp lộ ra sương mù hồng nhạt, thoạt nhìn như huyết vụ nhưng không có mùi tanh, ngược lại khiến người ta tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu cao ngạo. Hoàng Tuyền còn chú ý tới, đầu thương có bốn phiến thương nhận co rút lại, trông như mang theo câu nhận. Theo tâm niệm của nàng lưu chuyển, bốn phiến thương nhận mở rộng ra, biến thành long nha kích. Binh khí này có thể tái sinh thành thương, cũng có thể biến thành kích. Loạn Thế Tôn giả nhìn thấy trước Hoàng Tuyền chiến đấu với Vô Danh chân nhân, cảm thấy kích phù hợp hơn với phong cách chiến đấu của nàng. Hoàng Tuyền không quan tâm đổi dùng kích, đối với nàng mà nói, chỉ cần binh khí không phải kiếm thì không có vấn đề. Tiếp theo, Loạn Thế Tôn giả nhìn về phía La Phong. Theo suy đoán của La Phong, Hồng Thế Song Vu ưa thích loại hình võ giả thuần túy, dũng mãnh quả cảm, nhiệt huyết phóng khoáng, hoàn toàn trái ngược với phong cách cơ biến trí tính toán của hắn. Hơn nữa, hắn vừa mới còn mượn đao giết người, lợi dụng Hồng Thế Song Vu đối phó Long Ma chi chủ, nghĩ đến là không được lòng. Ai ngờ Loạn Thế Tôn giả lại tán thành nói, nghệ xảo mưu trí giả, có khác phong thái. Ông ta búng ngón tay, ném một kiện pháp bảo hình dạng đại pháo cho La Phong, nói, nghệ dùng trí tuệ của ngươi, biết được hiểu như thế nào lợi dụng cái này pháp bảo. La Phong không nhận ra pháp bảo này, nhưng Thông Thiên Cổ Thư nhận ra, nói nhỏ, nghệ bảo vật này tên là Bảy Diệu Diệt Đạo Cổ Vu Đại Pháo, phỏng theo đạo khí thần sám vu đạo bảy tà pháo mà luyện chế. Là một loại pháp bảo công hiệu chỉ một mà lại cực đoan. Pháp bảo tầm thường luôn luôn lấy bất đồng biến hóa cùng thần thông, như bay kiếm đã có thể cầm trong tay thi triển kiếm pháp, cũng có thể ngự không phi tập sát địch, công thủ toàn diện. Đạt đến bảo khí sau còn có thể có nhiều thần thông hơn, nhưng Bảy Diệu Diệt Đạo Cổ Vu Đại Pháo chỉ có thần thông oanh địch, tập trung lực phá hoại đến mức tận cùng. Tố chất còn lại vô cùng thấp, phòng ngự năng lực còn kém hơn cả trung phẩm linh khí, thậm chí động thiên thế giới bên trong cũng chỉ là để chuyển vận nguyên khí. Nhưng bù lại, lực phá hoại của nó có thể so sánh với thượng phẩm bảo khí. Bởi vì hy sinh năng lực khác, tập trung vào công kích, là một loại pháp bảo ưu điểm khuyết điểm đều rất rõ ràng. Rơi vào tay người không biết sử dụng, sẽ trở thành đồng nát sắt vụn, thậm chí còn kém cả linh khí. Bởi vì trong chiến đấu bình thường, nó chỉ có thể đánh ra một phát, sau đó động thiên thế giới sẽ bị trống rỗng, cần rất lâu để nạp lại. Nhưng nếu biết nắm giữ thời cơ, có thể nghịch chuyển chiến cuộc trong tuyệt cảnh. Không nghi ngờ, đây là một kiện pháp bảo vô cùng tiện tay đối với La Phong, ít nhất có thể thay thế cửu anh tự bạo. Bảy Diệu Diệt Đạo Cổ Vu Đại Pháo chỉ có một phát cơ hội trong chiến đấu bình thường, cũng không có thuộc tính tất trúng, cho nên cần chú ý thời cơ sử dụng. Cửu Anh cũng không thể tự bạo hai lần, cần phải tạo ra cơ hội. Nhưng nhìn ra La Phong nghi hoặc, Loạn Thế Tôn giả nói, trí đấu vốn là một loại hình thức đấu tranh khác, võ giả há có thể không mưu, hữu dũng vô mưu người chỉ là mãn phu. Bổn tọa khinh miệt tâm cơ, lại trọng mưu trí thao lược. La Phong suy nghĩ rồi gật đầu, người sáng lập Vu giáo, ngang hàng với Thái Thượng, Quy Khư, làm sao chỉ coi trọng vũ lực. Hiệp khách tán tu có thể chỉ tôn trọng vũ lực, nhưng tái sinh là một phương lĩnh tụ, nếu không hiểu được trí tuệ mưu lược, sớm bị người tính toán chết rồi. Tuy nhiên, thái độ khác biệt vẫn có thể nhìn ra khuynh hướng yêu thích của Loạn Thế Tôn giả. Khi đánh giá La Phong, ông ta công bằng, nhưng khi đánh giá Nhạc Đỉnh, ông ta lộ rõ vẻ hài lòng nói, tờ không bị trói buộc hào hiệp, đời ta yêu thích và ngưỡng mộ. Loạn Thế Tôn giả đột nhiên khép hai tay lại, ngắt một cái thủ ấn, không chứa đại đạo chi lực, cũng không có chân nguyên thôi động. Chỉ thấy tứ phương khí lưu xoay quanh thân hình ông ta thành lốc xoáy, dẫn động băng hỏa thủy triều chưa tiêu tán, xoáy cuốn như cưa, phản phất một vị thiên thần từ trên trời giáng xuống, dùng khai thiên tích địa xu thế bổ về phía Nhạc Đỉnh. Một đao khí dài mấy trăm trượng, mang theo băng hỏa kích động ánh sáng ngập trời, sắp xếp phong phá sóng, cuồn cuộn trùng kích mà đi, bổ ra một đạo rãnh sâu trên đại địa, đá vụn phi quỳnh, uy danh ngập trời. Nhạc Đỉnh vội vàng kết ấn ngăn cản, Bảo Bình ấn, Vô Lượng ấn, Kim Cương ấn, Chân Không ấn, Tu Di ấn, Ma Ha ấn. Từng đạo pháp ấn biến ảo trong tay hắn, diễn hóa bất đồng kình đạo oanh tiếp đao khí, đồng thời thân hình nhanh chóng thối lui. Nhưng đao khí không nhúc nhích, pháp ấn oanh tiếp không hề tiêu tán, lực lượng không hề suy giảm, rõ ràng chất chứa nguyên khí không bằng Nhạc Đỉnh một dấu bàn tay, nhưng lại cứng rắn đè nặng Nhạc Đỉnh, xéo xuống chìm vào biển rộng. Hai đạo sóng dữ vẫy ra, quái ngọc phi quỳnh, sóng lớn ngập trời, theo trận trận cương phong hướng hai bên mãnh liệt mà đi. Nhạc Đỉnh rơi vào đáy biển nhưng đang không ngừng đối kháng với đao khí, kình lực quấy đến đại hải long trời lở đất, sóng lớn ngập trời. Chợt nghe một tiếng trầm đục, mặt biển bay lên cao vài chục trượng, hải khiếu thanh âm làm cho người màng tai rung lên. Một đao chi uy rốt cục đánh tan, Nhạc Đỉnh ướt sũng bay ra từ đáy biển, mặt lộ vẻ mỏi mệt, đối phó một đao kia còn khó khăn hơn cả phó pháp tướng cảnh thiên ma. Nhưng hai mắt hắn sáng ngời hữu thần, tinh thần vô cùng phấn chấn, hiển nhiên có đại thu hoạch. Loạn Thế Tôn giả hỏi, ê một đao kia ảo diệu đã hiểu bao nhiêu? Nhạc Đỉnh chi tiết nói, ê sáng tỏ ba phần. Đã là khó được đáng ngưỡng mộ. Loạn Thế Tôn giả khen ngợi nói. Quy 1, chương 788, thu hoạch bất ngờ. Loạn Thế Tôn giả ban tặng có thể nói là tùy theo tài năng mà dạy, mỗi người đều đã nhận được phù hợp nhất với bản thân, bảo tàng. Thu Ly Tu Vi đã siêu việt cảnh giới thân thể, so với La Phong trước khi hấp thu long mạch địa khí còn hơn một bậc. Hoàng Tuyền được ban tặng một loạt binh khí, pháp bảo, trong đó đao kiếm chiếm đa số, ám khí phi châm cũng không ít, nhưng pháp bảo thương tổn lại vô cùng hiếm hoi. Một thanh thiên si ma thương đối với Hoàng Tuyền vô cùng quý giá. Bảy diệu diệt đạo của Vu Đại Pháo rơi vào tay La Phong, tương đương với nhiều hơn một lá bài tẩy có thể quyết định thắng bại trong chiến cuộc. Nhạc Đỉnh cũng không thu hoạch ít ỏi. Trong mắt người khác, có lẽ hắn là bị động trúng một đao, nhưng hắn lại nhìn thấy võ đạo huyền bí, và tiến thêm một bước vững chắc trên con đường pháp tướng. Hắn ngũ tâm triều thiên, khoanh chân ngồi, tinh thần nội liễm, lơ lửng giữa không trung. Trong từng hơi thở dài, cả người tựa như ngồi trên mặt biển phập phồng lên xuống, rất nhỏ địa đung đưa, thi ô sung phát natri rung động giống như nhu kình nhộn nhạo lấy toàn thân từng bộ vị. Tuy nhiên, Nhạc Đỉnh lơ lửng lăng không trong trạng thái quỷ dị, lại vô tình toát ra một loại cảm giác hài hòa ôn nhuận, hòa hợp hoàn mỹ vào cảnh vật chung quanh. Điều này cũng không khiến người ta ngạc nhiên, bởi vì phần lớn thiên phẩm nguyên đan cảnh tu sĩ đều có thể làm được. Chỉ cần đem tinh, khí, thần tam nguyên thu nạp hết vào một điểm, hóa thành một viên cầu, liền có thể khiến người ngoài không thể cảm nhận, không thể cân nhắc. Đây chính là ý nghĩa kim đan, đem nguyên khí nội liễm thành cầu, mũi nhọn tôi luyện thành tròn, cử chỉ ngồi nằm khắp nơi gặp tròn, khắp nơi có tròn. Nhưng mà, thân thể Nhạc Đỉnh như ẩn như hiện, bao phủ một cái hình người hư ảnh khổng lồ như ảo như thật, đồng bộ với hắn thổ nạp vận khí, trong ngoài giao cảm. Không khí bởi vì hô hấp khổng lồ mà sinh ra thủy triều lên xuống giống như biến hóa mật độ vi diệu, khiến cho mặt biển phía dưới xuất hiện từng đợt rung động, khuếch tán ra bốn phương. Hình người hư ảnh khổng lồ này tuy nhiên như có như không, nhưng cảm giác áp bách lại vô cùng to lớn, không thể đoán định. Có thể thấy được, cự nhân hư ảnh đang hô hấp thổ nạp, mỗi lần đều kích thích một hồi sóng to khí lãng, giống như cự kình phun ra nuốt vào. Hình thể của hắn không ngừng khuếch trương, từ lúc đầu một trượng đến sau 10 trượng. Nhạc Đỉnh vẫn ngồi xếp bằng tại vị trí đan điền của cự nhân, một hít một thở đồng bộ với cự nhân hư ảnh. Chân nguyên rộng lượng trong cơ thể hắn tuần hoàn, tràn ra bên ngoài, bao quanh thân thể hắn, hình thành khí hải đan điền của cự nhân, sau đó lại men theo kinh mạch đã xây dựng, nhét vào một cái gân mạch tuần hoàn lớn hơn. La Phong cũng đã nhận ra, đây rõ ràng là hình thức ban đầu của thiên địa pháp tướng của Nhạc Đỉnh. Dù còn cách thiên địa pháp tướng chính thức rất xa, nhưng cuối cùng cũng cho hắn tìm được hướng đi chính xác, không đến mức đi ngược lại. Còn lại là tích lũy căn cơ, cho đến cuối cùng nước chảy thành sông. Trong lúc đó, ánh mắt Loạn Thế Tôn giả chuyển về phía Thiền Độ Tông Vô Khổ Thiền Sư và Vô Nhạc Tuệ Sư. Lần này, hắn không có sắc mặt tốt, gà mờ người xuất gia, lòng có lo lắng, khó gặp Như Lai. Đột nhiên ngữ khí của hắn tăng thêm, như tiếng chuông chiều sớm khấu trừ tiếng nổ tâm cửa sổ, lạnh lùng quát, trừ phi trở về đem Phật kinh thiêu hủy, phá hủy tam bảo, nếu không đời này cũng không có nhìn qua đại đạo. Ngoài ra, hắn cũng không ban thưởng pháp bảo hoặc công pháp, đãi ngộ này giống như đệ tử Thái Thượng Giáo, không phải xuất phát từ thành kiến, thuần túy là nề nếp gia đình. So sánh với Thái Thượng Giáo và Thiền Độ Tông, phong cách hành sự của Lục Đạo Tông phù hợp với khẩu vị của Hồng Thế Song Vu hơn. Vô Nhạc Tuệ Sư nghe vậy, không nhịn được sinh lòng bất mãn. Không tặng bảo cũng thôi, nàng cũng không thèm những thứ đó, nhưng đối phương lại lạnh nhạt, nghi vấn thiền tâm của nàng. Quả nhiên là cậy già lên mặt, không biết làm sao trở ngại thân phận và tu vi của Loạn Thế Tôn giả, nàng không dám tuyên chi tại khẩu, chỉ dùng trầm mặc tương đối. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau khi Vô Nhạc Tuệ Sư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vô Khổ Thiền Sư lông mày co rút nhanh, sắc mặt nghiêm trọng, mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa, giống như có tâm thần dãy dụa. Chốc lát sau, Vô Khổ mới như trút được gánh nặng, chắp tay trước ngực nói, tiền bối nói rất đúng, bần tăng sau khi trở về liền đem tam bảo phá hủy. Vô Nhạc Tuệ Sư kinh ngạc nói, sư huynh ngươi điên rồi sao? Hủy tam bảo thế nhưng mà trọng tội, nhẹ thì trục xuất thiền môn, nặng thì phế bỏ căn cơ, đây cũng không phải là có thể nói đùa trò đùa, là tục gia đệ tử phạm vào đồng dạng trọng phạt. Nếu không phải mình cũng là người nghe thấy, nàng thậm chí muốn hoài nghi Loạn Thế Tôn giả dùng tinh thần khống chế chi pháp hỗn tạp trước đây trước đích thoại ngữ ở bên trong, quấy Vô Khổ tâm ma, làm cho hắn sa đọa tà đạo. Đương nhiên, nàng cũng hiểu được loại này hoài nghi căn bản chân đứng không vững. Loạn Thế Tôn giả không có làm như vậy lý do, nếu nói là căm hận tăng nhân, có Thế Nhạc Đỉnh Định đứng lên cũng là đệ tử cửa Phật, không có đạo lý một mình thiên vị hắn một người. Vô Khổ thiền sư nói, tuân theo luật pháp hướng hướng buồn phiền, ngang ngược hàng đêm hoang ca, hại người ít ta hưởng lạc, chính trực công bình chịu đói, sửa cầu bổ lộ mắt mù, giết người phóng hỏa nhi nhiều, ta đến Tây Thiên hỏi ta Phật, Phật nói ta cũng không có cách. Ha ha, Phật kinh đã vô dụng, không bằng như vậy đốt đi. Hắn pháp danh Vô Khổ, nhưng lại cả ngày sầu mi khổ kiểm, liền giống bị người thiếu ba đời tiền lại như thế nào cũng lấy không trở lại đồng dạng, mặt mũi tràn đầy khổ tương, là người bên ngoài thấy đều cảm thấy đắng chát. Nhưng hôm nay hắn lại cười ha ha, hai đầu lông mày cũng không thấy nửa thống khổ phiền não, chỉ còn lại vui sướng, cả người dung quang tỏa sáng, tướng mạo cũng tuổi trẻ rất nhiều, không còn là lão tăng bộ dáng, càng giống là một tên thiếu niên khí phách sa di, chính thức hợp rồi, Vô Khổ hai chữ. Nhưng mà Vô Khổ vẻ mặt vui mừng cùng lời hắn nói xứng cùng một chỗ, lại có vài phần cam chịu hương vị, mà Loạn Thế Tôn giả cũng thoáng lộ ra tán thành thái độ, xem ra cũng không phải là không có thuốc nào cứu được. Vô Nhạc Tuệ Sư nghe vậy càng cảm thấy lo lắng, bề bộn tế ra giải thoát Mâu Ni Châu, thôi phát bảo quan bao lại Vô Khổ, quát, Vô Khổ sư huynh, cẩn thủ thiền tâm, không ai thụ đầu độc. Sư muội chớ lo, bần tăng sơ tâm không sửa, chỉ là muốn đã thông lúc trước một mực làm phức tạp nan đề. Năm đó ta thấy thương sinh đau khổ, tại hồng trần thời đại hỗn loạn đen tối lăn qua lăn lại, giải dụa không được giải thoát, dục giải cứu hận bản thân vô lực, liền bái nhập không môn, nguyện hướng Phật tổ học pháp, tập phổ độ chúng sinh chi pháp. Hôm nay phương mới tỉnh ngộ, cái này Phật kinh cuối cùng là chết, căn bản độ không được người. Năm đó Như Lai Phật tổ chấp không cách nào chi tướng, dục phá chúng sinh si ngoan, nhưng vất vả cả đời, chung quy người diệt tại Sa La sông cây tầm đó. Phía sau vạn năm dùng hàng, chúng sinh si người nhưng si, ngoan người nhưng ngoan, chiến không ngừng nghỉ, làm loạn bộc phát. Dùng Như Lai Chi Ma Ha Bàn Nhược, vô lượng từ bi, cũng khó hóa giải thế gian lệ khí hung tâm, không cách nào độ tận thương sinh, huống chi hắn chỗ truyền thụ cho Phật hiệu. Vô Khổ thiền sư càng là dùng trong sáng ngữ khí kể rõ, Vô Nhạc Tuệ sư càng là lo lắng, sư huynh không chỉ có nghi vấn Phật hiệu, thậm chí liền Phật tổ cũng cùng nhau nghi vấn rồi, đây cũng không phải là chính là thiền tâm dao động, mà là hủy Phật nhập ma hiện ra. Sư huynh, Phật hiệu thần thông quảng đại, vô lượng quang vô lượng thọ, không chỗ nào không đạt, hôm nay độ vô cùng chúng sinh, không có nghĩa là tương lai độ vô cùng chúng sinh, nguyên nhân chính là đời này chúng sinh đau khổ, chúng ta càng nên tinh tu Phật pháp, phụng sức một mình, này đã phổ độ chúng sinh chi đạo, cũng mình con đường tu hành. Vô Nhạc Tuệ sư thêm thúc chân khí, liên tục tế ra hiền hộ bảo tán, sáu thông đài sen cùng đoạn khổ tâm đèn, dục hóa đi Vô Khổ thiền sư tâm ma. Nhưng mà Vô Khổ thiền sư đứng thẳng tại kim sắc Phật quang, nửa điểm cũng không có chịu ảnh hưởng dấu hiệu, ngược lại mở miệng khuyên nhủ, sư muội ngươi còn nhìn không ra sao? Khúc một vi thẳng cuối cùng tất loan, dưỡng lan đương quyển giữ nhà khó. Mực nhuộm lô từ hắc không lâu, trắc vấn ô nha ngu sao mà không tiên. Mức hoa quả hoàng liên cuối cùng cần khổ, cường hái dưa leo không thể ngọt. Chuyện tốt dù sao cũng phải người lương thiện làm, nào có phàm nhân làm thần tiên. Tam bảo độ không được người, có thế độ người chỉ có người, vô dụng chi vật hủy chi không sao, làm gì đơm đó ngọn tre. Vô Nhạc Tuệ sư đang muốn phản bác, chợt nghe một người phụ họa nói, được cá mà quên thuyên, phương là hành quyết. Nhưng lại Nhạc Đỉnh đã xong thổ nạp, do hư không ngồi xếp bằng tư thái rất tự nhiên địa cải thành hai chân chạm đất, cùng lúc đó cái kia tự nhân hư ảnh cũng thu hồi trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa, vẻ này thiên địa cộng minh cảm giác áp bách tận trừ. Nhạc Đỉnh nhìn xem Vô Khổ, vui mừng nói, đau khổ trong lòng Tống Tử nhập không môn, sớm chiều nên loại thiện căn. Thân mắt không ai theo tài sắc nhuộm, đạo tâm tu hướng tuổi hàng tồn. Xem kinh niệm Phật theo sư giáo, khổ chí tu tâm báo bốn ân. Ngày khác tự có thế thành châu báu, nhân gian bầu trời độc xưng tôn. Vô Khổ chắp tay trước ngực, nói, còn đây là sư huynh Phật hiệu, cũng không bần tăng Phật hiệu. Nhạc Đỉnh gật đầu nói, giống nhau mục đích, bất đồng con đường. Đương loạn thế tôn giả đem ánh mắt chuyển dời đến cuối cùng Mộng Vân trên người lúc, Hoa Nhan Hồng Tòa vội hỏi, tôn giả mà lại nghỉ ngơi, nàng này cùng ta pháp hữu duyên, hắn thể chất, tâm tính không ai không thích hợp tu luyện ta chi công pháp. Liền nhường cho Hồng Tòa. Loạn thế tôn giả cũng không tranh đoạt. Hoa Nhan Hồng Tòa làm việc có thể so sánh Loạn thế tôn giả trong quy trong củ nhiều lắm, dùng thường thấy nhất tâm ấn tâm chi pháp, truyền thụ kinh văn cho Mộng Vân. Chờ Mộng Vân mơ mơ màng màng tiếp nhận về sau, Loạn thế tôn giả nhân tiện nói, mọi việc đã tất, Hồng Thế Thiên Cung đem phong bế vạn năm, trọng đợi hiện thế cơ duyên, trừ phi có người kế thừa song vu chi đạo thống, lại vừa thực lúc mở ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói xong, giương một tay lên, mọi người đã bị đưa ra Hồng Thế Thiên Cung, cái kia phiến đại môn đã ở mọi người nhìn soi mói từ từ đóng lại. Quy 1, chương 789, Đại hội Vạn Tiên. La Phong sau khi chia tay Nhạc Đỉnh và Quách Thủ, liền cưỡi qua Ly Cung, dẫn theo Lục Đạo Tông cùng các đệ tử rời khỏi Hồng Thế Thiên Cung, trở về Sơn Môn. Trên đường, anh cẩn thận bố trí, điều chỉnh vận mệnh tuyến và nhân quả tuyến của mọi người để tránh bị ma tộc trả thù. Tuy nhiên, Long Ma Chi Chủ bị Hồng Thế trọng thương, theo lẽ thường, dù hắn không phục, cũng không thể nào đuổi theo nhanh như vậy. Nhưng vẫn khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng hạn như có ma tộc khác ở gần Hồng Thế Thiên Cung, bị anh phát hiện và chắn đường. Vì vậy, La Phong đã chuẩn bị sẵn sàng liên lạc với Lục Đạo Tông để cầu viện binh. May mắn là mọi người đi đường thuận lợi, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, an toàn trở về Lục Đạo Tông. Trước khi chia tay, Thu Ly suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, cái chuyến này tuy không có thu hoạch được bảo điển tuyệt thế, nhưng bản thân tu vi tăng lên đáng kể. Trước đây đã là không đường, dự tính nửa năm sau, bà cô ta sẽ dẫn phát đạo kiếp, đến lúc đó có hứng thú thì qua xem. Nói đến đây, nàng chợt nhớ ra một chuyện, vui mừng nói, nghe nói đến Sơn Tử Huân, cô ta đã sớm chuẩn bị cho độ kiếp, nhưng lại chậm chạp không thể bước ra khỏi bước ngoặt, có lẽ gặp phải vấn đề khó giải quyết, không thể giải quyết, bị ngăn trước cửa thiên nhân. Hừ hừ, ta đã sớm nói với nàng, dục tốc bất đạt, ngồi mài đao không làm mất kỹ thuật đốn củi, cùng hắn sốt ruột đột phá thiên nhân, không an tâm đến con đường thực tế vững chắc, đợi đến lúc hậu tích bạc phát, thiếu nàng ngày thường luôn một bộ phong khinh vân đạm, bình tĩnh tỉnh táo, kết quả còn không bằng ta làm việc ổn trọng hơn, hôm nay xem ra, nhưng lại bị ta vượt lên rồi. Hắc, chờ đến Vạn Tiên đại hội, nếu như nàng vẫn chưa tấn cấp thiên nhân, vậy cũng thú vị rồi. La Phong nghe thấy từ ngữ lạ lẫm, liền hỏi, ngươi Vạn Tiên đại hội là gì? Tiểu tử ngươi Vạn Tiên đại hội cũng không biết sao? Đây chính là tu hành giới thịnh hội lớn nhất, mỗi người tu sĩ đều nên biết. Thu Ly kinh ngạc nhìn La Phong, lập tức giật mình, thì cũng đúng, tiểu tử ngươi mới tu hành chưa đầy 30 tái, mà Vạn Tiên đại hội 30 tái mới tổ chức một lần, bình thường chưa từng nghe người ta đề cập cũng bình thường, Nguyệt Hồ chân nhân cũng sẽ không cố ý dạy bảo ngươi những kiến thức này, cũng thế việc này tự để ta làm thay a, tận thoáng một phát sư tỷ chức trách. Lúc này, nàng lại tâm huyết dâng trào, nghĩ đến chính mình là sư tỷ của Nguyệt Hồ, dù là nàng đối với Nguyệt Hồ chân nhân đều không gọi sư phụ. Vạn Tiên đại hội là thịnh hội của tu hành giới, nguồn gốc có thể truy đến thời thượng cổ, vốn chỉ là các môn phái tầng trên tiến hành trao đổi, giải quyết tranh chấp. Thu Ly nhíu mày, có chút nói không được, lập tức thay đổi biểu lộ không kiên nhẫn, "Kỳ ai, chuyện đã qua như thế nào đều tốt, muốn biết lịch sử chính mình đi thư khố ở bên trong tra, tương quan tư liệu có một đống lớn." La Phong nghi ngờ rằng Thu Ly căn bản không biết nội dung liên quan, nên mới lựa chọn bỏ qua, đương nhiên anh sẽ không vạch trần, làm cho đối phương mất mặt, cũng không có lợi gì cho anh. Huống chi, có người thay thế lao rồi. Thật ra là sư tỷ ngươi không biết a. Phương Tinh gấu khờ vừa cười vừa nói, hồn nhiên chưa phát giác ra đại họa lâm đầu. Thu Ly giả vờ suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười, đột nhiên ra quyền, hùng tráng khỏe khoắn bộc phát, hai tay như căng dây cung, kéo căng đến cực hạn, nhắm ngay Phương Tinh gấu tựu là một mảnh quyền ảnh bạo phong, quyển giống như là mưa to dày đặc, uy lực lại giống như là đạn pháo trầm trọng, nương theo lấy rực mảnh liệt cao lửa đốt sáng, xâm nhập tứ phương bá đạo viêm năng, phản phất thủy triều giống như đem quanh mình trăm trượng hóa thành đất khô cằn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bất quá Phương Tinh gấu không có ngây ngốc đứng đấy bị đánh, chỉ có bị tỷ tỷ của hắn đánh thời điểm hắn mới sẽ không hoàn thủ, lập tức xếp đặt một cái lỏng lệch suy sụp tư thế, hai tay song khuỷu tay như ôm một cái đại cầu, hai tay thành tròn, xương sống thành tròn, hai chân cũng thành tròn, toàn thân cao thấp đều bao phủ tại một cái như ẩn như hiện tròn căng cái lồng khí ở trong, phối hợp hắn khôi ngô thân hình, giống như là một đầu cồng kềnh gấu đen dùng không phù hợp hình thể linh. Xảo vùi đầu ôm đầu gối, đem toàn thân ôm đoàn thành tròn, giống như một quả cực lớn viên thịt. Thu Ly một hồi hành hung, quyền kình bí tịch như sóng dữ sóng lớn, lập tức đem Phương Tinh gấu thân hình bao phủ. Chỉ là quyền kình và thân lúc, Thu Ly chỉ cảm thấy cái này to con giống như là bao phủ tại một cái cứng cỏi nhưng lại nhu thuận hình cầu ở trong, Hơn nữa cái này hình cầu bề ngoài còn bao vây lấy một tầng thấm dầu bông giống như xõa tung tùng trên mượt ô dù, Hào không một chút gắng sức chỗ, vô luận như thế nào bạo lực đã kích, đều chỉ hội bắn ra hoặc là chuyển, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng lớn, đạn được càng mạnh mẽ càng xa, căn bản không cách nào đánh bại. Phương tinh gấu hộ thể cương khí hiện ra tầng tầng lớp lớp đều đều vòng tròn, chiếc xạ ánh mặt trời, cho thấy mang chút thất thải trùng trùng điệp điệp vần sáng, căng tròn, quyền kình tới tiếp xúc lập tức chỉ là tạo thành hộ thể cương khí có chút hạ xuống biến hình, còn chưa kịp nổ đã bị trượt cởi bắn ra, ầm ầm bay đến nơi khác tạc bạo. Vì vậy tại một vòng khoái công qua đi, ông đoàn thành tròn phương tinh gấu lại hiện ra thân hình, toàn thân cao thấp lông tóc không tổn hao gì, giống như nộ hải phiêu bạc một thuyền cô độc, mặt hắn cuồng phong mưa rào, thủy triều lên xuống, ta tự nước chảy bèo trôi, khó có thể lật. Tiểu tử ngươi tiến rất xa a. Bộ này vừa sự phân cực nhu bản lĩnh là hướng lực thiên vương học được a, không tệ nha, có thể hiện học hiện dùng, ngươi võ đạo thiên phú cũng không phải như mặt ngoài thoạt nhìn ngu như vậy. Thu Ly từng tại đạt được mở ra Hồng Thế Thiên Cung cái chìa khóa lúc, tiếp xúc qua lực thiên vương còn sót lại võ học, tuy nhiên là không trọn vẹn chiêu thức, chỉ có tấn công địch thủ đoạn mà không có phòng thân chi pháp, nhưng coi đây là manh mối, liền nhìn ra phương tinh gấu nền móng. La Phong cũng hiểu được bộ này võ công cùng chuyển viên pháp mãnh thú trong ghi lại vận kình kỹ xảo có vài phần tương tự. Bất quá chuyển viên pháp mãnh thú ỷ lại chính là cơ bắp rung động lắc lư, là dùng tiểu hình tròn thành vòng tròn lớn, cũng không cần đem chính mình ôm thành một cái viên thịt, cho nên phòng ngự thời điểm đồng dạng có thể tiến công, cả hai cũng không ngại, tự điểm ấy mà nói ngược lại là càng thêm cao minh, bất quá cũng có thể là phương tinh gấu không có đem cái. Môn này công phu luyện đến nhà, thật muốn do lực thiên vương sự xuất khẳng định có chỗ bất đồng. Bên kia, phương tinh gấu cho rằng nhận lấy khích lệ, vậy mà ha ha cười khiêm tốn nói, thì cũng không có lợi hại như vậy. Ta là đang khen ngươi sao? Thu Ly quát lên một tiếng lớn, song chưởng đánh ra, đồng dạng thúc sử từ phía trên vương chỗ tân học võ công, chỉ nghe một tiếng gào thét giống như ngàn hổ cùng rít gào, chấn đắc mọi người mà nhĩ phát đau nhất, hắn chưởng kình ngưng tụ thành một đầu hình thể như núi bạch hổ, dùng thông thiên phệ địa thẳng thế theo hư không đột nhiên đập xuống, hung hăng đâm vào phương tinh gấu trên người. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, phương tinh gấu hộ thể cương khí tráng liệt, như trước không bị kích phá, nhưng hắn triệt tiêu không được cái này cổ trùng kích, thân hình như đạn pháo đồng dạng bay ra, đảo mắt biến mất tại phía chân trời, không biết rơi hướng phương nào. Thu Ly cao thấp phủi tay, xoay người hỏi, ngươi mới vừa nói đến đâu? La Phong vội hỏi, để nói đến bây giờ Vạn Tiên Đại Hội tình huống. Hôm nay Vạn Tiên Đại Hội đã biến thành cùng loại phiên chợ tình huống, đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ tề tụ một đường, vô luận tu vi cao thấp đều có thể tham dự, lẫn nhau có thể lẫn nhau thảo luận công pháp kinh văn, cũng có thể giao dịch thiên tài địa bảo, mỗi 30 năm cử hành một lần, chủ sự phương tại Tam Giáo Lục Tông ở bên trong thay phiên thay thế, Long Ngạo Tông ngoại trừ, nhân thủ của bọn hắn quá ít, căn bản tiếp đãi không được nhiều như vậy tu sĩ. Lần tiếp theo Vạn Tiên Đại Hội ngay tại 3 năm sau, lần này chủ sự phương đến phiên Doanh Tiên Tông. Y theo của ta phỏng đoán, kế tiếp 3 năm, những có năng lực kia tấn cấp thiên nhân tu sĩ đều sẽ tận lực lựa chọn tại đại hội bắt đầu trước tấn cấp thiên nhân, đám kia cùng ngươi cùng giới đệ tử, chỉ sợ cũng sẽ ở trong cái thời gian này dẫn phát đạo kiếp. La Phong nghi hoặc hỏi, hẳn là Vạn Tiên Đại sẽ còn có đấu pháp không? Thu Ly cười nói, kẻo đấu pháp là ắt không thể thiếu, có người địa phương thì có phân tranh, đã có phân tranh phải giải quyết, dùng một mép hiển nhiên không thể nói phục đối phương, cuối cùng khẳng định đắc dụng nắm đấm đến lấy đức thu phục người. Bất quá cái này cuối cùng không phải cái gì đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Đấu pháp chỉ là một cái khâu nhỏ, Vạn Tiên Đại Hội chủ đề như cũ là tài nguyên trao đổi, tận khả năng tăng lên cảnh giới, chủ yếu là bởi vì tại đại hội ở bên trong, bất đồng cảnh giới tu sĩ tham dự trao đổi cấp độ tất cả không giống nhau, hoàng hư cảnh đệ tử tham mộ cùng chỉ có thiên nhân phía dưới vòng tròn, trong lúc này có thể đào đến bảo vật đối với tương lai tu hành rất khó có trợ giúp, nếu muốn tìm đến những hiếm thấy kia hiếm thấy bảo bối, quả nhiên vẫn phải là hướng cao cảnh giới trong hội tìm. La Phong gật đầu nói, thì ra là thế, như vậy sư tỷ ngươi là ý định tham gia? Đó là tất nhiên. Tham gia náo nhiệt sự tình ta gần đây rất ưa thích. Thu Ly nói xong lườm La Phong liếc, kệ không cần nghĩ rồi, ngươi nhất định là trốn không thoát. Vạn Tiên trên đại hội có một khâu tiết là chuyên môn vi tân tấn thiên nhân tu sĩ mà chuẩn bị, làm như vậy là để biểu hiện ra từng cái tông môn tương lai tiềm lực. Với tư cách từ xưa đến nay cái thứ nhất chính tiên thiên, sư phụ của ngươi khẳng định được mang hộ coi trọng ngươi, như vậy một cái làm náo động cơ hội thật tốt, nàng có thế sẽ không bỏ qua. Theo tông môn góc độ xem, tự tính toán không. Biết ngươi chứng nhận chính tiên thiên, có thế bằng trước ngươi thân thể cảnh lúc biểu hiện, cũng phải kéo ngươi đi ra sức. La Phong nghĩ nghĩ, việc này đối với chính mình không có chỗ hỏng, nhưng lại không cần cự tuyệt, hơn nữa hắn cũng muốn gặp hiểu biết thức Vạn Tiên Đại Hội phong thái. Tuy nhiên còn có một chút chi tiết vấn đề, nhưng La Phong quyết định tự hành đi thư các điều tra, không hề làm phiền Thu Ly, cùng hắn cáo biệt về sau, quay trở về Huyền Mệnh Phong. Vừa dứt đến đỉnh núi, hắn liền gặp được nhà mình nhà cửa trong khe cửa kẹp lấy một phong thư, mang tới sau mở ra xem xét. Xem ra, Thu sư tỷ nhất định thất vọng rồi, nàng hay vẫn là chậm một bước. Trong thư nội dung chính là Sơn Tử Huân mời La Phong tiến đến đứng ngoài quan sát nàng độ kiếp, thời gian thì là 3 ngày sau. Quy 1, chương 790, Sơn Tử Huân độ kiếp. Canh 2 đêm, bầu trời đêm dày đặc. La Phong đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía chân trời xa xăm. Nơi vốn là bầu trời đêm đen kịt, giờ đây lại xuất hiện ánh sáng xanh, tím, vàng, lam, đỏ, lục, cam kết hợp thành 7 sắc cầu vồng, xua tan màn đêm, nhuộm màu trời đất thành ngũ sắc rực rỡ. Một vòng hào quang bảy sắc lưu chuyển, như một vòng trăng tròn mềm mại bay lên, sắc thái từ trong ra ngoài lan tỏa từng lớp, viễn chuyển như vòng hào quang sau lưng thần Phật, rực rỡ, thần thánh không thể tả, từ từ xoay tròn, khúc xạ ra hàng tỷ ánh sáng rực rỡ. Bên trong hào quang lưu động, bóng dáng hiện ra đủ loại hình ảnh, phù quang lược ảnh như tái hiện đủ loại kỳ quái trên thế gian, vật đổi sao dời, thương hải tan điền, vạn loại sinh sôi nảy nở, bốn mùa luân chuyển, nhân đạo tan thương. Từ lớn đến vũ trụ sinh diệt diễn biến, nhỏ đến thảo mộc khô vinh, đều hiện diện trong ánh sáng lưu chuyển vô tận, như thật như ảo, phản phất như bí mật cuối cùng của vũ trụ. Thu Ly bên cạnh nói, thái sổ đạo kiếp của nàng tựa hồ khác với đạo kiếp ngươi dẫn phát. Ta nhớ ngươi dẫn phát thái sổ đạo kiếp tinh khiết do con số cấu thành, dù chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người ta chóng mặt hoa mắt, nhưng lại rất mộc mạc, ít nhất không rực rỡ nhiều màu sắc biến hóa như vậy. La Phong nói, dựa theo trình độ tích lũy cá nhân, tình huống dẫn phát đạo kiếp cũng sẽ có khác biệt, nhưng bản chất vẫn giống nhau. Lúc trước ta độ thái sổ đạo kiếp, dù bề ngoài không nhìn ra, nhưng bên trong cũng có ảo giác thế giới, hồng trần huyễn thuật chỉ là cửa ải khó đầu tiên, sau khi vượt qua còn có những cửa ải khó tiếp theo. Nhưng sư tỷ định hợp thái sổ đạo chủng, không phải phá thái sổ đạo kiếp, trong đó chắc chắn có sự khác biệt phi diệu. Thu Ly ít nhiều cũng biết những thông tin này, dù sao nàng sắp độ kiếp, không thể không tìm hiểu nội dung liên quan, vừa rồi chỉ là cảm thán thuận miệng. Thằng này, vô thanh vô tức đã đoạt trước mặt ta rồi, quả nhiên không gọi mới là hung nhất. Thu Ly bất bình nói. La Phong không đáp lại, mà nhắc nhở, đến thời khắc mấu chốt rồi. Chỉ thấy trên bầu trời đêm, vòng hào quang bảy sắc lưu chuyển nhanh chóng, càng xoay càng nhanh, mỗi một màu sắc đều chứa đựng thế giới hồng trần khác nhau, những thế giới hồng trần biến ảo dần dần hòa thành một khối, từ bảy sắc hóa thành màu trắng đơn giản nhất, lại từ màu trắng dần dần trở nên nhạt, từ ngọc trắng hóa thành lưu ly, từ lưu ly hóa thành thủy tinh, cuối cùng hòa nhập vào trời đất. Một thân ảnh thanh lịch xuất hiện từ đó, chính là Sơn Tử Huân, vòng hào quang bảy sắc bị nàng thu vào cơ thể, hỗ trợ toàn thân, chói lọi. Vô số tin tức vô lượng dũng mãnh vào hai mắt nàng, đại thiên thế giới, hoàng vũ chúng sinh, quá khứ tương lai đủ loại tin tức như sóng gợn hỗn loạn. Những gợn sóng này quấy nhiễu lẫn nhau, bóp méo thời không, trong đó một đạo duy nhất, biến đổi trời đất xung quanh thành một không gian đơn điệu vô cùng, phản phất như thế giới hai chiều bình thường, chỉ có trước và sau, cùng với trái phải song song. Nhưng đồng thời, đây lại là một thế giới vô cùng rộng lớn, phản phất một dòng sông rộng lớn vô tận, cuồn cuộn về phía trước, dòng chảy trong sông không phải nước, mà là từng sợi dây cung nhỏ bé không ngừng nhảy múa. Dây cung hoặc dài hoặc ngắn, hoặc mở hoặc đóng, hoặc động hoặc tĩnh, đều do phù văn hoặc con số cấu thành, có nối thành một mảnh, hội tụ thành nhánh sông, có hỗ trợ can thiệp, trừ khử ở vô hình, có cô độc tồn tại, lóe lên tức thì. La Phong chợt nói, thì ra là vậy, đạo kiếp của nàng dùng thái sổ hàng duy thuật làm hạch tâm, khó trách khác với ta. Thái sổ đạo kiếp của hắn dùng lục tiên trận, hãm tiên trận, cửu khúc hoàng hà trận chờ thêm thừa lúc trận pháp làm hạch tâm, không chỉ một, thái sổ hàng duy thuật chỉ là một phần tử của đại đạo tích lũy. Nên không có dấu hiệu đặc biệt, mà thái sổ đạo kiếp của Sơn Tử Huân lại rõ ràng chuẩn bị duy độ hạ thấp đặc thù. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chỉ thấy trong dòng sông, tốc độ biến đổi của dây cung tuyến cực nhanh, không thể dùng khái niệm thời gian để tính toán, mỗi một đầu dây cung tuyến đều đại diện cho một quy luật vận hành pháp tắc nào đó, mỗi một lần thay đổi đều đại diện cho một thế giới tương lai có khả năng, vô số vô lượng dây cung tuyến hội tụ thành dòng sông. Lại diễn lại tạo thành đủ loại trụ cột quy tắc và định luật của đại thiên thế giới. Sơn Tử Huân cố gắng hấp thu dòng số liệu này vào cơ thể, kết thành một đạo chủng, nên thân hình nàng dần dần trở nên hư vô mờ ảo, như hạt cát chồng chất, ẩn ẩn có dấu hiệu tán loạn, thân thể nàng bị con số và phù văn bao phủ, mà thân hình cũng dần dần bị đồng hóa, như đã trở thành tập hợp số liệu liên tiếp. Huyết nhục gân cốt, tinh khí thần tam nguyên của Sơn Tử Huân, tất cả những yếu tố cấu thành con người nàng đều bị chuyển hóa thành số liệu, mỗi một chuỗi số liệu đều tượng trưng cho một loại cường độ nhân tố. Mà những số liệu này tập hợp lại chính là Sơn Tử Huân. La Phong cau mày nói, phiền toái, căn cơ của nàng chưa đủ, trước đó tiêu hao quá nhiều nguyên khí để độ tiên thiên vũ chi đại đạo, nếu không thể nhanh chóng hấp thu thái sổ đạo kiếp kết thành đạo chủng, thì sự hiện hữu của nàng cũng sẽ bị đồng hóa theo số tròn, trở thành một phần tử của thái sổ đại đạo. Sơn Tử Huân tiên thiếu ra ngoài du lịch, dù thiên phú hơn người, nhưng bế môn tạo xa so với những tu sĩ liên tục gặp kỳ ngộ khác thì kém hơn, căn cơ của nàng chỉ đạt trình độ thiên tài tầm thường, không thể bằng La Phong, Thu Ly. Thu Ly thấy vậy, lập tức khẩn trương, thằng này đến cùng đang làm gì vậy, đã căn cơ chưa đủ, vậy thì đừng đi mạo hiểm dẫn phát hai trọng tiên thiên đạo kiếp A, thành thành thật thật nhắm trúng một cái thái sổ đại đạo không được sao. Rõ ràng chính là một kẻ chỉ biết ngồi trong phòng ngoắc ngoắc vẽ tranh, chơi chút ít nhân chia cộng trừ trận thuật, làm gì vậy học người khác khiêu chiến cực hạn đâu rồi, một cái không cẩn thận thân tử đạo tiêu, vậy cũng là được chê cười. Ngữ khí của nàng tuy không khách khí, nhưng lại tràn đầy lo lắng cho bạn xấu, bởi vì nàng đã nhìn ra, trong tình huống thái sổ đạo kiếp. Một khi Sơn Tử Huân độ kiếp thất bại, tất nhiên sẽ tan rã trong đại đạo, đến lúc đó hư không cường giả đến rồi cũng cứu không được. dưới đáy một số đạo kiếp có thể cứu người, một số thì khó cứu, một số căn bản không thể cứu, thất bại sẽ đồng nghĩa với cái chết. Thái sổ đạo kiếp là một trong những loại không thành công thì thành nhân, dù có thần thông lớn đến đâu, cũng không thể cứu người từ đó. Trên bầu trời đêm, chỉ thấy thân thể số liệu của Sơn Tử Huân bắt đầu tán loạn, cuối cùng không thể duy trì hình thể, muốn theo gió nhạt nhòa. Thu Ly không nhịn được nói với La Phong, không được. Không thể chờ đợi thêm nữa rồi, ra tay cứu người A, cưỡng ép bỏ dở đạo kiếp cũng so đợi nàng thất bại sau khi thần hồn câu diệt kết cục tốt hơn. Nàng tự nhận không có năng lực cứu người, nhưng nàng tin tưởng La Phong, người cũng đã chứng nhận bái kiến thái sổ đại đạo, có khả năng như vậy, đợi đến khi mọi thứ kết thúc, tự nhiên là Đại La Kim Tiên khó cứu, nhưng tại kết quả đi ra trước cưỡng ép bỏ dở đạo kiếp, thì có vài phần nắm chắc cứu người, tuy nhiên làm như vậy 8-9 phần 10 là Sơn Tử Huân suốt đời căn cơ tận phế, nhưng cuối cùng vẫn sống, cùng lắm thì chuyển thế trùng tu. La Phong lại trầm ổn nói, không, nàng thành công rồi. Chính nói gian, thân thể Sơn Tử Huân đột nhiên ngưng tụ, cảm giác số liệu lưu động biến mất, khôi phục thành thân thể huyết nhục, nàng khoanh chân ngồi xuống, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, hai con ngươi từ từ mở ra. Thái sổ đại đạo ngưng kết thành đạo loại, còn lại 6 đầu đại đạo hóa thành đạo diệp, nâng đỡ dưới đạo chủng, cuối cùng thẩm thấu vào cơ thể, khí tức của Sơn Tử Huân bắt đầu tăng cao, đạt đến cảnh giới nguyên đan, lập tức tinh khí nội tàng, mũi nhọn nội liễm, tất cả tinh khí thần đều gom lại thành một khối, trở thành hồn nhiên thiên thành. Thu Ly vốn định chúc mừng một câu, nói tiếp, lưỡng tiên thiên năm hậu thiên, ngươi cái tên này thật có can đảm mạo hiểm, lợi ích lớn nhất hóa, tuy nhiên tính toán được chỗ tốt, nhưng vẫn là thiếu chút nữa gãy rồi, không có cái kia bọ cánh cam, đừng ôm đồ sứ sống a. Sơn Tử Huân không thấy vẻ mừng rỡ trên mặt, bình thản đáp lại, có thể cuối cùng là thành công rồi, ta lại đi trước mặt ngươi rồi. Thu Ly ở đâu chịu được kích thích, lúc này tạc mau, ôi, bất quá là cho ngươi sớm đi nửa bước, cái này đắc sắc đi lên. Lấy mạng đi đánh bạc mới may mắn có được nửa bước ưu thế, có cái gì có thể kiêu ngạo, hãy chờ xem, bà cô ta nhất chịu không nổi khiêu khích, tương lai chứng nhận đại đạo khẳng định so ngươi thêm nữa. Có đạo là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, nửa năm sau, lưỡng tiên thiên bảy hậu thiên, mục tiêu của ta thế nhưng mà nhất phẩm nguyên đan, ngươi cái kia gà mờ tam phẩm nguyên đan cũng đừng lấy ra bêu xấu. Hai người rất nhanh đấu khẩu, La Phong không tham gia, suy nghĩ của hắn đã bay tới 9 ngày sau. Bởi vì hôm qua Hồng Quỳ cũng gửi đến phi tín, xưng 10 ngày sau đem dẫn phát đạo kiếp, tấn cấp thiên nhân, mời hắn đi đứng ngoài quan sát. Chính như Thu Sư tỷ nói, kế tiếp 3 năm, sẽ có rất nhiều người độ kiếp tấn cấp thiên nhân. Tính toán thời gian, đồng bạn của ta nhóm cũng vừa mới tại khoảng thời gian này hoàn thành tích lũy. La Phong ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm, trăng tròn sáng tỏ bên cạnh, vô số ngôi sao chói mắt lóng lánh, tách ra thuộc về mình sáng rọi, hiện ra cảnh đẹp chúng tinh cũng nguyệt, tự hồ biểu thị rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thời đại sắp xảy ra. Cửu nhật về sau, Hồng Quỳ hợp hậu thiên ác chi đạo loại, dùng địa cấp nguyên đang chứng nhận gặp 6 hậu thiên đại đạo. Nửa năm sau, Thu Ly hợp tiên thiên kiếp nạn đạo chủng, chứng nhận gặp lưỡng tiên thiên 7 hậu thiên đại đạo. 9 tháng về sau, Đoan Mục Chánh hợp tiên thiên đạo đức đạo chủng, chứng nhận gặp một tiên thiên 8 hậu thiên đại đạo. Một năm sau, Tư Kính Chông hợp tiên thiên đông lạnh tuyệt đạo chủng, chứng nhận gặp một tiên thiên 6 hậu thiên đại đạo. Một năm rưỡi về sau, Tố Mị hợp hậu thiên hỗn nguyên đạo loại, chứng nhận gặp lưỡng tiên thiên 6 hậu thiên đại đạo. 2 năm sau, Phương Nguyệt Nghi hợp tiên thiên lực chi đạo loại, chứng nhận gặp một tiên thiên 7 hậu thiên đại đạo. 2 năm rưỡi về sau, Hoàng Tuyền hợp tiên thiên sát lục đạo loại, chứng nhận gặp lưỡng tiên thiên 5 hậu thiên đại đạo. Quy 1, chương 791, kẻ cuối cùng. Trên Huyền Mệnh Phong, La Phong cùng đồng đội của hắn đều tập trung đông đủ, không ai vắng mặt. Điều này không phải trùng hợp, mà bởi vì sắp diễn ra đại hội vạn tiên, những tu sĩ có hứng thú tham gia đều tạm dừng du ngoạn bên ngoài, sớm quay về tông môn. Hơn nữa, mọi người đều đang ở giai đoạn mỏng phát của tu hành, bản thân tích lũy đã đạt đến đỉnh điểm, gần như đều muốn dẫn phát đạo kiếp, tiến cấp thiên nhân. Độ kiếp là thời điểm yếu nhất, không có phòng bị nhất của một tu sĩ, không chỉ cần phòng ngừa kẻ thù trả thù, mà còn phải phòng ngừa những sự cố bất ngờ xảy ra. Bất kỳ sự trợ giúp nào từ bạn bè đều tương đương với tuyên án thất bại, vì vậy vô cùng nguy hiểm, cần đề phòng cẩn thận mọi sự cố. Vì an toàn bản thân, trừ khi thật sự cần thiết, mọi người đều sẽ quay về Lục Đạo Tông, dưới sự chiếu cố của trưởng bối và bạn bè, mới tiến hành độ kiếp. Sau đó, cân nhắc đến đại hội vạn tiên sắp diễn ra, tông môn cũng cần những tu sĩ thiên nhân mới này để thể hiện năng lực và nội tình với các môn phái khác, phần lớn đều chọn ở lại, tạm thời không ra ngoài, tiện thể củng cố tu vi và căn cơ mới. Nếu không, theo phong cách của tu sĩ thiên nhân, một chuyến ra ngoài thường kéo dài vài chục năm, khi trở về thì gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Thu Ly nhìn về phía chân trời, nơi những đám mây kiếp vân không ngừng biến hóa, cảm thán nói, ai, lại có người dẫn phát đạo kiếp rồi. Gần đây ta càng ngày càng chai lì với chuyện này. Lần này là ai độ kiếp? La Phong đáp, con gái của Thông Bảo chân nhân, Đồ Bách Linh. Thu Ly như nhớ tới điều gì, nguyên lai là nha đầu kia. Trước đây ta từng gặp mặt nàng một lần, nhưng giờ nhìn lại thì không nhận ra. Tuy nhiên, tướng mạo không thay đổi nhiều, khí chất lại khác hẳn. Yếu đuối gần như biến mất, chỉ còn lại một chút bóng dáng tính cách cũ. Quả nhiên là trời giáng đại nhậm tại tư người, trong nhà đã gặp biến cố lớn mà vẫn có thể chống đỡ, không sa sút tinh thần và buông bỏ. Đối với ý chí và đạo tâm của người đó đều là một loại rèn luyện. Chỉ tiếc là phí thời gian một tiếng, gắng gượng qua là thăng hoa về tinh thần, tương lai vô hạn. Đúng rồi, đạo chủng của nàng là gì? La Phong đoán, theo dự đoán, nên là một tiên thiên sáu hậu thiên, hợp ngũ hành đạo. Huyết mạch chính chim non của Đồ Bách Linh đã đặt nền móng cho trụ cột ngũ hành đại đạo, chỉ cần nỗ lực một chút là có cơ hội thành công rất lớn, không có lý do gì để đổi thành đại đạo khác. Thu Ly cười khẩy, lại là tiên thiên đại đạo. Ngày nay tiên thiên đại đạo đều không đáng giá sao? Không phải đều nói một tiên thiên còn hơn ba hậu thiên sao? Theo cách nói này, một tiên thiên sáu hậu thiên tam phẩm nguyên đan có thể so sánh với chính hậu thiên nhất phẩm nguyên đan cũng cao hơn một bậc, rõ ràng chính hậu thiên rất hiếm người thành công, vài chục năm mới đi ra được một người, hôm nay lại thành cây tể thái trong ruộng, mọc lên khắp nơi, khiến cho những tiên thiên bảy hậu thiên ít ỏi trở nên không đủ hiếm có. Nói xong, nàng lại lườm La Phong, oán trách, đều là do tiểu tử ngươi mở đầu xấu, chính tiên thiên một hậu thiên đan phẩm quả thực làm người ta hoa mắt. Có viên minh châu này trước mắt, người khác không đi chứng nhận tiên thiên đại đạo đều không có ý nghĩa làm bạn với ngươi. La Phong không đáp lại. Hắn biết rõ Tố Mị và những người khác không thể thật sự ngại điều này. Chính mình muốn chứng nhận đại đạo nào, làm sao có thể bị một chút ganh đua so sánh tâm mà thay đổi. Người như vậy, trước khi suy nghĩ chứng nhận tiên thiên đại đạo nào, có thể vượt qua an toàn mới là vấn đề lớn nhất. Thu Ly cũng không phải vì muốn ganh đua với Sơn Tử Huân mới quyết định chứng nhận hai tiên thiên bảy hậu thiên, trước đó nàng đã định mục tiêu, nếu không nửa năm thời gian làm sao đủ để tích lũy và phát triển đại đạo mới. Mặt khác, chính hậu thiên quả thật rất ít người chứng nhận, nhưng điều này không có nghĩa là chính hậu thiên rất khó chứng nhận. Về mặt lý thuyết, độ khó tương đương với một tiên thiên sáu hậu thiên. Nhưng trong thực tế, các tu sĩ thà rằng đi chứng nhận một tiên thiên sáu hậu thiên, cũng không muốn đi chứng nhận chính hậu thiên, bởi vì, hợp tiên thiên đạo chủng chắc chắn mạnh hơn hậu thiên đạo chủng. Trên thực tế, một người có thể tích lũy chính đầu hậu thiên đại đạo, thường có nghĩa là người này ít nhất có thể chứng nhận một đầu tiên thiên đại đạo. Nhưng nếu họ chọn chính hậu thiên thay vì tiên thiên đại đạo, điều đó có nghĩa là họ đã mất đi ý chí tiến thủ, khi đối mặt với đạo kiếp, 89 phần 10 sẽ thất bại vì đạo tâm bất ổn. Đối mặt với đạo kiếp, không có chuyện bảo thủ cẩn thận, ý chí không đủ kiên định, chỉ cần lộ ra chút sợ hãi lùi bước trong đầu, sẽ thân tử đạo tiêu. Điều này dẫn đến nhất phẩm nguyên đan rất hiếm gặp. Mặc dù về mặt lý thuyết, dùng chính hậu thiên để thành tựu nhất phẩm nguyên đan không khó, nhưng trong thực tế, những người có thể chứng nhận nhất phẩm nguyên đan, ít nhất phải có một đầu tiên thiên đại đạo, điều này khiến cho độ khó vượt qua đạo kiếp tăng gấp đôi. Tố Mị và những người khác đều là thiên tài bất thế ra đời, nếu đặt vào giới khác, họ đều là đệ tử thủ tịch, nhưng hôm nay chỉ có Thu Ly và Đoan Mộc Chánh chứng nhận nhất phẩm nguyên đan, những người khác chỉ chứng nhận được trên tam phẩm. Thực tế, một số người không phải không thể, mà là không muốn đi chứng nhận thêm đại đạo. Ví dụ như Hoàng Tuyền hoàn toàn có thể chứng nhận thêm một đầu hậu thiên đại đạo, nhưng nàng không làm vậy, bởi vì điều đó không có ý nghĩa với nàng. Mặc dù khi tiến cấp thiên nhân, chứng nhận thêm đại đạo sẽ có thêm nhiều lựa chọn trong tương lai, nhưng nếu đã xác định con đường mình phải đi, kiên định đến chết, thì việc mở rộng con đường khác không có ý nghĩa. Hoàng Tuyền không giỏi về thuật pháp, tương lai cũng không có ý định tu luyện công pháp liên quan, vì vậy, cho dù dùng lục đạo luân hồi pháp để chứng nhận sinh tử đại đạo hay dùng tứ trụ thần sát kinh để chứng nhận kiếp nạn đại đạo, đối với nàng đều không có giá trị. Chứng nhận thêm chỉ là thêm gánh nặng. Độ kiếp cũng chú trọng phù hợp với bản tâm. La Phong là người luôn tính toán chi ly đại đạo được mất, cố gắng tối đa hóa lợi ích, suy nghĩ cách mưu lợi, tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng đổi thành Phương Nguyệt Nghi với tính cách mạnh mẽ và Hoàng Tuyền với tính cách lạnh lùng, nếu cũng đi so đo được mất, ngược lại sẽ vi phạm bản tâm, bất lợi cho bản thân, dễ dàng phát sinh vấn đề khi độ kiếp. Cừu Thần Đố cũng là một ví dụ tốt. Nếu cẩn thận tính toán và sắp xếp thay vì vội vàng độ kiếp khi bị thương, hắn có thể chứng nhận thêm nhiều tiên thiên đại đạo. Nhưng hắn không làm vậy, bởi vì hắn đã quyết định tương lai con đường chỉ tinh tu một môn Hoàng Long Ngạo Thiên Kiếm Pháp, dùng nó làm chủ thể, các công pháp khác đều phục vụ cho nó. Vì vậy, hắn chỉ cần chứng nhận đại đạo liên quan đến Hoàng Long Ngạo Thiên Kiếm Pháp, những đại đạo khác, cho dù chứng nhận được, hắn cũng sẽ không đi tu luyện, vậy cố ý chứng nhận thêm có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là để khoe khoang hư danh trước mặt người khác? Như vậy thì lẫn lộn đầu đuôi rồi. Chứng đạo là vì bản thân, không phải vì người khác. Đây là mấu chốt, việc lựa chọn đại đạo phù hợp quan trọng hơn việc lựa chọn nhiều đại đạo. Đoan Mộc Chánh cũng kéo căng mặt nói, gần đây trong tông môn quả thực có một cổ khí tức táo bạo, đoán chừng là bị ảnh hưởng bởi đại hội vạn tiên. Rất nhiều người rõ ràng tích lũy chưa đủ, chưa đến lúc, cũng theo dòng chảy vội vàng dẫn phát đạo kiếp, kết quả là thân vẫn trong đó. Còn nhớ rõ Lương Chấn cùng chúng ta một giới sao? Tháng trước hắn gãy tại hủy diệt đạo cướp, hồn phách đều không thể cứu ra. Ngoài ra còn có Thiệu Trác, cũng gãy tại cuối cùng một lớp ác chi đạo cướp và thổ chi đạo cướp liên thủ, may mắn hồn phách được sư phụ cứu ra, kịp thời đưa đi chuyển thế, nhưng hắn chưa đến thiên nhân, chuyển thế sau không thể giữ lại trí nhớ, kiếp sau có thể không một lần nữa đạp vào con đường tu hành. Lương Chấn, La Phong còn có chút ấn tượng, ban đầu ở đấu pháp trên đại hội từng gặp mặt một lần, nhớ rõ là giỏi sử dụng viêm thuật. Về phần Thiệu Trác thì không có ấn tượng gì. Hai người này, nếu ở giới khác của đấu pháp đại hội, ít nhất cũng phải nằm trong top 8, đáng tiếc giới này thiên tài quá nhiều, Tố Mị, Đoan Mộc Chánh, mỗi người mang tuyệt kỹ, lại kim kỳ ngộ không ngừng, hai người đơn giản bị lách vào dưới. Nhưng điều này không thể phủ nhận thiên phú của hai người, có thể đuổi kịp tốc độ tu hành của mọi người, chỉ dùng 30 tái thời gian đã tu luyện đến cửu trọng cảnh, điều này đã là thành tựu phi phàm, so sánh với đối tượng khác đều đủ để khoa trương. Đáng tiếc, thiên tài không nhất định có thể tiến cấp thiên nhân, bởi vì thiên phú càng cao, đạo kiếp càng mạnh, mà tu sĩ thiên phú càng thấp, mục tiêu càng thấp, đạo kiếp càng yếu, ngược lại dễ dàng thành tựu thiên nhân. Luận về xác suất hao tổn, đệ tử thiên phú ưu việt ít hơn 2 phần so với đệ tử thiên phú tầm thường, xa không có chênh lệch tu vi lớn như vậy. La Phong và những người khác đều thành công tiến cấp thiên nhân, hơn nữa mỗi người đều chứng nhận tiên thiên đại đạo, đây mới là tình huống cực kỳ bất thường. Lục đạo tông cao tầng quy kết điều này là do long mạch địa khí phát huy tác dụng, cho rằng lục đạo tông sắp đón nhận kỳ nhân tài phun trào. Ba người đang bàn luận, Đồ Bách Linh đã vượt qua luồng đạo kiếp đầu tiên, Lôi chi đại đạo, Phong chi đại đạo, Băng chi đại đạo, tất cả đều là đại đạo liên quan đến huyết mạch chính chim non của nàng, vì vậy ba loại đạo kiếp không gây nhiều nguy hiểm, dễ dàng vượt qua. Thu Ly liếc nhìn, rồi chuyển sự chú ý, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, Bách Cổ chân nhân muốn thu con trai của hắn làm đồ đệ, ngươi đã đồng ý chưa? Quy 1, chương 792, Trung ương kính trông biến hóa. Tự nhiên là không có đáp ứng, ta thu phí Nguyên Hoa làm cái gì, tư chất của hắn vẻn vẹn là hời hợt, chưa từng có người tài trí, cũng không có kiên nghị tín niệm, cho dù là thu làm ký danh đệ tử, cũng chỉ hội đơn phương cản trở, một cái không chú ý, nói không chừng còn có thể đập vào ngươi chiêu bài đi giả danh lừa bịp. Ta mặc dù có nắm chắc uốn nắn tính cách của hắn, nhưng vì cái gì muốn làm như vậy? Loại này lao tâm lao lực sự tình, ta không nợ Bạch Cốt chân nhân cái gì, vì sao không nên thay hắn quản giáo nhi tử, chẳng lẽ còn sợ hắn truy cứu lúc trước ân oán sao? Nhất Tiếu Mẫn Ân cừu được là ở song phương đều có ý hướng điều kiện tiên quyết, mà La Phong cũng không có ý nghĩ như vậy, hắn cũng không quan tâm Bách Cổ chân nhân phải chăng thả xuống được trước kia ân oán, dù sao muốn chủ động hóa giải người không phải hắn, Bách Cổ chân nhân cùng với hắn đối nghịch, cùng lắm thì lẫn nhau hướng đào dừng lại núi đi một lần. Tấn cấp thiên nhân về sau, La Phong đối với rất nhiều chuyện thái độ đều cùng trước kia có chỗ bất đồng, không hề cần đối với ai tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, tu hành giới đạo lý đơn giản là có thực lực có thể tùy hứng. La Phong tự nhận chống lại thiên nhân tam trọng cảnh nội tu sĩ, đều có tư cách tùy hứng. Về phần Bách Cổ chân nhân đưa tới pháp bảo cùng công pháp, thậm chí một ít linh đan diệu dược, hắn cũng không nhìn trúng mắt, trực tiếp cựu lui trở về, không quan tâm sẽ hay không làm bị thương đối phương mặt mũi, dù sao hắn thực đang cần thứ đồ vật, Bách Cổ chân nhân cũng cấp không nổi. Thông Thiên Cổ Thư cũng ở một bên phù hợp nói, phía Nguyên Hoa bực này ăn chơi thiếu gia, kèm theo heo đồng đội cùng lừa bịp thuộc tính, hay vẫn là đừng tiếp nhận vì chính mình người so sánh tốt. Yên lặng chờ Bách Cổ chân nhân bị con của hắn gài bẫy a. Thu Ly đồng dạng cũng không nhìn trúng phía Nguyên Hoa bực này mặt hàng, đối với cái này sâu chấp nhận. La Phong lại nói, ngược lại là ta từng hướng Đồ Bách Linh đưa ra, thu nàng làm đồ đệ, dùng hướng người khác tỏ rõ bảo hộ chi ý, nhưng bị nàng tại chỗ cự tuyệt. Lại nói tiếp nàng sẽ ở hôm nay tấn cấp thiên nhân, hoặc nhiều hoặc ít bị thụ việc này ảnh hưởng, vốn dựa theo suy đoán của ta, nàng còn phải lại tiếp xúc 2 năm, đến lúc đó mới là tốt nhất độ kiếp thời cơ. Cũng có nắm chắc có thế nhiều chứng nhận gặp một đầu hậu thiên đại đạo. Hắn cũng không phải thật sự muốn nhận Đồ Bách Linh làm đồ đệ, dù sao vô luận thực tế tu vi như thế nào, trên mặt bàn hắn chỉ là thiên nhân nhất trọng cảnh tu sĩ, mà Đồ Bách Linh thì là tùy thời có khả năng tấn cấp thiên nhân cửu trọng hoàng hư cảnh tu sĩ, mặc dù làm thầy trò cũng không làm được quá lâu, chính như lúc trước La Phong một vượt qua đạo kiếp, Nguyệt Hồ chân nhân tự lệnh cưỡng chế đoạn tuyệt thầy trò quan hệ. La Phong chỉ là muốn thông qua việc này, đối ngoại thể hiện ra chính mình phải bảo vệ Đồ Bách Linh đến cùng thái độ, kể từ đó người khác tại đối phó Đồ Bách Linh trước khi, phải trước suy nghĩ một hai, cân nhắc lợi hại được mất, hoặc là dứt khoát trước nhằm vào La Phong ra tay, gạt bỏ ô dù sao lại đối phó Đồ Bách Linh. Thu Ly nghe vậy, lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, đoán chừng là không muốn không duyên cớ thấp ngươi đồng lứa a, hơn nữa chúng ta Lục Đạo Tông mặc dù đối với thầy trò cương thường yêu cầu thấp hơn môn phái khác, có thế thật muốn xảy ra điều gì yêu thiêu thân sự tình, cũng khó tránh khỏi làm cho người ta chỉ trích. Yêu thiêu thân sự tình là chỉ cái gì? La Phong có chút khó hiểu. Chính là loại nha, ngươi hiểu. Thu Ly cho một cái ca lưỡng tốt ánh mắt, rất có hạ lưu hương vị. Đáng tiếc La Phong đối với loại sự tình này thật là trì độn, hoặc là nói căn bản tựu không thể tưởng được phương diện này sự tình, nhưng là một bộ nghi hoặc khó hiểu biểu lộ. Thu Ly cảm thấy bất đắc dĩ, Loại sự tình này chú ý một cái, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, nói rõ tựu không có ý nghĩa rồi, huống chi nàng đối với Đồ Bách Linh cũng không quen, chỉ là căn cứ tham gia náo nhiệt tâm tư mới cố ý nói loại này lập lờ nước đôi khôi hài lời nói, ai ngờ La Phong hoàn toàn không tiếp chiêu, làm hại nàng xuống đài không được. Tuy nhiên tự nhận tiết tháo hạng cuối rất thấp, có thế tại đối phương đánh bạc tánh mạng độ kiếp thời điểm, chính mình lại ở sau lưng bị đặt đẩy chuyện xấu, Thu Ly tự giác làm không được, nàng thà rằng ở trước mặt trêu chọc cũng không muốn sau lưng nói. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nghĩ nghĩ, Thu Ly đành phải chú ý tả hữu mà nói hắn, lại nói tiếp chúng ta Lục Đạo Tông coi như tốt rồi, cuối cùng còn cố lấy như vậy một trương gia, tuy nhiên mỏng được đâm một cái tức phá, mà dù sao không phải khỏa thân. Chạy, như quy cư giáo là hoàn toàn không quan tâm, còn có một chút bàn môn tả đạo, thực tế những tu luyện kia nô dịch đại đạo tu sĩ, bên ngoài nói là thu đồ đệ đệ, nhưng trên thực tế nhưng lại thu nô lệ, phong phú nhà mình hậu hoa viên, tên là thầy trò, thật là chủ nô. Cái này sự tình La Phong cũng có nghe nói qua, Lục Đạo Tông cũng không thiếu tu luyện nô dịch đại đạo tu sĩ, bất quá bởi vì công pháp thuộc tính thiên hướng nguyên nhân, tuyệt đại đa số đều là lựa chọn nô dịch quỷ đạo sinh vật, mà không phải đồng tộc tu sĩ. Chỉ là đề tài này cùng vừa rồi theo như lời bề ngoài giống như không có gì liên hệ, hắn đang muốn vấn đề nghi vấn, đã bị giành nói, thu đồ đệ đệ tựu là thu nô lệ sao? Sư phó, nguyên lai là đáng sợ như vậy thân phận. Không linh tuyển tú thanh âm, không mang theo bất luận cái gì tạp quế, giống như trẻ con, người nói chuyện là Tư Kính Chông. Nàng nháy mắt to, hai con ngươi thanh tịnh được như một mặt sáng bóng bóng lưỡng thủy tinh tấm gương, bất nhiễm chút nào bụi bặm, lúc này đang tò mò địa nhìn về phía Thu Ly, trên người tản ra ngây thơ chất phát khí tức. Bị cái này song tràn ngập tò mò sáng ngời đôi mắt chằm chằm vào, Thu Ly cảm giác vai sức ép lên trọng đại, ấp úng, nhưng lại nói không nên lời cái kia loại chết xuống dưới lưu ngôn ngữ, nếu không khó tránh khỏi có dạy hư tiểu hài tử chịu tội cảm giác, vì vậy nàng gấp hướng La Phong đục lỗ thần, ý bảo mau tới cứu trường. La Phong dưới đáy lòng thở dài một hơi, hắn biết được Tư Kính Chông cũng không cố ý giả bộ nai tơ, mà là vi tấn cấp thiên nhân trả giá cao, cả kiện sự tình trong hắn cũng chơi qua tay. Tư Kính Chông xuất từ thiên đình tạo vật kế hoạch, nhưng nàng cũng không phải là vô trung sinh hữu tồn tại, điểm ấy cùng La Phong bất đồng, cho nên dù là Nguyệt Hồ chân nhân đưa ra mệnh cách mà nói làm thật, nàng cũng không bị ảnh hưởng. Chính thức hạn chế ở cùng Tư Kính Chông giống nhau xuất thân người, không cách nào dùng thiên cấp nguyên đan tấn cấp thiên nhân nguyên nhân, chính là hắn giả tạo đích nhân cách, cùng với nghiền ép tiềm lực, rút ngắn thọ nguyên, cưỡng ép tăng lên thiên phú, cải tạo thể chất làm cho lưu lại thân thể chỗ thiếu hụt. Vì thế, Tư Không Huyền tuy nhiên dùng đan dược đền bù Tư Kính Chông thân thể chỗ thiếu hụt, nhưng tâm tính bên trên không trọn vẹn lại cũng không dược vật có thể trị, hư giả trí nhớ cùng với chẳng biết lúc nào hội phát tác cuồng tính, đều có rất lớn có thể sẽ làm cho một bước cuối cùng hợp đạo thất bại. Vì giải quyết một vấn đề này, Tư Không Huyền cố ý tìm La Phong cùng một chỗ suy nghĩ, dù sao ý nào đó bên trên, bọn họ là giống nhau xuất thân, có thể chia sẻ bí mật, tại địa hoàng lăng trong lẫn nhau đã có qua mệnh giao tình, về sau cũng có thư bên trên liên hệ. Hai người đều là có đủ bất phàm trí tuệ nhân vật, lẫn nhau thương thảo hạ lại mà thật sự đã tìm được có thể thực hiện phương pháp. Đối với không ổn định tâm tính, phương pháp đơn giản nhất tựu là mượn nhờ đại đạo cùng công pháp để đền bù, điểm này Tư Không Huyền sớm có bố cục. Phong tình đại đạo hoặc là tuyệt tình đại đạo là lựa chọn tốt nhất, đây là theo căn bản bên trên ngăn chặn nguyên nhân bệnh, thật muốn chứng nhận thấy cả hai một trong đại đạo, không chỉ có thể giải quyết tâm tính vấn đề, liền trí nhớ vấn đề cũng có thể cùng nhau giải quyết, rốt cuộc không bị ảnh hưởng. Bất quá phong tình đại đạo cũng không dễ dàng như vậy chứng nhận cách nhìn, nếu không thái thượng dạy không được bởi vì không người kế thừa thái thượng đạo đức kinh mà buồn rầu đến nay, Tư Không Huyền cùng La Phong còn chưa có tự đại đến cho rằng có thể siêu việt thái thượng giáo tiền nhân mấy ngàn năm qua cố gắng. Tuyệt tình đại đạo cũng không phải cần phải tu luyện thái thượng đạo đức kinh, là Lục Đạo Tông ở bên trong không thiếu có cùng này tương quan ma công, chỉ là dùng vô danh chân nhân làm thí dụ, có thể nghĩ tuyệt tình đại đạo đối với người tính cách ảnh hưởng đến cỡ nào cực lớn. Hơn nữa cái này ma công bình thường là dùng vô tình lãnh huyết làm cơ sở điều, tu luyện sau hội làm cho người trở nên tàn nhẫn, điểm này xa không kịp xuất từ đạo môn thái thượng đạo đức kinh như vô danh chân nhân. Tuy là không có cảm tình, nhưng tính tình nhưng lại bình thản, thuộc về người không phạm ta, ta không phạm người, không cần phải sẽ không dễ dàng động thủ. Thứ đẳng lựa chọn thì là có được trị phần ngọn hiệu quả đại đạo cùng công pháp, có thể ổn định tâm tính, áp chế điên cuồng, ví dụ như hậu thiên hàng băng đại đạo, cũng xưng băng chi đại đạo, hắn ngoại trừ băng nguyên tố thuật pháp tác dụng bên ngoài, còn có tỉnh táo, trấn định tâm thần công hiệu, tuy là trị phần ngọn, có thể theo tu luyện ngày sâu, có thể do bên ngoài đi vào, đạt tới trị tận gốc hiệu quả. Đương nhiên, vì cầu ổn thỏa, băng chi đại đạo thăng hoa tiên thiên đông lạnh tuyệt đại đạo không thể nghi ngờ càng là thích hợp. Tuy nhiên tịch diệt chờ đại đạo cũng có giống nhau hiệu quả, vốn lấy Tư Kính Chông hơi thua đoan một chánh bọn người, cùng Lương Chấn, Thiệu Trác cân bằng tư chất, chứng nhận gặp một đầu tiên thiên đại đạo đã là tương đương miễn cưỡng, cưỡng ép đi chứng nhận hai chủng tiên thiên đại đạo tựu là tự tìm đường chết, trừ phi nàng tại hoàng hư cảnh nhiều mài bên trên 3-40 năm, không biết làm sao nàng đã không có nhiều thời giờ như vậy, mặc dù thân thể chỗ thiếu hụt bị đan dược đền bù, rút ngắn thọ nguyên lại không có bổ hồi. Giải quyết tâm tính vấn đề về sau, còn lại là trí nhớ, điểm này Tư Kính trong tình huống có chút phức tạp, trí nhớ của nàng cùng sở hữu 3 tầng, một tầng là thuộc về lúc ban đầu Tư Kính trong, khi còn nhỏ kỳ trí nhớ, một tầng là do thiên đình cải tạo sau trí nhớ, cuối cùng một tầng là Tư Không Huyền vì bảo hộ nàng mà thiết hạ trí nhớ, cũng đem phía trước 2 tầng đều bao trùm mất. Hiện tại Tư Kính trong một mực duy trì tại tầng thứ 3 trí nhớ trạng thái, nhưng mà Tư Không Huyền cũng không thể cam đoan, trước 2 tầng trí nhớ sẽ hay không bộc phát, tầng thứ nhất cũng là mà thôi, mặc dù nhớ lại cũng sẽ không cảm thấy thống khổ, có thế tầng thứ 2 trong trí nhớ lại tràn đầy tra tấn cùng vặn vẹo, phản bội cùng nói dối, Tư Không Huyền có nghị lực trực diện đây hết thảy, nhưng hắn không cho rằng Tư Kính trong cũng có thể làm được, đối với cái này sự thật tại không có có. Lòng tin, không muốn đi đánh bạc. Mặc dù cầu trưởng bối ra tay, cưỡng ép bôi tiêu trí nhớ, có thế theo Tư Kính trong bản thân tu vi tăng lên, những biến bất này trí nhớ sớm muộn cũng sẽ trở lại, đến lúc đó không biết sẽ phát sinh hạng gì tâm linh xung đột, tự tính toán dẫn phát tâm ma cũng chẳng có gì lạ. Bực này lộn xộn tình huống, Tư Không Huyền một mực chịu đau đầu, không biết nên từ đâu bắt tay vào làm. Đối với cái này, La Phong căn cứ kinh nghiệm bản thân, đưa ra giải quyết dứt khoát đề nghị, giống nhau là nhằm vào trí nhớ ra tay, nhưng cũng không chỉ là nhằm vào tầng thứ 2 trí nhớ, mà là nhằm vào toàn bộ trí nhớ. Mặt khác, hắn tham khảo có Vạn Huyết Quy Uyên Kinh bên trong bí thuật, cùng với Vạn Uế Máu Đen chuyển di tâm ma tạp niệm hiệu quả, đưa ra cũng không tiêu trừ trí nhớ, mà là bài trừ trí nhớ phương pháp. Như thế tựu không cần phải lo lắng trí nhớ trở về vấn đề, bởi vì trí nhớ vốn sẽ không có biến mất, hơn nữa đây là hiến tế chi pháp, tại hy sinh nào đó một cái giá lớn về sau, có thể đạt được tương ứng hồi quỹ, làm cho công thể có thể tăng lên. Vì vậy từ đối với La Phong cùng Tư Không Huyền tín nhiệm, Tư Kính trong tu luyện Vạn Huyết Quy Uyên Kinh bên trong cấm thuật, đem bản thân trí nhớ hiến tế, hóa nhập hàng băng công pháp bên trong, lấy được hồi quỹ hoàn thành cuối cùng tích xúc, làm cho hậu thiên đại đạo có thể thăng hoa vi tiên thiên, cuối cùng nhất trở thành đông lạnh tuyệt đạo chủng một bộ phận. Tấn cấp thiên nhân sau Tư Kính trong chỉ có cùng tu luyện tương quan tri thức, còn lại đều là chỗ trống, cùng cấp hài đồng, gần 2 năm qua một mực do La Phong chiếu kháng lấy, tuy nhiên truyền thụ cho một ít thưởng thức, nhưng còn có rất nhiều không trọn vẹn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.